Chương 1401, chạy trốn hòa thượng chạy trốn miếu. Từ cổ chí kim, mỗi ngày đều có to to nhỏ nhỏ tông môn quật khởi, mỗi ngày cũng có to to nhỏ nhỏ tông môn phá diệt, coi như là bá chủ tông môn, tương tự có hưng suy thay đổi. Tạ Vân giơ tay đã nắm nhẫn không gian, sắc mặt bình tĩnh như nước. Tu hành gần trăm năm, một đường tăng lên tới phí huyết cảnh trung kỳ, tuy rằng không dám nói từng trải kinh người, kiến thức rộng rãi, mà này to to nhỏ nhỏ tông môn thế gia, hưng suy thay đổi, nhưng là đã gặp được quá nhiều quá nhiều. Một cái quyết định, nếu như thành công, khả năng để tông môn huy hoàng vạn năm, một khi thất bại, lại có thể để tông môn vạn kiếp bất phục, tùy vào số mệnh, rất nhiều lúc căn bản không phải nhân lực đảo ngược. Lực lượng linh hồn chìm vào trong không gian giới chỉ, Tạ Vân hai hàng lông mày nhưng là hơi nhíu khởi, chậm rãi nói, không nghĩ tới những người này trái lại tích chữ phá phủ trầm chu trí, trong không gian giới chỉ dĩ nhiên chỉ có một ít đan dược cùng không ít linh thạch. Xem ra những người này là ôm không thành công, là được nhân tâm, nếu như có thể giết ta, tự nhiên thiên tốt vạn được, nếu là bất ngờ thất bại, cũng sẽ không cho ta lưu lại cái gì. Một lát sau, khi Tạ Vân trở về mới vừa chiến trường sau, nhưng là lắc lắc đầu, hơi chút bất đắc dĩ cười nói, cái này Đại La Hỏa Tông tu giả trái lại thẳng thắn dứt khoát, lúc nào cũng có thể bị ta đuổi theo đánh giết, lại vẫn có thể phân ra tâm tư, đêm này đại ngũ hành diệt sát trận triệt để hủy diệt, liền ngay cả thôi thúc trận pháp linh thạch đều nổ sạch sành xanh. Bất quá chạy trời không khỏi nắng, các ngươi năm cái lao ra hỏa làm những này phá phủ trầm chu, ta cũng không tin tông môn các ngươi cũng có thể mang đi. Đem Tử Ngọc Linh Nguyên Châu ngậm vào trong miệng, Tạ Vân đơn giản không che giấu nữa khí tức, trực tiếp hướng về gần nhất Đại La Gỗ Tông bay nhanh đi. Khốn tại đại ngũ hành diệt sát trận, Tạ Vân tuy rằng chân nguyên tiêu hao cực kỳ kịch liệt, mà vẫn chưa chân chính bị thương, miễn là chân nguyên khôi phục, sức chiến đấu lập tức có thể đạt đến đỉnh phong. Hai bên cây rừng nhanh chóng lướt về đằng sau, ngăn ngắn mấy canh giờ sau, Tạ Vân lập tức xuất hiện ở Đại La Mộc Tông tông môn ngoại. Từ lúc mấy chục năm trước, Tạ Vân lập tức cùng Mộ Thiên Lạc đồng thời đại náo Đại La Gỗ Tông, dẫn tới vô tận linh thú tràn vào Đại La Gỗ Tông, đoạt lại nguyên thanh bí cảnh. Lúc này một lần nữa nhìn dãy núi này, trong lòng trong lúc nhất thời mơ hồ hơi xúc động, trong đầu nhưng là không tự chủ được nhớ tới ở Thanh Vân Tinh Mộ Thiên Lạc cùng một đám thụ yêu tộc nhân. Bất quá ngẫm nghĩ chốc lát, nhưng là rốt cục khẽ cười lắc lắc đầu, nếu là trăm năm sau chưa có thể tăng cấp long cốt cảnh trung kỳ, cuối cùng bỏ mình hồn diệt, sợ rằng này Mộ Thiên Lạc đoàn người, lần trước tách ra, chính là vĩnh biệt. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân chậm rãi rút ra Lạc Nguyệt đao, một đạo đầy đủ ngàn trượng khủng bố ánh đao, đan sen kim hỏa hai phe chân nguyên, giống như kình thiên cự trụ, chậm rãi đập về phía Đại La Gỗ Tông. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh đao cơ hồ không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, dĩ nhiên trực tiếp đem bảo vệ đại trận đập nát, mạnh mẽ bổ vào ngọn núi cao nhất trên. Núi đá đổ nát, cả tòa hùng tráng ngọn núi cao vút dĩ nhiên trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Nửa đoạn đỉnh núi dường như một thanh lớn vô cùng roi thép truy sát, mạnh mẽ nện xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng bước chân, tiếng rống tiếng kêu thảm thiết dồn dập mà lên, toàn bộ Đại La Gỗ Tông loạn tung lên, nồng nặc mùi máu tanh tản mắt ra, mấy chục đạo tia sáng phóng lên trời, rõ ràng là hai mươi mấy thần luyện cảnh đại năng, từng cái vẻ mặt phẫn nộ cùng nghiêm nghị sắc mặt, kết thành một tòa trận pháp, đứng ở Tạ Vân trước mặt. Chính là các ngươi những người này. Này năm cái lao ra hỏa vẫn đúng là đem tông môn rời đi. Tạ Vân hơi sững sờ, mới vừa một đao kia mặc dù không có chân chính đem hết toàn lực, mà dĩ nhiên đem Đại La Mộc Tông bảo vệ đại trận trực tiếp nổ nát, thậm chí ngay cả ngọn núi chính đều trực tiếp chặt đứt. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, liền ngay cả Tạ Vân chính mình cũng không nghĩ tới. Đợi được nhìn thấy chỉ là hai mươi mấy thần luyện cảnh đại năng, trong đó thậm chí còn có mấy tôn thần luyện một tầng võ giả. Tạ Vân trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ bất đắc dĩ cười khổ, đối với lúc trước bảy trận năm người, sinh ra một vẻ kính nghệ. Đây mới thực là phá phủ trầm chu. Lưu ở võ giả nơi này 89 phần 10 là dùng tới mê hoặc những thế lực khác tử sĩ, liền ngay cả bảo vệ đại trận, mất đi viên mãn cảnh thậm chí kim thân tu giả thôi thúc, đều được trông được không còn dùng được rất rưởi. Rất hiển nhiên, Đại La năm tông chân chính tinh nhuệ cùng căn cơ, sợ rằng đều đã lặng yên ly khai. Người nào, dám đến Đại La Gỗ Tông ngang ngược, thật coi ta Đại La Gỗ Tông không người sao. Lao tổ ngay bí cảnh bên trong, đợi được lao nhân ra người trở về, tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. dẫn đầu một cái thần luyện 10 tầng võ giả hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc phẫn nộ cùng sát ý. Tạ Vân một đao chém giết chí ít hơn mấy trăm ngàn tên đại La Gỗ Tông đệ tử, ở nơi này 20 mấy thần luyện cảnh võ giả cùng lượng lớn cấp thấp võ giả trong mắt, cơ hồ giống như ma quỷ bình thường tàn bạo mà điên cuồng. Cảm thụ được bắt nguồn từ toàn bộ tông môn sự phẫn nộ cùng sát cơ, Tạ Vân nhưng là lặng yên thôi thúc lực lượng linh hồn đảo qua toàn bộ tông môn, chợt hơi chút bất ngờ cùng bất đắc dĩ cười cợt, chợt lấy ra truyền âm thẻ ngọc, truyền thanh nói: "Sư tôn, ta đã trở về Đại La bí cảnh bên trong vực." Đại La năm tông lúc này cũng đã đều chỉ còn lại có một cái sắc không, Đại La Gỗ Tông hiện tại người mạnh nhất chính là mấy cái thần luyện 10 tầng, chúng ta bây giờ hẳn là có thể trong thời gian ngắn triệt để dẹp yên Đại La năm tông. Cách chốc lát, truyền âm ngọc phù bên trong mới vừa vang lên đan linh tử hơi chút khiếp sợ và chần chờ âm thanh. "Việc này thật chứ? Ta hiện tại chính đang Đại La Gỗ Tông, chí ít Đại La Gỗ Tông là như thế." Lúc trước Đại La năm tông năm cái phí huyết cảnh lao ra hỏa liên thủ bảy trận, muốn phục kích ta, đem ta đánh giết, bất quá ngược lại là bị ta toàn bộ đánh giết. Bây giờ nhìn lại, hẳn là này năm đại tông môn ôm phá phủ trầm chu tâm, tạm thời tướng môn bên trong đệ tử thiên tài cùng viên mãn cảnh trở lên tông môn căn cơ rời đi đi ra ngoài, chúng ta nếu như động tác rất nhanh, hẳn là còn có thể có một ít thu hoạch không nhỏ. Công pháp võ kỹ, linh thạch đan dược có thể mang đi, mà mỏ quặng, linh dược vườn, trận pháp nhưng là căn bản vô pháp mang đi. Một mặt là bởi vì Tạ Vân theo Thái Dương chiến trường trở về Đại La bí cảnh, dọc theo đường đi cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian, Đại La năm tông sợ rằng tịnh không có thời gian chân chính bắt đầu phạm vi lớn rời đi, mặt khác nhưng là kia năm tôn phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả mặc dù coi như phá phủ trầm chu, liều chết một kích, trên thực tế sâu trong nội tâm tịnh không cho là Tạ Vân có thể chạy thoát, là lấy này Đại La gỗ trong tông vườn thuốc, linh thu chẳng, các loại trận pháp, cũng không có chân chính phá hoại, mà là vẹn vẹn lấy ra linh thạch, một khi một lần nữa bố trí, lập tức có thể khôi phục. Đan linh tử rõ ràng cho thấy bị tin tức này chấn kinh đến không nhẹ, một lát rồi mới nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi mau chóng trở về tông môn đi, để người vặt nhất. Những này việc vặt, ta sẽ an bài tông môn nhân trước đi xử lý, thu gặt một cái tông môn tích chữ cùng của cải. Là một cái lại phiền phức, lại tỉ mỉ khuôn mặt đại công trình, cần đại lượng nhân lực, ngược lại là không cần quá mạnh mẽ sức chiến đấu." Nghe được đan linh tử trong giọng nói lo lắng vượt qua tâm tình hưng phấn, Tạ Vân trong lòng cũng là ấm áp, chợt thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất ở phía trời xa. Sau 10 ngày bên trong, toàn bộ Đại La bí cảnh bên trong vực tất cả đều lõm vào ở một cái biển máu bên trong. Sau 10 ngày, khi toàn bộ Đại La bí cảnh lần thứ 2 yên tĩnh lại, Linh Đan Môn đã triệt để thống trị toàn bộ bí cảnh bên trong vực rộng lớn cực thổ địa. Từng huy hoàng hiển hách Đại La năm tông, lúc này đã đều đóng quân rơi xuống Linh Đan Môn đệ tử, bắt đầu dài dằng dặc mà rườm rà thu dọn công tác. Chương 1402, Bích Ngưng rời đi. "Chủ nhân, huyết mạch của ta cùng linh hồn đã thăng hoa tới cực điểm, lên cấp phí huyết cảnh có ít nhất 7 phần 10 nắm." Bích Ngưng hóa thành dài hơn một xích ngắn, cuốn ở Tạ Vân vai trái trên. Đỏ thám xà tín nhẹ nhàng Tạ Vân trên gò má, âm thanh tràn đầy nồng nặc chờ mong. Phần này chờ mong, tịnh không chỉ là đối với phí huyết cảnh khát vọng, vẫn ẩn chứa một tia cực kỳ sâu sắc, cực kỳ mịt mờ mùi vị. Tạ Vân trong lòng hơi động, trong lòng đột nhiên nhớ lại một ít mơ hồ chuyện cũ, nhưng là vẫn chưa nhiều lời, mà là truyền âm hỏi: "Mượn thú vương dấu ấn, ta có thể phụ trợ ngươi độ kiếp, mặc dù sẽ làm cho lôi kiếp lớn mạnh một chút, mà bằng vào ta thực lực bây giờ, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, chí ít có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Ta có loại cảm giác, ta đồng dạng có thể gợi ra ý chí đất trời lôi kiếp, vượt quá một thành viễn cổ dòng máu chân long, đã vượt qua cái thời đại này." Bích Ngưng khe khẽ lắc đầu, trong mắt bên trong lập lòe một tia đan sen hương phấn cùng mong đợi nghiêm nghị sắc mặt, không chút do dự lựa chọn từ chối. "Ý chí đất trời lôi kiếp, là ý chí đất trời đối với nghịch thiên sinh linh trung cực thử thách, nếu là Tạ Vân nếu muốn xuất thủ giúp đỡ, đương nhiên đi ngược lên trời, không chỉ lôi kiếp uy lực hội mạnh mẽ mấy không chỉ gấp 10 lần, thậm chí sẽ trực tiếp đem Tạ Vân yên diệt. Đây mới thực là nghịch thiên nâng, không giống với nghịch thiên yêu nghiệt trưởng thành, ý chí đất trời hội đem hết toàn lực đem xóa bỏ." Tạ Vân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt gật gật đầu, nói ra: "Là ta sơ sót, huyết mạch của ngươi thiên phú hơn xa A Cổ cùng Xích Linh, ở hiện ở cái này tu hành thời đại, lại có thể sinh ra kinh người như vậy huyết mạch phẩm chất, đơn giản là vi phạm chân lý. Ý chí đất trời lôi kiếp, có lẽ so với ta đều sẽ càng thêm mãnh liệt, một khi vượt qua lôi kiếp, sợ rằng lực chiến đấu của ngươi, càng phải thắng ta ba phần. Hiện tại đại la bí cảnh bên trong vực đã cơ bản thống nhất, chủ nhân để A Cổ cùng Xích Linh cùng ta cùng đi đi, một mặt có thể cho bọn họ ngày sau độ kiếp một ít kinh nghiệm, mặt khác chúng ta có thể giúp chủ nhân triệt để dẹp yên sở hữu linh thú thế lực. Linh đan này môn xét đến cùng là chủ nhân, không chỉ có là đại la bí cảnh bên trong vực, coi như là toàn bộ đại la bí cảnh, cũng có thể mau chóng quét sạch, giảm thiểu bên trong. Bích Ngưng thanh âm bên trong, một cách tự nhiên có một tia ác liệt cùng bá đạo. Đây là một loại cấp trên khí chất, không cần đặc biệt thanh nén, chảy xuôi ở huyết thống cùng trong linh hồn viễn cổ ký ức, viễn cổ chân long đứng đầu vô thượng huy hoàng cùng uy nghiêm, đủ khiến Bích Ngưng một cách tự nhiên nuôi ra một loại mở miệng thành phép thuật vĩ đại khí độ. Chỉ đang đối mặt Tạ Vân thời điểm, Bích Ngưng mới có thể chân chính giống như khế ước linh thú, thậm chí hàng xóm thiếu nữ giống như vậy, mà mặt đối với những khác linh thú cùng tu giả khi, nhưng giống như lẫm liệt không thể xâm phạm vương giả. Như thế cũng tốt, chí ít gần nhất trong vòng 10 năm, ta không sẽ rời đi đại la bí cảnh bên trong vực. Tạ Vân gật gù, linh đan môn nằm ở đại la bí cảnh bên trong vực, Tạ Vân sớm đã có ý nghĩ triệt để thống nhất toàn bộ đại la bí cảnh, thậm chí tái hiện năm đó đại la năm tông tổ tiên huy hoàng. Chỉ là muốn làm được điểm này, là tối trọng yếu hay là thực lực của tự thân, nếu là Tạ Vân có thể lên cấp ánh ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh, ngay lập tức sẽ có thể bố trí trận pháp, đem đại la bí cảnh tất cả miệng vào toàn bộ phong tỏa, tái tạo không gian che đậy, đem tạo thành một cái tương tự với địa hỏa bí cảnh vị trí. Phong ấn không gian, ngăn cách nguyên khí, cũng không phải là rất khó sự, mà thu được toàn bộ một thần tinh tán thành, độc chiếm đại la bí cảnh, mới thật sự là chỗ mấu chốt. Bích Ngưng, A Cổ cùng Xích Linh sau khi rời đi, Tạ Vân lập tức triệt để bình tĩnh lại, bắt đầu luyện đan. Viêm Hỏa Đan Vương yêu cầu Tạ Vân ở trong vòng 100 năm, đồng thời lên cấp thượng phẩm linh đan sư cùng long cốt cảnh trung kỳ, hiện nay muốn trong thời gian ngắn lên cấp phí huyết cảnh hậu kỳ đều khá là gian nan, Tạ Vân đơn giản triệt để bình tĩnh lại, chăm chú tại luyện chế đan dược. Từ lúc tham gia Đan Vương đại hội khi, Tạ Vân tiểu mượn hỗn độn luyện khí quyết bên trong bí pháp mạnh mẽ luyện chế ra một viên đứng đầu nửa bước thượng phẩm linh đan, lúc này đã lên cấp phí huyết cảnh trung kỳ. Hỏa huyền ảo cùng gỗ huyền ảo lên cấp đạt tới đại thành cảnh, xung kích thượng phẩm linh đan sư đã dần dần có nước chảy thành sông thế. Lúc này linh đan môn, tuy rằng thượng phẩm linh đan sư cùng phí huyết cảnh tu giả như trước chỉ đan linh tử một người, nhưng là cả tông môn nhưng là tươi tốt. Đại la năm tông bố trí cơ sở ngầm cùng một ít tâm trí không cứng đệ tử đều đã bị đuổi ra tông môn. Dù vậy, dựa vào Tạ Vân Đan Vương đại hội đoạt giải quán quân đại lực tuyên truyền cùng Đan Vương thành có thể kết giao dưới. Linh đan môn môn nhân đệ tử, tài nguyên của cải đều lấy một loại khá là tốc độ kinh người tăng trưởng. Tạ Vân trở về tin tức cũng không có cố ý che giấu. Trong linh đan môn, Tạ Vân danh vọng thậm chí so tại Quy Nguyên Tông đều cường thịnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đan Vương đại hội đối với Quy Nguyên Tông tới nói, chỉ là chứng minh Tạ Vân luyện đan thiên phú và năng lực luyện đan một cái bằng chứng, trực tiếp luyện chế ra mấy viên nửa bước thượng phẩm linh đan, hoàn toàn có thể đạt đến giống nhau hiệu quả. Mà đối với linh đan môn đệ tử, này Đan Vương đại hội quán quân đại diện cho vô thượng vinh quang, mà theo Tạ Vân chém giết đại la năm tông thái thượng trưởng lão, trực tiếp trợ giúp linh đan môn độc bá đại la bí cảnh bên trong vực, Tạ Vân danh vọng càng là đạt tới đỉnh điểm. Vào giờ phút này, Tạ Vân danh vọng thậm chí đã mơ hồ áp chế môn chủ đan linh tử, tất cả mọi người đã đem Tạ Vân cho rằng tương lai trưởng môn. Coi như là Tạ Vân hạ lệnh để những này môn nhân đệ tử đi chịu chết, sợ rằng cũng không có ai hội có một tia một hào do dự. Thời gian 1 năm bên trong, Tạ Vân mỗi tháng mùng 5, hội khai đàn giảng kinh, giảng giải luyện đan nói. So với đan linh tử, Tạ Vân tuy rằng chưa lên cấp thượng phẩm linh đan sư, tinh thâm kém xa, mà sở học nhưng là càng thêm hỗn tạp. Không chỉ chiếm được linh đan môn truyền thừa thuật luyện đan, đồng thời có thụ yêu đứng đầu cùng Quy Nguyên Tông luyện đan tinh yếu cùng toàn bộ phương pháp luyện đan. Lại thêm lúc trước ở Đan Vương đại hội bên trong lấy được Trường Sinh Đan Quyết, Tạ Vân đối với luyện đan một đạo nhận thức, ở một số trình độ trên thậm chí còn thắng đan linh tử một đường. Nguyên bản đan linh tử thỉnh Tạ Vân giảng giải luyện đan đạo, chỉ là muốn để Tạ Vân lộ diện, để vô số người hâm mộ gặp một mặt. Mà Tạ Vân đang giảng giải một lần sau, nhưng là phát hiện đối với luyện đan một đạo lý giải càng sâu sắc cùng như thường, thông qua giảng giải, một ít tối nghĩa vấn đề ngược lại dần dần trở nên rõ ràng. Đã như thế, Tạ Vân đơn giản mỗi tháng mùng năm khai đàn giảng giải một ngày, đồng thời lấy ra hai canh giờ chỉ điểm đông đảo hạ phẩm linh đan sư cùng trung phẩm linh đan sư luyện đan. Ở thời gian một năm bên trong, không chỉ Tạ Vân thuật luyện đan tăng nhanh như gió, cự ly thượng phẩm linh đan sư cảnh càng ngày càng gần, ở linh đan môn danh vọng càng là như mặt trời ban trưa, rất nhiều cùng đan linh tử cùng thế hệ trước luyện đan sư, trong lòng cũng dần dần tràn đầy tôn kính cùng cảm kích, mới lên cấp đệ tử càng là vô cùng điên cuồng. Toàn bộ tông môn luyện đan bầu không khí càng tươi tốt dâng lên, không ít khốn đốn hồi lâu luyện đan sư cũng bắt đầu đột phá cảnh giới, nhưng là để đan linh tử tuổi già an lòng, kinh hỉ dị thường. Ngay hôm đó, Tạ Vân chính đang luyện đan, vắng lặng thật lâu truyền âm thẻ ngọc đột nhiên chấn động, một cái tưởng niệm hồi lâu âm thanh, lặng yên vang lên. Chương 1403, thẳng thán. Không nghĩ tới Linh Ngọc tỷ dĩ nhiên cho tới bây giờ mới vừa thuận lợi vừa xuất quan, tính ra đã có tiếp cận 50 năm thời gian, hy vọng lần này tương phùng không phải vĩnh quyết đi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một vệt tràn ngập ngạc nhiên tưởng niệm sắc mặt. Tiếp cận 50 năm thời gian chưa từng tương phùng, đối với tuổi tác vẫn còn bất mãn trăm tuổi Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc, không thể nghi ngờ là một đoạn cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Bế quan khổ tu khi không biết năm tháng trôi qua, vẫn còn không cảm thấy tương tư khổ, chính là đột nhiên nghe được Hỏa Linh Ngọc quen thuộc mà thân thiết âm thanh, trong lúc nhất thời, sạch như lưu ly, kiên như tinh cương tâm linh đều có từng tia một run rẩy. Thân hình thoát một cái, Tạ Vân trực tiếp bay về phía Đan Linh Phong, một mực bay đến Đan Linh Phong dưới chân, mới vừa hạ xuống thân hình, bước nhanh mà đi. Đan Linh Phong chính là Linh Đan Môn Thánh Sơn, phiền phức cực trận pháp đem chỉnh ngọn núi triệt để phong tỏa, ngọn núi bên trong linh dược trải rộng, linh khí nồng nặc cực, linh đan môn nhất là dược liệu quý giá, cơ hồ đều sinh trưởng ở tòa này Đan Linh Phong trên. Lúc trước Tạ Vân gia nhập Linh Đan Môn khi, chính là Đan Linh Tử ở tại Đan Linh Phong đính, tự mình chăm sóc những linh dược này. Bất quá ở Đan Linh Tử lên cấp phí huyết cảnh sau, đã rời khỏi Đan Linh Phong, phí huyết cảnh tu giả chân nguyên cuồn cuộn, như tiếp tục ở Đan Linh Phong tu hành, tất nhiên sẽ xúc động thiên địa tinh nguyên biến hóa, đánh vỡ trận pháp cùng linh dược tinh nguyên cân bằng, bất lợi cho linh dược sinh trưởng. Hiện tại ở tại Đan Linh Phong, đã biến thành Thanh Diễm lão nhân, Đan Linh Tử năm vị đệ tử, đại đệ tử chịu khổ ám hại, rất sớm bỏ mình, tam đệ Vanh Xuyên cùng tứ đệ tử Phạm Thạch chính là Đại La Gỗ Tông cùng Đại La Hỏa Tông cơ sở ngầm, đã bị thanh tẩy, Tạ Vân đồng dạng lên cấp phí huyết cảnh, chỉ Thanh Diễm lão nhân như trước nằm ở viên mãn cảnh, vừa vẫn thích hợp này Đan Linh Phong. Nguyên bản đỉnh núi đơn sơ tĩnh thất đã trung kiến, đã biến thành một mảnh gồm cả thanh nhã và khí thế đại điện. Tạ Vân cất bước đi vào, trong đại sảnh ngồi thẳng bốn người, một mặt là Đan Linh Tử cùng Thanh Diễm lão nhân, một bên khác rõ ràng là Huyền Anh đạo nhân cùng Hỏa Linh Ngọc. Lúc này Hỏa Linh Ngọc một bộ hồng bào, da thịt như ngọc, hai con ngươi dường như tinh thần bình thường óng ánh, thần hoàn khí túc, tinh hoa nội liễm, khí tức dĩ nhiên đạt tới thần luyện tối trọng. Bốn thời gian mười mấy năm, một hơi để thăng 6 tầng cảnh giới, tuy rằng so với Tạ Vân chậm hơn rất nhiều, mà đối với Hỏa Linh Ngọc tới nói, nhưng là đã khá là cấp tốc, nghĩ đến 89 phần 10 là Đan Vương thành trưởng lao ra nhất định khí lực. Tham kiến Huyền Anh tiền bối. Tham kiến lão sư, nhị sư huynh. Tạ Vân không người thi lễ một cái. Huyền Anh đạo nhân khẽ gật đầu, cười nói, Tạ đạo hữu quả nhiên là thiên tài hơn người, mỗi lần cũng có thể làm cho lão phu giật nảy cả mình. Hay, được, thoạt nhìn cự ly thượng phẩm linh đan sư đã chỉ còn một đường cách, có lẽ ở nơi này trong vòng 3 năm dưới, là có thể lên cấp. Khi đó lão phu cùng phá ách thượng nhân thật hẳn là đem hết toàn lực, đưa ngươi kéo vào Đan Vương thành bên trong, hiện tại cũng sẽ không bị Viêm Hỏa Đan Vương nhặt được sự phát hiện này thành tiện nghi. Tiền bối quá khen rồi, vạn bối bất quá là vận khí tốt một ít đảm đương không nổi như thế tán dương. Hơn nữa Viêm Hỏa Đan Vương tiền bối chỉ là để vãn bối vì hắn làm một cái nhiệm vụ mà thôi. Tạ Vân sững sờ, nhưng là rõ ràng Huyền Anh đạo nhân chỉ sợ là lý giải sai rồi. Viêm Hỏa Đan Vương để Tạ Vân trong vòng 100 năm lên cấp Long Cốt cảnh trung kỳ, tin tức này cũng không có cố ý ẩn giấu, ở Thiên Cơ Các, hoặc là thông qua đường dây khác, biết được người cũng không phải số ít. Viêm Hỏa Đan Vương căn bản không có đề cập đến tột cùng là nhiệm vụ gì. Huyền Anh đạo nhân tự nhiên không thể nào biết được Viêm Hỏa Đan Vương cuối cùng muốn làm gì, lập tức chắc hẳn phải vậy cho rằng Viêm Hỏa Đan Vương chỉ sợ là nổi lên thu đồ đệ niệm. Huyền Anh đạo nhân nghe được Tạ Vân, nên không để ý lắm, mà là nhìn Hỏa Linh Ngọc cười nói, tiểu nha đầu này ta chính là cho ngươi trả lại, nhưng đáng tiếc, nếu như có thể có 3 phần 10 một thuộc tính tư chất, không hẳn không có cơ hội xung kích thượng phẩm linh đan sư. Thuần túy địa hỏa thuộc tính nhất phẩm tư chất, thật sự là khá là hiếm thấy, ở hỏa thuộc tính nhất phẩm tư chất võ giả bên trong, sợ rằng liền một thành cũng không chân. Tạ Vân ánh mắt nhìn phía Hỏa Linh Ngọc, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, chợt nói ra, đa tạ tiền bối trông nom. Sau thời gian, Huyền Anh đạo nhân nhưng là cùng Đan Linh Tử bắt đầu thảo luận một chút hợp tác cùng chuyện giao dịch. Nguyên bản Đan Vương Thành là thành thật xem thường tại cùng linh đan môn loại này môn phái nhỏ giao dịch, hiện tại vì lẽ đó sản sinh biến hóa, ngoại trừ Đan Linh Tử lên cấp thượng phẩm linh đan sư, linh đan môn đã cơ hồ triệt để thống nhất đại la bí cảnh bên trong vực, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn cố gắng giao hảo Tạ Vân. Bất quá Tạ Vân đối với những tông môn này quản lý, giao dịch chuyện hợp tác, cũng không phải đặc biệt tham hiểu, nghe xong chốc lát, lập tức tố cáo cái tội, cùng Hỏa Linh Ngọc sóng vai ly khai Đan Linh Phong. Đi ở đại la bí cảnh thanh bích trong núi rừng, Hỏa Linh Ngọc nhẹ nhàng kéo Tạ Vân cánh tay, không nói một lời, tựa hồ đang yên tĩnh hưởng thụ loại này ấm áp mà yên tĩnh bầu không khí. Chân vậy là đủ rồi hơn nửa giờ, Hỏa Linh Ngọc mới dừng lại bước chân, nói ra, Lâm Nhi ngay mấy năm trước đi trận sư đạo sát hoạch, nghe nói là ở cạnh Thái Âm chiến trường một khỏa ngôi sao nhỏ trên, tổng cộng có 3.000 người tham dự, ta vốn cho là ngươi cùng giải quyết đi. Tiểu thất ngươi cùng nói ta câu lời nói thật, mới vừa Huyền Anh tiền bối nhắc tới, ngươi muốn ở mấy chục năm sau hoàn thành Viêm Hỏa Đan Vương một hạng nhiệm vụ, có không có nguy hiểm tính mạng. Tạ Vân hơi sững sờ, chợt trong mắt nổi lên một chút bất đắc dĩ sắc mặt, hỏi, Lâm Nhi đã tham gia khảo hạch. Không sai, là tôn giả đại nhân cùng mặt khác một tôn ánh ngọc cảnh thái thượng trưởng lão cùng nàng cùng đi tới. Hỏa Linh Ngọc gật gật đầu, nói ra, Lâm Nhi có lẽ là nhân họa đắc phúc. Đối với trận pháp lĩnh ngộ khá là sâu sắc, ở 3.000 người bên trong được cho người tài ba, hơn nữa vẫn còn bất mãn 100 tuổi, gia thân là trận linh thể, là lấy tuy rằng cảnh giới không cao, mà như trước thông qua sát hoạch. Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệ kinh hỉ sắc mặt, gấp gáp hỏi, thông qua sát hoạch, trở thành trận sư đạo tiền bối đệ tử. Hỏa Linh Ngọc nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, nơi nào có dễ dàng như vậy, trận sư đạo tiền bối lựa chọn 365 người. Tạm thời lưu tại tòa kia tinh thần trên, lại một lần nữa phân phối một viên thẻ ngọc truyền thừa. Nghe nói trong ngọc giản ghi chép lượng lớn thật nhỏ trận pháp đoạn ngắn, yêu cầu này 365 người nghĩ biện pháp dung hợp thành một cái đại trận, thời gian tựa hồ là 100 năm, nghe nói lần này thông qua sát hoạch là có thể trở thành trận sư đạo đệ tử ký danh. Còn chân chính đệ tử thân truyền, chỉ có thể nhìn trận sư đạo tiền bối tâm tình cùng đệ tử tạo hóa. Bách 5A Tạ Vân ngẩng đầu nhìn chi chít cây rừng, đột nhiên thở dài một tiếng, trong thanh âm mơ hồ có vẻ cô đơn. Hỏa Linh Ngọc đuôi lông mày lặng yên run lên, nhắn nhủi mà non mềm tay nắm giữ ở Tạ Vân tay trưởng, trong lòng bàn tay hơi chảy ra một chút mồ hôi, hai con ngươi chăm chú nhìn Tạ Vân. Cách chốc lát, Tạ Vân mới vừa khẽ mỉm cười, tránh khỏi Hỏa Linh Ngọc lửa nóng mà cấp thiết ánh mắt, thấp giọng nói, A tỷ. Ta cũng không rõ ràng Viêm Hỏa Đan Vương tiền bối cuối cùng muốn cho ta làm cái gì, hắn chỉ nói là để ta ở trong vòng 100 năm lên cấp Long Cốt cảnh trung kỳ, đồng thời tăng lên tới thượng phẩm linh đan sư cảnh, như thì không cách nào đạt đến, có lẽ sẽ có bỏ mình hồn diệt nguy hiểm. Bất quá A tỷ không cần lo lắng quá mức, theo dự đoán của ta, có lẽ là muốn cho ta đi lang bạt một cái hạn chế cảnh giới bí cảnh, hòa phúc tương ý đi, nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này. Nói không chắc ta còn có thể được chỗ tốt không nhỏ. Chương 1404, sông cấp mạnh mẽ phụ trợ. Tạ Vân, Đại La Năm Tông vô cùng 5 tháng tới nay tích trữ, đã toàn bộ chỉnh làm rõ. Tuy rằng trong môn đệ tử tinh anh cùng sức mạnh trung kiên đều đã sớm rời đi, phần lớn linh thạch cùng đan dược binh khí cũng toàn bộ mang đi, mà tất lại còn có rất nhiều thứ thì không cách nào trong thời gian ngắn mang đi. Người gần nhất chính là xung kích cảnh giới thời khắc mấu chốt. Những linh thạch này ngươi không ngại trước tiên dùng, ngươi bây giờ giao thiệp cùng thân phận, nói thật đã hơn xa sư phụ, một ít cao giai đan dược do chính ngươi đứng ra mua, nói không chắc tỷ lệ thành công hội lớn hơn một chút. Đan Linh Tử đưa cho Tạ Vân một chiếc không gian giới chỉ, trong mắt nhưng là tràn đầy vui mừng sắc mặt. Đại La Năm Tông vẫn là đại la bí cảnh bên trong vực hung hăng nhất lực, toàn bộ đại la bí cảnh hiếm quý bí bảo, vượt quá 8 phần 10 đều rơi vào rồi Đại La Năm Tông trong tay. Bí cảnh bên trong mỏ quặng càng là chiếm vượt quá cựu thành. Hiện tại theo Tạ Vân đem 5 tôn Thái Thượng trưởng lao triệt để chém giết, một lần đánh tan 5 tông ý chí chiến đấu cùng tự tin, những của cải này, cơ hồ toàn bộ rơi vào rồi linh đan môn trong tay. Tạ Vân tiếp nhận nhẫn không gian, lực lượng linh hồn hơi tìm tòi, hai hàng lông mày nhưng là đột nhiên vung lên, kinh ngạc nói, 50 triệu linh thạch cực phẩm. Đan linh tử khẽ mỉm cười, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước chè xanh, cười nói, ngươi không muốn ngại nhiều, lần này Đại La Năm Tông chủ động lui ra bí cảnh, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ngươi. Hơn nữa linh đan môn xét đến cùng cũng sẽ là ngươi, những linh thạch này hiện tại cho ngươi cùng chưa tới cho ngươi, cũng không khác nhau quá nhiều, nếu như có thể phụ trợ ngươi xung kích cảnh giới, tự không thể tốt hơn. Tạ Vân nghe vậy, rõ ràng đan linh tử một mảnh lòng tốt, lập tức đem nhận không gian cất đi, nói ra, đã như vậy, đệ tử hãy thu. Chỉ là xung kích cảnh giới không phải một sớm một chiều công, ta mặc dù nhưng đã đem hết toàn lực, vẫn như cũ cảm thấy hy vọng xa vời. Trước đó vài ngày ta từng nếm thử xung kích phí huyết cảnh hậu kỳ, cuối cùng một khắc nhưng là không thể không lần thứ hai từ bỏ. Ngưng lại một chút, Tạ Vân lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho đan linh tử, lão sư, trong này là một ít linh thạch thượng phẩm, ước chừng có tiếp cận 200 triệu, là ta viên mãn cảnh khi bị. Hiện tại vừa nhưng đã lên cấp phí huyết cảnh, những này linh thạch thượng phẩm đã không có chỗ dùng, không bằng để lại ở trong tông môn, cung cấp môn nhân đệ tử tu hành dùng. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngươi yên tâm. Đan linh tử gật gù, trái lại vẫn chưa chối từ, mà là cười nói, Tạ Vân, lần này ở Đại La Năm Tông một cái cực lớn thu hoạch, chính là ở Đại La Hỏa Tông nơi sâu xa tìm được một tòa tiên thiên ngũ hành đại trận. Ngươi gồm cả kim, hỏa, gỗ ba loại thuộc tính, thôi thúc tòa này trận pháp hy vọng rất lớn, một khi thôi thúc, là có thể đồng thời cấu kết ngũ hành tinh nguyên, mạnh mẽ vượt cửa ải, lại dựa vào linh thạch. Thành công lên cấp phí huyết cảnh hậu kỳ tỷ lệ không hề nhỏ. Thiên thiên ngũ hành đại trận là một loại trận pháp gọi chung. Dung quán ngũ hành lực, hội tụ tiên thiên linh, là có thể xưng làm tiên thiên ngũ hành đại trận. Thiên thiên ngũ hành đại trận chính là âm dương tinh vực đứng đầu nhất trận pháp, có thể đồng thời thôi thúc ngũ hành tinh nguyên, công kích, phòng ngự, vây nốt, tụ linh, trận pháp trong phạm vi, bảy trận người cơ hồ chính là thiên địa chúa tể. Mà tiên thiên ngũ hành đại trận theo thượng cổ khi truyền thừa đến nay, một mực khá là hiếm thấy, một mặt là bởi vì bảy trận cực kỳ phiền phức, hơn nữa cần đại lượng ngũ hành bảo vật, mặt khác nhưng là thôi thúc tiên thiên ngũ hành đại trận, chí ít cần 3 thuộc tính thể, hơn nữa yêu cầu 3 loại thuộc tính tỷ lệ cách biệt không thể quá xa. Hai cái điều kiện này, cơ hồ để vô số tông môn chùn bước, đặc biệt là 3 thuộc tính thể, cực kỳ hiếm thấy. Này tiên thiên ngũ hành đại trận tuy rằng lưu tại Đại La Hỏa Tông, mà Đại La Hỏa Tông qua nhiều năm như vậy cũng không có tìm được một cái đối lập tiếp cận hoàn mỹ 3 thuộc tính thể, này tiên thiên ngũ hành đại trận cũng đã thành một cái vô dụng trang trí. Lần này hợp tông di chuyển, tiên thiên ngũ hành đại trận cũng không phải là trận bàn, mà là khắc họa ở trên một ngọn núi, tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào có thể tăng cả tòa sơn Na Di. Còn đem toàn bộ tiên thiên ngũ hành đại trận hoàn mỹ tách ra ngoài, càng là mơ hão. Thiên thiên ngũ hành đại trận, này ngược lại là cái biện pháp. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong mắt nổi lên một vệ trầm tư sắc mặt. Đây là 30 viên tuyệt phẩm linh thạch, ở Đại La Kim Tông một chỗ lòng đất trong bảo khố tìm được, có lẽ là Đại La Kim Tông mình cũng quên mất. Bên trong là 12 viên kim thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch, 4 viên hỏa thuộc tính, 4 viên mộc thuộc tính, 7 viên thổ thuộc tính, 3 viên thủy thuộc tính. Những linh thạch này tiểu cùng nhau giao cho ngươi, ở lại tông môn cũng vô dụng. Đan linh tử tiện tay đem một con túi gấm bức cho Tạ Vân. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, gỡ bỏ túi gấm, một luồng nồng nặc trí cực linh khí phả vào mặt, dĩ nhiên giống như ánh kiếm giống như vậy, hòa được Tạ Vân gò má tê dần. Đây chính là tuyệt phẩm linh thạch. Quả nhiên không hổ là kim thân năm luyện mới có thể luyện hóa báu vật, thực sự là danh bất hư truyền. Tạ Vân đầu ngón tay phất qua một viên kim thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch, chỉ cảm thấy một đạo tinh khiết vô cùng kim nguyên tinh khí dường như ánh kiếm vậy thẳng tắp đâm vào Tạ Vân kinh lạc bên trong. Một chốc Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải cũng như cùng bị mũi kiếm cắt chém. Hít sâu một hơi, trong đan điền dâng lên một đoàn phá pháp hỏa, đột nhiên đem này một tia kim nguyên tinh khí thôn phệ, kế tiếp sát na, kim nguyên tinh khí dĩ nhiên dường như hỏa bên trong chân long, dĩ nhiên một cái ngang đầu. Ngược lại là theo kính đường đâm thẳng Tạ Vân đan điền. Đáy mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, Tạ Vân giấu tay biến hóa, phá pháp hỏa đột nhiên tối lui, huyền kim toái ngọc chân khí phóng lên trời, đột nhiên hóa thành một thanh sắc bén vô cùng trường đao, ầm ầm chém ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Tạ Vân toàn bộ thân thể đều hơi chấn động một cái, nồng nặc cực đao ý phá thể xuất ra, phạm vi trong vòng 10 trượng bàn ghế, xà nhà cục gạch đồng thời hóa thành một mảnh bột mịn. Tạ Vân đáy mắt nhưng là nổi lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý, huyền kim toái ngọc chân khí quần quận mà động, rõ ràng cảm nhận được một tia cường thịnh. Chỉ là một tia tinh nguyên, là có thể để ta huyền kim toái ngọc chân khí để thăng một tia, này tuyệt phẩm linh thạch quả nhiên xa không phải linh thạch cực phẩm có thể so với. Có này 30 viên tuyệt phẩm linh thạch, nếu là vận dụng khi, không chỉ xung kích phí huyết cảnh hậu kỳ tồn tại cực giúp đỡ lớn, tương lai xung kích long cốt cảnh, xung kích long cốt cảnh trung kỳ đều có tác dụng lớn. Tạ Vân đứng thẳng người lên, tay trái hơi ép một chút, đầy trời bụi mù chậm rãi hạ xuống, lộ ra đan linh tử đàn sen kinh ngạc, khẩn trương cùng vui mừng rung. Xem ra long cốt cảnh trung kỳ đối với ngươi mà nói, không chỉ là cơ duyên, cũng là một cái nguy cơ lớn lao. Tiểu tử ngươi luôn luôn trầm ổn, lần này lô mãng như thế liều lĩnh, chắc là đột phá phí huyết cảnh hậu kỳ, đã đến lửa xém lông mày mức độ. Đây là tiên thiên ngũ hành trận pháp bản đồ cùng sư phụ thông qua đan vương thành mua một nhóm trận pháp điển tịch. Này tiên thiên ngũ hành trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, ghi nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút. Đan linh tử thở dài một tiếng, đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Tạ Vân, bưng lên thủ cái khắc nước chè xanh uống một hơi cạn sạch, trong thanh âm nổi lên một tia rõ ràng bất đắc dĩ cùng tự trách. Tựu như cùng một cái phụ thân, trơ mắt nhìn con trai của chính mình đối mặt nguy hiểm cực lớn, nhưng bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể không thể làm gì, không tự ta thán. Chương 1405, Mạo Hiểm. Đại La Hỏa Tông. Trải qua vô cùng 5 tháng rèn cùng mài giũa, Đại La Hỏa Tông 3 tòa chủ phong đỉnh núi đá, đều đã biến thành thâm trầm màu đỏ, giống như hỏa ngọc bình thường tản ra nhàn nhạt linh khí. Tiên thiên ngũ hành đại trận ngay 3 tòa chủ phong trung tâm, một tòa tịnh không cao lắm tuấn trên ngọn núi. 3 tòa chủ phong giống như thế 3 chân vạc giống như vậy, đem ngọn núi này bảo vệ quanh ở hạch tâm, dựa theo trong điển tịch ghi chép, tòa này tịnh không cao lắm tuấn ngọn núi, mượn tiên thiên ngũ hành đại trận, chính là năm đó tông môn cuối cùng một lớp bình phong. Chỉ là theo tông môn sụp đổ, ngọn núi này đối với Đại La Hỏa Tông tới nói, đã mất đi chân chính ý nghĩa, chỉ là tông môn từng huy hoàng tượng trưng, lưu cất ở đây bên trong. Đây chính là tiên thiên ngũ hành đại trận, thật là tinh khiết linh khí. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đứng ở đỉnh núi, cũng không có chân chính thôi thúc trận pháp, lập tức cảm thấy trong không khí tỏ khắp một tia nhàn nhạt linh khí. Mảnh này ngọn núi Tạ Vân đã tới 3 lần, điển tịch tư liệu càng là duyệt đọc cực lớn số lượng, từ lâu là rất tinh tường. Cấp tốc đi tới mắt trận chỗ, ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn, chân nguyên chậm rãi rót vào đến mắt trận bên trong, phá pháp hỏa cháy hừng hực dâng lên, trong hư không đột nhiên dâng lên một vòng màu đỏ liệt nhật, bắn ra ngàn vạn đạo hóng ánh trí cực quang huy. Đâu đâu cũng có quang minh óng ánh, trong phạm vi mấy vạn dặm hỏa nguyên khí tựa hồ đồng thời nhảy động, bắt đầu hướng về trận pháp hạt nhân vọt tới. Sau một khắc, Tạ Vân nhưng dường như không hề hay biết, dấu tay biến hóa, huyền kim toái ngọc chân khí cùng thanh mục trường sinh chân nguyên liên tiếp thôi thúc, màu đỏ thấm liệt dương bên cạnh dĩ nhiên liên tiếp dâng lên lượng vầng mặt trời, một là tinh khiết màu trắng, tỏa ra sắc bén bén nhọn mị kim khí tức, một khác vòng nhưng là nồng nặc màu xanh biếc. Linh động mà nồng nặc hơi thở sự sống hỗn tạp ở gỗ nguyên khí bên trong, bao phủ thiên địa. Ước chừng 10 cái hô hấp sau, 3 vị liệt nhật bắt đầu chậm rãi chuyển động, vòng quanh ngọn núi, không ngừng tung xuống hoặc rừng rực, hoặc các liệt, hoặc linh động quang huy. Trong thiên địa tinh nguyên càng dâng trào dâng lên, trên ngọn núi thương khung đã biến thành hồng, bạch, thanh 3 loại màu sắc, sặc sỡ sáng lạ. Chỉ là ở trên ngọn núi, tự hồ ẩn ẩn có một tầng bình phong vô hình. Đem tất cả chân nguyên đều cách trở ở trong hư không, căn bản vô pháp chân chính rót vào đến trận pháp hạt nhân. Nhưng trông như dựa vào 3 thuộc tính thể, muốn thôi thúc tiên thiên ngũ hành đại trận quả nhiên là nỏ mạnh hết đà. Trong điển tịch ghi chép hàng đầu tông môn tồn tại liền sinh bí pháp, có thể tăng 5 cái nhất phẩm tư chất tu giả huyết mạch, chân nguyên, hồn phách lên cấp cấu kết thông suốt, giống như một thể năm sinh giống như vậy, mạnh mẽ thôi thúc tiên thiên ngũ hành đại trận, xem ra cũng không phải là vọng ngôn. Tạ Vân trong lòng thở dài một tiếng, sắc mặt nhưng là như trước bình tĩnh, rung cổ tay, 3 viên thủy thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch cùng 3 viên thổ thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch đồng thời bay ra, trong nháy mắt khảm nạm ở trên vách núi. Ken kẹt vài tiếng vang lên giòn giã, Tuyệt phẩm linh thạch trong giây lát bắt đầu hòa tan, từng sợi nồng nặc sương mù bốc lên, chỉ ngọn núi trong nháy mắt mạnh mẽ chấn động một chốc. Trong hư không, một vòng màu đen liệt dương cùng một vòng màu vàng liệt dương chậm rãi dâng lên, thanh xích vàng bạc hắc, ngũ sắc đại nhật châu lưu xoay chuyển, đem chỉ ngọn núi triệt để bao phủ. Trong thiên địa ngũ hành tinh nguyên trước ngày ngũ hành đại trận xúc động dưới, dường như cơn sóng thần, hướng về Tạ Vân phun trào mà tới, trong lúc nhất thời, chỉ ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt rung động, Tạ Vân chỉ cảm giác mình dường như đại dương sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, chìm chìm nổi nổi, khó có thể tự chế. Tiên thiên ngũ hành đại trận, vào đúng lúc này, rốt cục bị miễn cưỡng thôi thúc. Phong vân lưu chuyển, thiên địa biến sắc. Cơ hồ toàn bộ Đại La Hỏa Tông cũng dần dần bao phủ ở thiên địa tinh nguyên sôi trào cùng gào thét bên trong. Linh đan môn đóng giữ đệ tử từ lâu sớm rời đi, mà một ít vẫn còn không tới kịp chạy thuộc mạng linh thú từng cái nằm rạp trên mặt đất, cả người run rẩy, nhưng lại như trước không cách nào tránh khỏi bị thiên địa tinh nguyên mạnh mẽ nghiền nát vận rủi. Cho tới nguyên bản Đại La Hỏa Tông tồn lưu môn nhân đệ tử, trừ một chút gắng chống đối đến cùng bị tàn sát hết sạch, tuyệt đại đa số đệ tử đều ly khai Đại La bí cảnh. Những người này bản cũng là bởi vì thiên tư bình thường, mà bị tông môn vứt bỏ, khi làm mồi dụ cùng danh nghĩa mê hoặc linh đan môn, khi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau, đối với tông môn quy trúc cảm hạ rơi tới cực điểm, thêm ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, gắng chống đối đến cùng chỉ là số rất ít. Đan linh tử không muốn nhiều tạo sát nghiệt, chỉ là đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại năm tông môn nhân chém giết, những người khác chỉ là đuổi ra ngoài. Mất đi tông môn căn cơ, thêm Tạ Vân tiến triển cực nhanh tiến bộ cùng phía sau Trung Thiên Kiếm Tông cùng Đan Vương Thành xem trọng, linh đan môn căn bản không lo lắng Đại La năm tông trả thù. Chỉ là Tạ Vân hiện tại hiển nhiên không lo được những này run rẩy linh thú, hít sâu một hơi, hai tay án trên đan điền, cả người chân nguyên ở ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở, lập tức hiện ra khô cạn bộ dạng. Vô cùng vô tận thiên địa tinh nguyên điên cuồng rót vào, mà Tạ Vân nhưng là căn bản vô pháp cấp tốc đem luyện hóa, một lần nữa ngưng luyện thành tinh tinh khiết ba thuộc tính chân nguyên. Phá pháp hỏa cháy hừng hực, vô tận hỏa nguyên khí không ngừng ở hỏa diễm thiêu đốt dưới nỗ lực hòa tan, mà huyền kim toái ngọc chân khí cùng thanh mục trường sinh chân nguyên nhưng là cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Tiên thiên ngũ hành đại trận gồm cả công kích, phòng ngự, vây nốt, phong ấn các loại công hiệu. Mà Tạ Vân lúc này vẹn vẹn thúc giục tụ linh này một cái tác dụng, tinh nguyên quả thực cuồn cuộn tới cực điểm, dù là Tạ Vân đã đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, như trước cảm thấy một từng trận đau nhức theo kinh lạc nơi sâu xa truyền đến. Vẫn còn có chút tham công liều linh A. Tòa này tiên thiên ngũ hành đại trận đã hoang phế vô cùng năm tháng. Thật không biết là còn sót lại sức mạnh như trước kinh khủng như thế, hay là tiền bối tiên hiền tâm huyết trải qua năm tháng mà như trước hào quang không giảm. Đã như thế, chỉ có thể mạo hiểm nhất bác. Tạ Vân thấp giọng tự nói, âm thanh hơi có chút run rẩy, hai tay đồng thời một phen, một viên kim thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch cùng một viên mộc thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch đồng thời rơi vào trong lòng bàn tay. Chân nguyên cổ đãng, hai viên linh thạch đồng thời phát sinh một tiếng vang giòn, kế tiếp sát na, điên cuồng cổ đãng linh khí giống như bạo ngược điên cuồng lũ bất ngờ tràn vào Tạ Vân kinh lạc bên trong. Một chốc, so lúc trước đầy đủ tăng vọt mấy chục lần đau nhức theo kinh lạc bên trong bước lên, bạch ngọc vậy cứng cỏi tế nị ra thịt nhất thời nổi lên từng cái tỉ mỉ màu máu vết tích, vẹn vẹn hai cái hô hấp sau, những này điểm đỏ lập tức đã biến thành từng đạo sâu đậm vết rách, tiên huyết giang hàn rua. Tuyệt phẩm linh thạch, chính là ngũ hành cảnh tu giả tu hành sử dụng. Mặc dù là kinh tài tuyệt diễm như Tạ Vân vậy yêu nghiệt, ít nhất phải đạt đến oánh ngọc cảnh đỉnh phong, thậm chí đạp phong cảnh mới có thể cẩn thận nếm thử. Hiện tại Tạ Vân vẹn vẹn phí huyết cảnh trung kỳ, mạnh mẽ luyện hóa tuyệt phẩm linh thạch, trong lúc nhất thời, kinh lạc khiếu huyệt nhất thời chịu rất nặng ám thương. Chỉ là một lát sau, Tạ Vân bởi vì cực độ đau đớn mà mơ hồ có chút vặn vẹo khuôn mặt, nhưng là nổi lên một vệt buông lỏng vui mừng sắc mặt. Tuyệt phẩm linh thạch tích chứa tinh nguyên phẩm chất, so Tạ Vân thiên truy bách luyện ngũ hành phá pháp chân nguyên đều còn tinh khiết hơn rất nhiều. Linh khí rót vào đến kinh lạc bên trong, cơ hồ trong nháy mắt lập tức chuyển hóa thành chân nguyên, một lần nữa rót vào đến trận pháp bên trong, trận pháp vận chuyển rốt cục miễn cưỡng xây dựng lên một cái yếu ớt cân bằng, bị mạnh mẽ nghiền ép nguy hiểm, chí ít tạm thời bị nén chế trụ. Chương 1406, đao phá cử thành. Cả người đẫm máu, khí tức xốc xếch. Ba canh giờ giống như ba tháng bình thường dài dằng dặc, Tạ Vân chỉ cảm thấy kinh lạc đã từ từ bắt đầu xé rách. thậm chí ngay cả cứng cỏi vô cùng gân xương da rẻ đều ở đây tuyệt phẩm linh thạch cùng tiên thiên ngũ hành đại trận trong ngoài giao đánh hạ từ từ tan vỡ. Thiên địa tinh nguyên vẫn ở chỗ cũ quần quần không ngừng hội tụ, roi mắt viễn vọng, thậm chí có thể nhìn thấy trong hư không từng kia một vết rách, rõ ràng là dãy núi này đã từ từ trước ngày ngũ hành đại trận sức mạnh dưới, từ từ bắt đầu tan tác. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đem không sợ kim thôi thúc đến mức tận cùng, tràn ngập ở sâu trong tâm linh nôn nóng, khẩn trương, sợ hai toàn bộ quét một cái sạch sành sanh, lại một lần nữa yên tĩnh lại. Thời gian trước nay chưa có chậm chậm, sau một canh giờ, ngồi xếp bằng Tạ Vân đột nhiên đứng thẳng người lên, trong hai con ngươi bắn ra một luồng điên cuồng mà quyết tuyệt tinh quang, hai tay đồng thời phát lực, hai viên tuyệt phẩm linh thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cuồng bạo cực tinh nguyên che ngợp bầu trời. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên lấy ra một viên hỏa thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch, một cái miệng, dĩ nhiên đem nuốt xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể mạnh mẽ chấn động, vô số tiên huyết cốt nhục đồng thời bốc cháy lên, thân thể trong vòng ba thước dâng lên một mảnh nồng nặc chí cực xương máu. Một viên hỏa thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch tích chứa hỏa nguyên khí, mạnh mẽ vô cùng, lúc này linh thạch đột nhiên thiêu đốt, so một tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả một đòn toàn lực đều phải mãnh liệt nhiều lắm. Tạ Vân gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám vô cùng, lại không có nửa điểm huyết sắc, đang nồng nặc xương máu bên trong, thảm đạm màu trắng hiện ra đến mức dị thường chói mắt. Dường như con sói cô độc đêm giống, liệt mã hí dài, Tạ Vân tràn ngập đau đớn cùng điên cuồng tiếng gào thét phóng lên trời, hai tay giấu tay đột nhiên biến đổi, trong đan điền phá pháp hỏa ầm ầm bộc phát ra, dĩ nhiên mang theo hỏa thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch khủng bố tinh nguyên, hướng về đan điền nơi sâu xa mạnh mẽ va chạm. Tưởng tượng nước chảy thành sông kêu khe tiếng vẫn chưa vang lên, lấy mà đại chính là một tiếng lưỡi đao đâm vào vải vóc xé rách tiếng. Vào đúng lúc này, Tạ Vân rốt cục lên cấp phí huyết cảnh hậu kỳ. Chỉ là không giống với tiền đề thăng cảnh giới, đại thể đều là nước chảy thành sông, lần này cũng như là một đao bổ ra đi tới đường, mạnh mẽ theo tuyệt đối không thể địa phương đi ra một con đường. Một chốc, đau đớn kịch liệt cùng vui sướng cảm giác đồng thời xông lên đầu. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một vệt hơi chút vặn vẹo nụ cười nhàn nhạt, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh chim, giống như hai thanh sắc bén cực trường đao, mạnh mẽ chạm ở trong hư không tinh nguyên trên. Sau một khắc, Tạ Vân dường như rời dây cung tiễn, vọt thẳng ra tiên thiên ngũ hành đại trận phạm vi, cổ tay trái run rẩy, liệt diễm thiên lưng đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Mau chóng mang ta phản hồi linh đan môn. Tạ Vân khẽ quát một tiếng. Trực tiếp nằm dạp ở liệt diễm thiên lưng lưng trên, đợi đến đem tử ngọc linh nguyên châu thả vào trong miệng sát na, lập tức lâm vào một loại gần như hôn mê trạng thái. Đường Lâm Nhi đi tới linh đan môn sau, liệt diễm thiên lưng lập tức một lần nữa về tới Tạ Vân bên người. Trải qua thú vương tâm ấn cùng thú vương hồn ấn rèn luyện, liệt diễm thiên lưng trong cơ thể 1% viễn cổ thiên lưng huyết thống đã bị triệt để rèn luyện ra tới, năm trong vòng 10 năm một lần theo phí huyết cảnh đỉnh phong trực tiếp tăng lên tới long cốt cảnh trung kỳ. Ngoại trừ cảnh giới tích lũy lâu dài sử dụng một lần ngoại, liệt diễm thiên ưng thu hoạch lớn nhất nhưng là triệt để nhảy ra hỏa thú cách cũ, huyết thống cùng hồn theo thánh thú huyết mạch thăng hoa, hồn phách ngưng luyện, thực sự trở thành một tôn long cốt cảnh linh thú, có gần như vô hạn tiềm lực trưởng thành. Liệt diễm thiên ưng hồi liếc mắt một cái gió nổi mây vần đỉnh núi, đáy mắt xẹt qua một tia khiếp sợ và thán phục, hai cánh rung lên, cấp tốc biến mất ở trong hư không. Mất đi Tạ Vân thôi thúc, tiên thiên ngũ hành trận pháp rất nhanh lập tức yên tĩnh lại, ba viên thủy thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch cùng thổ thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch vừa thiêu đốt một viên, còn thừa lại hai viên Tạ Vân rời đi sát na lập tức một lần nữa cất đi. Tuyệt phẩm linh thạch vô cùng quý giá, đối với bây giờ Tạ Vân, thậm chí toàn bộ linh đan môn cùng quy nguyên tông thậm chí căn bản đều không có cơ hội tiếp xúc, đại la kim tông những này tuyệt phẩm linh thạch, nghĩ đến là vô cùng năm tháng trước bảo tồn lại. Liền ngay cả Đại La Kim Tông cao tầng cũng chưa chắc biết được. Nếu không có như thế, Đại La Kim Tông tuyệt đối không thể nào đem này 30 viên tuyệt phẩm linh thạch lưu lại, để Tạ Vân lượm cái món hời lớn. Long cốt cảnh trung kỳ liệt diễm thiên ưng, tốc độ so Tạ Vân cật lực thôi thúc thuấn không bộ đều phải mau ra 3 phần, trong chốc lát lập tức quay trở về Linh Đan Môn. Trên ngọn núi, Hỏa Linh Ngọc cùng Đan Linh Tử đứng song vai, ngóng trông nhìn viễn không, Đan Linh Tử là cao quý phí huyết cảnh tu giả. Khí tức trầm ngưng, sắc mặt vẫn tính bình tĩnh Hỏa Linh Ngọc nhưng là vẻ mặt lo lắng khẩn trương sắc mặt, hai tay không bị khống chế xoa nắn quần áo, như bạch ngọc hoàn mỹ trên bàn tay hiện đầy đầy mồ hôi hột, hô hấp đều bởi vì lo lắng mà có vẻ trầm trọng sốc xếp. Liệt Diễm Thiên Ưng hí lên một tiếng, đột nhiên rơi vào đỉnh núi. Thật là thần tuấn hỏa ưng. Đan Linh Tử khẽ quát một tiếng màu, trong mắt bắn ra một vẻ kinh ngạc sắc mặt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Liệt Diễm Thiên Ưng, tuy rằng từ lâu nghe Tạ Vân nhắc lên, mà lúc này tận mắt đến một tôn chạy xuôi viễn cổ thánh thú huyết mạch long cốt cảnh linh thú, như trước lòng tràn đầy khiếp sợ. Hỏa Linh Ngọc nhưng là đúng tại Liệt Diễm Thiên Ưng thần tuấn không có nửa điểm để ở trong lòng, tại địa hỏa bí cảnh bế quan mấy chục năm, vẫn là Liệt Diễm Thiên Ưng bảo vệ tả hữu, sớm đã thấy có trách hay không. Lúc này nhìn thấy Liệt Diễm Thiên Ưng dừng lại, thân hình thoát một cái, lập tức trực tiếp xuất hiện ở Liệt Diễm lưng trên, thận trọng nâng dậy Tạ Vân, nâng Tạ Vân theo Liệt Diễm lưng trên đi xuống. Đan Linh Tử nhưng là cười khổ một tiếng, vẫn chưa rời bước, rất hiển nhiên. Trước mắt vị này lòng cốt cảnh thiên ưng, sẽ không cho phép hắn leo lên lưng. Linh Ngọc tỷ, lão sư, không cần phải lo lắng. Ta đã thuận lợi lên cấp phí huyết cảnh hậu kỳ, chỉ là mạnh mẽ xung cấp, kinh lạc chịu một chút ám thương mà thôi, tĩnh dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi. Tạ Vân thanh âm như trước có chút suy yếu, chỉ là ở Tử Ngọc Linh Nguyên Châu tẩm bổ dưới, loại kia sinh cơ mờ ảo cảm giác, cũng đã là lặng yên tiêu tan. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Hỏa Linh Ngọc cùng Đan Linh Tử đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỏa Linh Ngọc biết Tạ Vân có Tử Ngọc Linh Nguyên Châu, miễn là tính mạng không ngại, không có thương tổn cùng bản nguyên, trong thời gian ngắn cũng có thể hoàn mỹ khôi phục. Đan Linh Tử tuy rằng không biết Tử Ngọc Linh Nguyên Châu tồn tại, mà lấy Tạ Vân thân thể cường độ, phối hợp lượng lớn cao giai đan dược, cẩn thận điều trị, tất nhiên không có cái gì quá đáng lo. Tạ Vân khẽ gật đầu. Trên mặt như trước viết đầy vẻ bài, giơ tay đem Liệt Diễm Thiên Ưng thu nhập Tử Hỏa tiểu thế giới, lập tức trực tiếp trở về động phủ bắt đầu bế quan. Mạnh mẽ xung kích phí huyết cảnh hậu kỳ, mặc dù không có chân chính thương tới bản nguyên, mà đan điền, kinh lạc, khiếu huyệt, huyết nhục gân cốt đều bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, đặc biệt là đan điền chỗ sâu phá pháp hỏa, mạnh mẽ thôn phệ tuyệt phẩm linh thạch lực, nỗ lực phá tan bình cảnh, càng là trực tiếp để phá pháp hỏa kề bên tát. Này một kia phá pháp hỏa, cơ hồ là Tạ Vân ngũ hành phá pháp chân kinh căn cơ, một lần nữa thai nghén phá pháp hỏa, đối với Tạ Vân tới nói thậm chí so chữa trị kinh lạc gân cốt, càng trọng yếu hơn. Chương 1407, Bích Ngưng tâm nguyện cùng kiến nghị. Mỗi tháng mùng 5 luyện đan giảng thuyết vẫn chưa đình chỉ, Tạ Vân mặc dù đang an dưỡng nội thương, nhưng cũng không có chân chính thời gian dài bế quan. Ở ban đầu tiêu tốn 20 ngày tĩnh tọa điều tức, đem kinh lạc, khiếu huyệt, gân cốt huyết nhục nội thương dưỡng cho tốt, Tạ Vân lập tức tiến nhập một nửa luyện đan, một nửa ngộ đạo thời gian. Mạnh mẽ lên cấp phí huyết cảnh hậu kỳ sau, Tạ Vân dần dần cảm thấy huyền kim toái ngọc quyết tu hành so với cửu nhật phục hy công cùng thanh mục trường sinh kinh chênh lệch một đoạn dài, loại này từ từ kéo ra chênh lệch đã dần dần thể hiện ra tai hại. Trung phẩm huy diệu võ kỹ liệt diễm tinh bạo uy lực, dần dần vô pháp cùng cửu dương diệu ngày cùng so sánh, thậm chí xung kích cảnh giới cao hơn. Cũng có thể bởi vì chân nguyên không phối hợp, không hoàn toàn mà chịu ảnh hưởng. Tuy rằng trong thời gian ngắn muốn đem kim huyền ảo tăng lên tới đại thành cảnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà Tạ Vân như trước không thể không đem tinh lực đặt ở tìm hiểu kim huyền ảo trên. Ở phía sau tiếp cận thời gian 2 năm bên trong, Tạ Vân đa số thời gian vẫn chưa dừng lại ở Linh Đan Môn, mà là lựa chọn Đại La Kim Tông là mới tu hành địa. Ở Đại La Kim Tông đã từng thánh sơn đỉnh, nồng nặc kim nguyên tinh khí mượn trận pháp ngưng luyện, cơ hồ không kém hơn đắm chìm trong linh thạch cực phẩm bên trong. 2 năm bên trong, Tạ Vân nội thương từ lâu triệt để khỏi hẳn, phá pháp hỏa một lần nữa thai nghén sau, tăng thêm mấy phần rừng rực cùng linh động, có lẽ chính là phá pháp hỏa thăng hoa, để Tạ Vân thuận lợi tăng lên tới thượng phẩm linh đan sư cảnh. Không giống với xung kích phí huyết cảnh hậu kỳ, chính là mạnh mẽ mạo hiểm, suýt nữa ở bạo ngược đích chân nguyên bên trong bỏ mình hồn diệt. Lên cấp thượng phẩm linh đan sư nhưng là nước chảy thành sông. Ở trong vòng mấy năm, Tạ Vân tiêu hao thượng phẩm linh dược đã đạt đến một cái có thể nói con số kinh người. Nếu không có linh đan môn quần quận không ngừng cung cấp dược liệu, lại không nói tiêu tốn linh thạch, chỉ cần là mua dược liệu, liền muốn tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Bất quá theo Tạ Vân lên cấp thượng phẩm linh đan sư, toàn bộ linh đan môn thực lực lại một lần nữa tăng vọt, 2 vị thượng phẩm linh đan sư. Đặc biệt là Tạ Vân chính là từng đoạt được Đan Vương Đại hội vòng nguyệt quế, trong lúc nhất thời, linh đan môn đan dược sinh ý, ở toàn bộ mục thần tinh đều làm lớn ra không thôi gấp 3. Động phủ bên trong, Tạ Vân ngồi khoanh chân, trước mặt là 2 ngọn nước chè xanh, Hỏa Linh Ngọc khỏe miệng mỉm cười, đáy mắt nhưng là mơ hồ có một tia ưu sầu sắc mặt. Tiểu thất, ta xem mấy ngày nay, đan linh tử tiền bối cả ngày vui mừng vô hạn, xem ra ngươi lên cấp thượng phẩm linh đan sư cảnh, đối với tông môn ý nghĩa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Hỏa Linh Ngọc nhấp một miếng nước chè xanh, đem đáy mắt ưu sầu sắc mặt che ẩn đi, hai mắt sâu sắc nhìn Tạ Vân, tựa hồ muốn đem Tạ Vân khắc ở sâu trong tâm linh. Tạ Vân cười nói, ta thuật luyện đan, khai sáng chính là bắt nguồn từ đan đỉnh các, chân chính đề thăng nhưng là bởi vì đan linh tử lao sư. Hiện tại đan đỉnh các được một bộ hoàn chỉnh thượng phẩm linh đan sư truyền thừa, thêm vào linh đan môn cái này đại kỳ. Nói vậy tương lai đi tới đường tất nhiên sẽ rộng rãi bằng phẳng rất nhiều mà linh đan môn hiện tại phát triển không ngừng, cơ hồ là tiến triển cực nhanh, ta cũng coi như là yên tâm. Cự ly trăm năm ước còn có 60 mấy năm, ngươi vượt nhưng đã lên cấp thượng phẩm linh đan sư, thời gian còn lại tiểu toàn lực xung kích cảnh giới đi. Ta nghe ngươi nói khởi, kim huyền ảo tìm hiểu đã bị kéo xuống một đoạn dài, không ngại thẳng thắn đi tới kim thần tinh. Có lẽ có thể tìm được một ít gia tốc tìm hiểu bảo vật hoặc là bí cảnh. Hỏa Linh Ngọc tay trắng khẽ dương lên, cấp Tạ Vân rót đầy nước trà, động tác còn như nước chảy mây trôi giống như vậy, tràn đầy hòa nhã mà phiêu giật vẻ đẹp. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân nhưng là đột nhiên lộ ra một cái nụ cười vui mừng, ánh mắt xa xa nhìn phía phương xa. Hỏa Linh Ngọc hơi sững sờ, theo Tạ Vân ánh mắt nhìn tới. Nhưng là đột nhiên cảm nhận được trong hư không một trận tinh khiết mà nồng nặc một hành uy thế phả vào mặt, tâm linh chỉ một thoáng bị một tràn đầy viễn cổ hồng hoang hơi thở sự sống bao vây. Kế tiếp sát na, rõ ràng sức xả tiếng hót dường như cửu thiên long âm, đột nhiên vang lên, một đạo dài khoảng một trượng ngắn màu xanh biếc linh xà dường như rời dây cung tiễn, đột nhiên bay vào động phủ bên trong, dĩ nhiên chính là Bích Ngưng. Phí huyết cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thật dày đặc một hành uy thế. Một thành thánh thú huyết thống, quả nhiên không tầm thường. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt. Mượn thú vương dấu ấn, Tạ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng Bích Ngưng thân thể bên trong tích chứa năng lượng, mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấm vảy, đều mơ hồ ngưng tụ một tia long uy. Rất hiển nhiên, ở kim thân lôi kiếp dưới, Bích Ngưng thiên thanh ngọc long huyết mạch lại một lần nữa được thăng hoa, lúc này Bích Ngưng. Sợ rằng sức chiến đấu so phí huyết cảnh hậu kỳ Tạ Vân sợ rằng đều không kém bao nhiêu. Bích Ngưng vui mừng minh một tiếng, thu nhỏ lại đến khoảng 3 thước, cuốn ở Tạ Vân trên cánh tay trái, tiếng hoan hô nói, ý chí đất trời lôi kiếp dưới, ta tự hồ ẩn ẩn bắt được một tia viễn cổ huyết mạch sức mạnh bản nguyên, dĩ nhiên lần thứ 2 thăng hoa huyết thống. Mặt khác trong những năm này, Xích Linh cùng A Cổ đều có tiến bộ không ít, Xích Linh đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Á cổ cũng đạt tới cửu phẩm hậu kỳ. Hiện tại toàn bộ đại la bí cảnh bên trong vực linh thú, hoặc là lựa chọn rời đi, hoặc là lựa chọn thần phục. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, thanh xà cùng kim điêu càng nhưng đã trưởng thành đến cảnh giới cỡ này. Hỏa Linh Ngọc trong mắt nổi lên một vệ kinh ngạc, chợt hóa thành sáng rỡ nụ cười, Bích Ngưng, Xích Linh, Á cổ, Liệt Diễm đều là Tạ Vân khế ước linh thú, sức chiến đấu càng mạnh, Tạ Vân lấy được trợ giúp dĩ nhiên là càng lớn. Chỉ là mặc cho Hỏa Linh Ngọc làm sao suy đoán, đều không tưởng tượng nổi này mấy tôn linh thú cảnh giới dĩ nhiên để thăng cấp tốc như thế, càng thêm không nghĩ tới Bích Ngưng dĩ nhiên dẫn động trong truyền thuyết ý chí đất trời lôi kiếp. Tham kiến Ngọc tỷ tỷ. Bích Ngưng hướng về Hỏa Linh Ngọc lắc lắc cổ, nói tiếp, chủ nhân, Bích Ngưng có một việc, vừa có thể kết Bích Ngưng nhiều năm tâm nguyện, lại có thể giúp chủ nhân cấp tốc xung kích Long Cốt Cảnh. Nguyên bản Bích Ngưng là muốn lên cấp đến Long Cốt Cảnh lại đi mưu tính. Chỉ là hiện tại thời gian không chờ người, chưa chắc không thể mạo hiểm thử một lần. Tạ Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đáy mắt nổi lên một tia nghi vấn sát thái. Bích Ngưng nhưng là gật gật đầu, nói ra, chủ nhân đoán không lầm, năm đó Hắc Thủy rừng rậm Hắc Thủy xà vương, đem ta hợp tộc diệt, Bích Ngưng hiện tại phải báo này diệt tộc thủ. Nghe đồn Hắc Thủy xà vương chỉ phí huyết cảnh đỉnh phong, thế nhưng là có một môn bí pháp. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem sức chiến đấu tăng lên tới Hoánh Ngọc Cảnh, liền ngay cả Nam Đại Tông Môn cũng không dám đơn giản trêu chọc, mới có thể độc bá Hắc Thủy rừng rậm. Năm đó Hắc Thủy xà vương mơ ước bộ tộc ta giao long huyết mạch, chỉ là tộc nhân đem lượng lớn tinh huyết toàn bộ dung luyện, rót vào đến xà trứng bên trong, có lẽ là huyết thống va chạm, sinh ra một loại nào đó dị biến, đợi đến ta giáng thế, mới có thể có được này vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch. Bất quá số lượng càng thêm kinh người giao long tinh huyết, vô pháp rời đi, đều bị Hắc Thủy xà vương luyện hóa, nếu là chủ nhân có thể đem hắc thủy xà vương huyết nhục tinh hoa toàn bộ dung luyện, phối hợp thánh thú huyết thống, nghĩ đến có ít nhất 50-60% chắc chắn trực tiếp ngưng luyện long cốt, lên cấp long cốt cảnh. Chương 1408, kế hoạch cùng biến hóa. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhẹ nhàng xoa mi tâm, không ngừng cân nhắc. Tuy rằng vẫn còn không tới 100 tuổi, mà Tạ Vân trong lòng nhớ nằm lòng điển tịch cũng phong phú. Trong lúc nhất thời, vô số xung kích long cốt cảnh tu hành kinh nghiệm cùng giáo huấn dồn dập tràn vào trong đầu bên trong. Xung kích long cốt cảnh, cần dung luyện yêu thú cấp cao hải cốt, mượn yêu thú xương cốt lực, một lần vượt cửa ải, rèn luyện quanh thân xương cốt. Yêu thú hải cốt cấp bậc càng cao, xung kích long cốt cảnh khi lại càng hung hiểm, mà thành công lên cấp sau sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có thể trình độ nhất định thăng hoa gân cốt phẩm chất, tăng cao tiềm lực. Bích Ngưng hợp tộc bị Hắc Thủy Xà Vương tàn sát, việc này Tạ Vân đã sớm biết, chém giết Hắc Thủy Xà Vương, từ lâu là Tạ Vân khắc vào sâu trong linh hồn nhất định làm việc. Mà dung luyện Hắc Thủy Xà Vương tinh huyết cùng hài cốt, mạnh mẽ xung kích long cốt cảnh, cũng cần phải cẩn thận cân nhắc. Lựa chọn bất luận một loại nào linh thú hài cốt tinh túy, đều có lợi có hại, mà mượn viễn cổ thánh thú huyết thống dung luyện xương cốt, mạnh mẽ xung cấp, mặc dù đang trên lý thuyết vô cùng hoàn mỹ, nhưng dù sao chỉ là lý luận. Mặc dù là thiên nguyên tán nhân, cũng không có áp dụng loại thủ đoạn này xuống cấp. Viêm hỏa đan vương tiền bối để ta cần phải lên cấp đến long cốt cảnh trung kỳ, mặc dù lên cấp thành công, đều là cựu tử nhất sinh, chỉ là không biết cuối cùng muốn cho ta đi làm cái gì, lấy thân phận địa vị của hắn, ra lệnh một tiếng, ngũ hành cảnh, âm dương cảnh vô thượng tu giả đều sẽ không tiếc tất cả, vì sao một mực tìm tới ta một cái phí huyết cảnh văn bối. Hai mắt khép hờ, Tạ Vân trần chờ chốc lát, chợt hóa thành một tiếng hơi chút thở dài trầm thấp, bưng lên một chiếc nước chè xanh uống một hơi cạn sạch. Tiểu thất, lấy ngươi bây giờ tài lực, hoàn toàn có thể mua một phần thích hợp linh thú xương cốt tinh túy. Hỏa Linh Ngọc nhìn thấy Tạ Vân hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ trong lòng cực kỳ do dự, không nhịn được ôn ngôn khuyên lơn. Ta nguyên bản kế hoạch lấy hôn nguyên kim thân nhiều lần rèn luyện xương cốt làm cơ sở, dung luyện viễn cổ thánh thú huyết thống, như thế không những không gặp nguy hiểm. Hơn nữa lên cấp long cốt cảnh sau sức chiến đấu kiên quyết không thể so với bất kỳ cùng cấp tu giả thua kém. Tạ Vân ngừng lại một chút, chợt lắc đầu khẽ thở dài, mà đã như thế, cũng chí ít cần hơn 100 năm hết sức công phu, căn bản không đuổi kịp 60 mấy năm sau viêm hỏa đàn vương nhiệm vụ. Tạ Vân thuận lợi mới tiến cấp phí huyết cảnh hậu kỳ, cự ly xung kích long cốt cảnh còn có cực kỳ xa xôi cự ly, cho dù có thể mua được thích hợp bản thân cao giai linh thú xương cốt tinh túy. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào kế tục xuống cấp. Mà nếu như mạnh mẽ thôn vệ Hắc Thủy Xà Vương tinh huyết cùng xương cốt tinh túy, nhưng cùng mượn tiên thiên ngũ hành đại trận xung kích phí huyết cảnh hậu kỳ tồn tại mấy phần hiệu quả như nhau rượu, lấy hùng hồn quần quận sức mạnh mạnh mẽ xuống cấp, nói không chắc còn có mấy phần cơ hội thành công. Hơn nữa Hắc Thủy Xà Vương từng tàn sát Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu, Bích Ngưng tuyệt đại đa số tộc nhân đều bị Hắc Thủy Xà Vương thôn vệ luyện hóa, dẫn đến Hắc Thủy Xà Vương tinh huyết cùng Bích Ngưng khá giống nhau đến mấy phần. Nếu như có thể đem Hắc Thủy Xà Vương tinh huyết cùng xương cốt tinh hoa thôn phệ, lấy Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch là khế điểm, dung luyện Kim Điêu, Bạo Hùng, Thiên Ưng ba loại thánh thú huyết thống, lên cấp long cốt cảnh sau sức chiến đấu cùng tiềm lực, nói vậy muốn so với cái khác cao giai linh thú xương cốt tinh túy mạnh mẽ hơn nhiều. Thú Vương Thiên Công sức mạnh đã đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Tạ Vân nếu là từ bỏ trước mắt thánh thú huyết thống, bỏ gốc lấy ngọn, đi luyện hóa cái khác linh thú tinh huyết, đơn giản là ngu không thể nói. Nhưng vào lúc này, Xích Linh cùng A Cổ rốt cục trở về. Hai người đều sẽ thân thể thu nhỏ lại đến cao 6-7 thước, nhìn qua cùng nam tử trưởng thành khá là tương tự, chỉ là khí độ, uy nghiêm cũng đã là không thể cùng ngày xưa so với. Xích Linh một đôi mắt đồng dường như kinh lôi thiểm điện, tinh quang bắn ra bốn phía, khắp toàn thân kích động một luồng ác liệt mà bạo ngược sắc cơ. A Cổ nhưng dường như mênh mông hậu thổ, nguy nga hùng sơn, tuy rằng thân thể thu nhỏ lại, mà khí thế hùng hồn dày nặng, trầm ngưng vĩ đại, tầm thường viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, chỉ là đứng ở A Cổ trước người, đều sẽ cảm thấy một cổ bá đạo cực áp lực. Viễn cổ thánh thú di tộc sức mạnh, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, từ từ thể hiện rồi đi ra. Tạ Vân cảm thụ được hai người khí tức, trong lòng tràn đầy vui mừng. Tuy rằng A Cổ cùng Xích Linh chưa lên cấp kim thân cảnh, tạm thời sợ rằng rất khó ở trong chiến đấu đến giúp Tạ Vân, nhưng là linh thú đứng đầu tuổi thọ vốn là dài lâu, viên cổ thánh thú di tộc càng là hơn xa cùng cấp linh thú, A Cổ cùng Xích Linh có thể không ở đây đầy trăm năm tu hành trong năm tháng đạt đến cửu phẩm hậu kỳ, thậm chí cửu phẩm đỉnh phong, đã là đáng quý cực kỳ. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể mạo hiểm nhất bác, phí huyết cảnh đỉnh phong, trong thời gian ngắn có thể bùng nổ ra có thể so với Hoánh Ngọc cảnh sức chiến đấu, ngược lại không phải là không có một trận chiến lược. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm mặt bàn, phát sinh trống trơn vang lên giòn ra tiếng, trong lòng rốt cục làm ra quyết đoán. Sau 3 tháng, Tạ Vân lại một lần về tới Hắc Thủy rừng rậm. Nhìn thương mang cây rừng cùng Tinh La Kỳ bố hồ nước, trong đầu không kìm lòng được hồi tưởng lại năm đó đại lực cảnh, luyện cốt cảnh khi ở Hắc Thủy rừng rậm ngoại vi săn bắn đích tình cảnh. Xích Linh cùng A Cổ đều ẩn thân tại tử hỏa bên trong tiểu thế giới, Hỏa Linh Ngọc cũng lưu tại Đại La Hỏa Tông. Đại La Hỏa Tông lúc này đã thuộc về Linh Đan Môn sở hữu, Hỏa Linh Ngọc là Tạ Vân vị hôn thê. Tự nhiên có thể hưởng thụ được tốt nhất tu hành hoàn cảnh, coi như là Quy Nguyên Tông sợ rằng đều không thể cung cấp, càng không nói đến Hỏa Ngọc Thành Tạ gia, mặc dù Hỏa Ngọc Thành những năm này phát triển nhanh hơn nữa, cũng xa còn lâu mới có thể cùng Đại La Hỏa Tông đánh đồng với nhau. Là trọng yếu hơn là, so với cùng Tạ Vân một đường đồng hành, hoặc là trở về Hỏa Ngọc Thành, hiển nhiên là ẩn thân tại Đại La bí cảnh nơi sâu xa càng thêm an toàn. Trải qua đường Lâm Nhi một chuyện, Tạ Vân không dám tiếp tục có chút đại ý. Bích Ngưng quấn quanh ở Tạ Vân trên cánh tay trái, trong hai con ngươi mơ hồ nổi lên một tia lạnh như băng sắc cơ, một tia như có như không thanh khí tản mát ra. Một hồi lâu sau, Bích Ngưng mới vừa hướng về Hắc Thủy rừng rậm nơi sâu xa lắc lắc đầu, chậm rãi nói, đã vô pháp cảm ứng được từng tộc nhân hơi thở. Nói vậy lúc trước tộc địa từ lâu hủy diệt, chỉ là không biết là bị chính mình hủy diệt, vẫn bị Hắc Thủy xà vương hủy diệt. Tộc nhân vì truyền thừa huyết thống, đem tuyệt đại đa số tinh huyết đều rót vào đến thân ta thân bên trong, chu diệt Hắc Thủy xà vương, phục hưng thanh xà đứng đầu trọng trách, ta bụng làm dạ chịu. Bích Ngưng thanh âm bên trong, sát cơ tuy rằng nồng nặc cực xem, nhưng tịnh không có quá nhiều bi thương. Diệt tộc khi, Bích Ngưng chưa sinh ra, đối với gia tộc đương nhiên sẽ không có quá mức khắc sâu cảm tình. Chém giết Hắc Thủy xà vương, phục hưng thanh xà đứng đầu. Càng nhiều hơn chính là một loại huyết thống truyền thừa trách nhiệm. Lên đường đi, thẳng đến Hắc Thủy rừng rậm nơi sâu xa nhất, nếu như Hắc Thủy xà vương ở đây, liền trực tiếp đem chém giết. Nếu là Hắc Thủy xà vương tịnh không tại Quy Nguyên Tinh, trước hết đem căn cơ của nó triệt để hủy diệt, nói vậy Hắc Thủy xà vương mấy ngàn năm tích trữ, này rộng lớn vô cùng Hắc Thủy rừng rậm vô cùng linh dược khoáng thạch, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Tạ Vân chậm rãi thu hồi linh hồn tra xét lực, ánh mắt lạnh lùng. Gần như linh giai nhỏ viên mãn cực hạn lực lượng linh hồn, tra xét phạm vi đã vượt qua phạm vi triệu dặm, lực lượng linh hồn quét qua dưới, Tạ Vân lập tức phát hiện một chỗ bất phàm địa. Ở ấm áp ẩm ướt Hắc Thủy rừng rậm nơi sâu xa, lại có một chỗ cực hàn địa, thậm chí ngay cả linh hồn tra xét lực đều bị mạnh mẽ đóng băng, căn bản vô pháp mạnh mẽ xuyên qua. Chương 1409, băng phách hàn lưu. Hắc Thủy xà vương, tại Quy Nguyên Tinh chính là một tôn gần như truyền thuyết vô thượng cường giả. Hắc Thủy rừng rậm nằm ở Thanh Xà Môn, Thú Vương phái cùng Quy Nguyên Tông ba thế lực lớn hạt nhân, nhưng có thể bảo vệ mình cơ nghiệp, được hưởng gần như toàn bộ Quy Nguyên Tinh phong phú nhất linh dược cùng linh thú tài nguyên. Có thể tưởng tượng được, Hắc Thủy xà vương sức chiến đấu, tuyệt đối là không giống người thường, liền ngay cả năm đại tông môn cũng không muốn cùng khẽ mở tranh chấp, thậm chí rất nhiều thần luyện cảnh đại năng trong âm thầm, đều sẽ đem Hắc Thủy rừng rậm xưng là Quy Nguyên Tinh thứ 6 thế lực lớn. Mượn Thanh Minh Liễm Tức Thuật, Tạ Vân đem khí tức áp chế đến viên mãn cảnh đỉnh phong, nhưng là cố ý lưu chuyển ra từng tia một như có như không phí huyết cảnh sơ kỳ khí tức. Này một tia phí huyết cảnh sơ kỳ khí tức cực kỳ yếu ớt, bình thường viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao cùng cựu phẩm linh thú căn bản vô pháp phát giác, chỉ sẽ cho rằng Tạ Vân chính là vô hạn tiếp cận với phí huyết cảnh, còn chân chính phí huyết cảnh tu giả, nhưng 10 phần sẽ cho rằng Tạ Vân đã thành công lên cấp phí huyết cảnh sơ kỳ, chỉ là cảnh giới vẫn còn không vững chắc. Mới vừa vô pháp hoàn mị che giấu hơi thở. Cho tới Bích Ngưng, cũng quay trở về tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Thiên thanh ngọc long huyết mạch, trong mắt Hắc Thủy xà vương giống như thanh không liệt nhật, vô cùng rõ ràng. Tạ Vân tốc độ cũng không phải rất nhanh, tình cờ gặp phải một ít phẩm chất thượng giai hạ phẩm cùng trung phẩm linh dược. Tạ Vân thoáng phóng thích viên mãn cảnh tột cùng khí tức, thì sẽ đem bảo vệ linh thú kinh sợ thối lui, tình cờ cũng sẽ chém giết một ít linh thú, hái linh dược. Lên cấp thượng phẩm linh đan sư sau, những này trung phẩm linh dược tuy rằng quý giá, thậm chí có thể để cho Hoánh Ngọc cảnh tu giả tìm kiếm tranh cướp, mà đã rất khó gây nên Tạ Vân hứng thú. Lúc này hái linh dược, càng nhiều hơn chính là vì che giấu hành tích cùng mục đích. Đầy đủ đi lại 20 mấy ngày, Tạ Vân một đường dọc theo nguồn nước, đi ngược dòng nước, hắc thủy rừng rậm nhiệt độ cũng từ từ bắt đầu hạ thấp, nguyên bản xum xuê phong phú cây rừng dược thảo, cũng dần dần trở nên thưa thớt hoang vu dâng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hư không tỏ khắp một tầng sương mù mông lung hàn băng khí tức, linh hồn nhẹ nhàng tiếp xúc, đều sẽ cảm thấy một tia trực thứ linh hồn chỗ sâu băng hàn ý. Này hàn băng chân ý, hẳn là sẽ không là hắc thủy xà vương tự mình tu luyện ra được, mà là một cái nào đó trùng bí bảo. Này 20 mấy ngày tới nay, hắc thủy rừng rậm chỗ sâu hàn băng chân ý không có một chút nào suy yếu, nếu là ngọn nguồn đến từ hắc thủy xà vương, đừng nói là ta một cái phí huyết cảnh hậu kỳ, sợ rằng toàn bộ quy nguyên tinh năm đại tông môn liên thủ, cũng không thể là đối thủ của hắn. Này quy nguyên tinh, có lẽ đã thay tên là xà vương tinh, chỉ là không biết này bí bảo đến tột cùng là vật gì. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến kiêm tu cực hạn băng dạ tuyết vi. Nếu như có thể được phương này băng thuộc tính bí bảo, đưa cho dạ sư tỷ, cũng coi như là trả lại ân tình của nàng. Khi đó tranh cướp băng tinh hỏa ngọc bởi vì giao long tinh huyết, bị đuổi giống như tang gia chó, bất đắc dĩ lỡ hẹn, bây giờ nhìn lại, kia thượng phẩm linh binh cùng giáp bảo vệ, nói không chắc cũng sẽ biến thành kính hoa thủy nguyện. Dạ sư tỷ là cao quý trung thiên kiếm tông đệ tử nòng cốt, nếu là có nàng trông nom, linh ngọc tỷ chí ít không cần phải lo lắng ta năm xưa kẻ thù trả thù. Trong đan điền phá pháp hỏa chậm rãi bốc lên, huyệt khiếu quanh người tất cả đều tỏ khắp mở một luồng hòa thuận vui vẻ ấm áp, trong nháy mắt đem trong không khí tỏ khắp hàn băng khí tức áp chế lại. Đạo hưu thật là tinh khiết hỏa nguyên khí, ở nơi này hàn băng đất hoang bên trong, có thể dễ dàng như thế cất bước phí huyết cảnh tu giả, tại hạ chính là chưa từng gặp. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi chút ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Tạ Vân xoay người lại nhìn tới, cũng nhìn thấy một cái nghiêng cưới thanh lưu áo bào đen nam tử. Nam tử vóc người thon gầy, giữa hai lông mày kích động một cổ sát khí, rõ ràng là một tôn phí huyết cảnh tột cùng tu giả, mà thanh lưu cũng toàn thân thanh bích, bốn vó như tuyết, có vẻ thần tuấn dị thường. Một đôi chuông đồng vậy trong mắt mơ hồ có một tia linh động cảm giác, tựa hồ cùng áo bào đen nam tử tồn tại mấy phần tương tự. Tạ Vân lặng yên thôi thúc thú vương thiên công, cũng mơ hồ cảm nhận được thanh lưu linh hồn khí tức khá là quái dị, trong lòng hơi động, chắp tay cười nói, hóa ra là thú vương phái đạo hữu. Đạo hữu thật tinh tường. Áo bào đen nam tử hơi sững sờ, đang muốn mở miệng, cũng nhìn thấy Tạ Vân thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Hắc thủy rừng rậm chỗ sâu hàn băng khí tức đối với lực lượng linh hồn áp chế lực cực cường, áo bào đen nam tử biến sắc, lực lượng linh hồn giống như sóng dữ bình thường ầm ầm bạo phát, nhưng là căn bản vô pháp nắm lấy Tạ Vân tung tích. Tay trái mạnh mẽ vô một cái sừng châu, một đôi bánh ngọc vậy sừng châu dĩ nhiên một chốc khuấy động ra thanh u, âm u hàng quang, dĩ nhiên biến hóa thành hai thanh phẩm chất cực tốt thượng phẩm loan đao. Đáng chết, nay hẳn là mới vào phí huyết cảnh sơ kỳ, có thể dễ dàng như thế chống đối băng phách hàn lưu, tuyệt đối là có dị bảo bên thân. Loại bảo vật này đặt ở trên người hắn cũng là lãng phí, nếu như có thể do ta tới thôi thúc, có lẽ thật sự có thể vượt qua này một mảnh băng phách hàn lưu, đi đến hắc thủy rừng rậm đích sát chính hạt nhân địa. Đáng trách, thực sự là đáng trách. Áo bào đen thanh âm nam tử trầm thấp, hai mắt đột nhiên nổi lên một vệ rõ ràng sâu kín hàn quang, trái lại cùng dưới trướng thanh như một đôi sừng châu tồn tại mấy phần tương tự. Hai con ngươi tinh quang như điện, dường như lượng ánh kiếm, đột nhiên về phía trước xuất ra, trong hư không hàn băng xương mù dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng hoa, ngưng tụ thành một vài bức đơn giản nhưng huyền diệu trận phù. Mảnh quan sát kỹ chốc lát, áo bào đen nam tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt bên trong tinh quang từ từ tắt, chợt thôi thúc thanh lưu, thận trọng đi về phía trước. So với Tạ Vân, áo bào đen nam tử tốc độ đầy đủ chậm 7 phần 10, cơ hồ là từng bước cẩn thận, mỗi tiến lên mấy trăm trượng, lập tức dừng thân hình, một lần nữa thôi thúc rõ ràng sâu kín ánh mắt quan sát hàn băng trong xương mù tích chứa phù văn, mới vừa tiếp tục tiến lên. Vẹn vẹn đi mấy chục dặm, áo bào đen nam tử lập tức lấy ra mấy viên khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn đan dược một cái nuốt vào, tiếp theo lại đem mấy viên đan dược nhét vào dưới trướng thanh lưu trong miệng, chỉ là mặt mày, cũng dâng lên một luồng nhàn nhạt vẻ và ý. Vừa sẽ không nên phí lời, không nghĩ tới tên tiểu tử kia như thế khôn khéo cẩn thận, căn bản một câu nói cũng không thuyết, lập tức trực tiếp bỏ chạy. Mặc kệ tiểu tử này đến tột cùng là ai, đều phải đem chém giết. Nếu là ta có thể có được bảo vật như vậy, một lần thâm nhập hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa nhất, hái được vài cây thượng phẩm linh dược, nói không chắc là có thể đổi lấy xung kích long cốt cảnh tư nguyên. Càng cảm thấy vẻ vải, áo bào đen nam tử trong lòng tham lam cùng sát ý tiểu càng nồng đậm lên. Lúc này Tạ Vân, trong đan điền phá pháp hỏa đã triệt để nhen lửa, ở huyệt khiếu quanh người bên trong cháy hương hực, quần áo dưới che giấu da thịt đã cơ hồ toàn bộ hóa thành hỏa ngọc vậy màu sắc, như trước cảm thấy một từng cơn ớn lạnh theo bốn phương tám hướng kéo tới. Lực lượng linh hồn lặng yên tỏ khắp, Tạ Vân mảnh quan sát kỹ trong hư không điều khắc huyền diệu trận phủ, vẻ mặt cũng càng ngưng trọng. Bích Ngưng, ngươi có thể hay không cảm ứng được hắc thủy xà vương khí tức? Tạ Vân lặng yên đem tử hỏa tiểu thế giới mở ra một cái khe, ánh mắt xa xa quét về phía xa xa, ở nơi này băng phách hàn lưu bên trong, đã dần dần xuất hiện một ít khá là hiếm thấy băng thuộc tính thượng phẩm linh dược. Nếu là ở bình thường, Tạ Vân tất nhiên sẽ tinh tế cướp đoạt một lần, chỉ là hiện tại này băng phách hàn lưu bên trong quỷ dị nguy hiểm, mạnh mẽ mà mịt mở sinh linh khí tức như ẩn như hiện, hắc thủy xà vương càng là tung tích hoàn toàn không có. Tạ Vân cũng không muốn ngày càng rắc rối. Chương 1410, không thể cự tuyệt báu vật. Trong hư không, hàn băng sương mù càng trở nên nồng nặc, không chỉ lực lượng linh hồn đã bị áp chế đến cực hạn, liền ngay cả thị lực cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Tạ Vân đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhìn rõ phạm vi không đủ bách lý phạm vi, thậm chí căn bản không làm được hiện rõ từng đường nét. Khoảng cách này, đối với phí huyết cảnh đỉnh phong cùng lòng cốt cảnh tu giả tới nói, căn bản không đáng nhắc tới. Miễn là một cái nỗ lực, là có thể trực tiếp công kích được Tạ Vân, Tạ Vân căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian. Hít sâu một hơi, huyền kim thoái ngọc chân khí cùng thanh mục trường sinh chân khí đồng thời bốc lên, cùng cửu nhật phục hy chân khí dần dần dung quán thành tinh khiết ngũ hành phá pháp chân nguyên, đem toàn thân, huyệt khiếu quanh người toàn bộ đầy đặn dâng lên. Thiên lân chiến giáp lập lòe hào quang màu đỏ sậm, thậm chí thiên hỏa viêm long lá chắn đều huyền đứng ở tử hỏa tiểu thế giới lối vào, miễn là gặp phải nguy hiểm, là có thể trước tiên thôi thúc vị này thượng phẩm phòng ngự linh khí, bảo vệ chỗ yếu. Nước đã đến chân, không có đường cũng chỉ có thể đi ra một con đường đến rồi. Tạ Vân tay cầm lạc nguyệt đao, chậm rãi tiến lên, tốc độ cũng so lúc trước chậm một đoạn dài. Đại khái đi hơn 2 vạn dặm, Tạ Vân đột nhiên bước chân dừng lại, hai mắt xa xa nhìn phía phương xa nồng đậm sương mù. Đáy mắt mơ hồ lập lòe ra một tia ngoại ý muốn mừng rỡ sắc mặt. Này hàn băng bên trong dĩ nhiên dựng dục ra một cây thượng phẩm mục linh thiên xà thảo, ngũ hành thủy sinh mục, thêm hắc thủy xà vương tồn tại. Bội cây này mục linh thiên xà thảo sinh ở điều này nồng nặc trong sương ngủ, đến đã ở tình lý bên trong. Có này một cây thượng phẩm mục linh thiên xà thảo, có thể cấp Bích Ngưng luyện chế một lò mục linh thiên xà đan, chí ít sánh được hơn 100 năm khổ tu. Mục linh thiên xà thảo là một loại cực kỳ hiếm thấy thượng phẩm linh dược, ngoại trừ thời khắc tắm cực kỳ nồng nặc mục linh khí, đồng thời cần chí ít 3 loại phẩm chất cực cao linh xà huyết thống, đan dệt dung hợp, sản sinh biến dị, mới có nhất định tỷ lệ trưởng thành. Này mục linh thiên xà thảo, mặc dù là ở đan vương thành đều cực nhỏ xuất hiện, căn bản sẽ không lưu lạc đến buổi đấu giá trên, thì sẽ bị huyền anh đạo nhân, phá ách thượng nhân bực này hàng đầu thượng phẩm linh đan sư mạnh mẽ thu mua. Tạ Vân căn bản liền linh dược xuất thế tin tức đều không thể được. Thiên xà đan ở linh xà đứng đầu bên trong cực kỳ nổi tiếng, lấy ngũ hành làm chủ, lẫn nhau cũng không trên bản chất ưu khuyết, thích hợp tức là tốt nhất. Một viên mục linh thiên xà đan, lập tức có thể để cho Bích Ngưng tăng thêm hơn 100 năm khổ tu chân nguyên, tuy rằng không đến nỗi trực tiếp để thăng cảnh giới, nhưng lại có thể để Bích Ngưng căn cơ càng thêm củng cố. Thân hình thoát một cái, Tạ Vân ép sát mặt đất đi nhanh linh xà, cấp tốc tới gần một linh thiên xà thảo, chân nguyên cũng lặng yên tăng lên tới cực hạn, một tia ác liệt vô cùng ánh đao âm thầm ngưng tụ, hai hàng lông mày anh khí bộc phát, cả cái ở trong nháy mắt này cơ hồ hóa thành một thanh vô kiên bất tồi trường đao, trực tiếp chém về phía một linh thiên xà thảo. Vèo, vèo, vèo. Dưới chân mang theo hàn xương cây cỏ phát sinh tỉ mỉ phá nát tiếng, Tạ Vân vẹn vẹn 2 cái hô hấp, lập tức bay trốn đến một linh thiên xà thảo trước trăm trượng. Hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, cảm thụ được trong phạm vi trăm dặm như trước cực kỳ bình tĩnh nguyên khí đất trời, Tạ Vân trong lòng nghiêm nghị ngược lại càng thêm thâm trầm. Mục linh thiên xà thảo, ở cái này không có cực phẩm linh đan tu hành thời đại, đối với linh xà đứng đầu cơ hồ là đứng trên tất cả linh dược một, kiên quyết không thể nào không có bất kỳ linh thú bảo vệ. Thân hình liên tục, Tạ Vân tay phải lưỡi đao nghiêng lập, đem hơn nửa thân thể bảo vệ, năm ngón tay trái khẽ vồ, lăng không chụp vào Mộc Linh Thiên xà thảo. Một chốc, Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch cùng đại địa bạo hùng huyết thống đồng thời thôi thúc, nồng nặc mộc nguyên khí pha tạp vào tinh khiết đại địa lực biến ảo thành một con to lớn dấu tay, hướng về Mộc Linh Thiên xà thảo chung quanh thổ địa vồ mạnh đi. Bực này linh dược, ở tình huống bình thường muốn còn hoàn mỹ hơn rời tài là một cái cực kỳ chuyện khó khăn, nhưng là muốn ở chỗ này đem Mộc Linh Thiên xà thảo hái đi ra, ít nhất phải tiêu tốn 3 canh giờ, mới có thể bảo đảm dược hiệu sẽ không thụ đến mức độ lớn suy giảm. Ở nơi này băng phách hàn lưu bên trong, chuyện này quả thật là mơ hão. Chỉ mượn thánh thú lực, trực tiếp đem Mộc Linh Thiên xà thảo rời vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, sau đó mượn thông nguyên thần Mộc Linh tinh nguyên, mới có thể trình độ lớn nhất trên bảo vệ dược hiệu. Nhưng vào lúc này, một tiếng sắc nhọn vô cùng xà tiếng hót phóng lên trời, Tạ Vân dưới chân đại địa ầm ầm nứt ra một cái to lớn hình cái vòng hầm động. Ngoại trừ trung ương Mộc Linh Thiên xà thảo chu vi phạm vi trăm trượng, còn lại mấy chục dặm trong nháy mắt sụp đổ, một chốc, cuồng bạo mà dày nặng thổ tính chân nguyên theo bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, Tạ Vân căn bản phản ứng không kịp nữa, lập tức trực tiếp hướng về hầm động nơi sâu xa rơi xuống đi. Dưới đại địa 10 dặm chỗ, một cái hơn ngàn trượng dài màu vàng đất cự mãng quay quanh thân thể, dường như ác long bình thường ngắm nhìn Tạ Vân. Huyền thổ cự mãng, long cốt cảnh trung kỳ, quy nguyên tinh lại có bực này linh xà, nghe nói coi như ở thổ thần tinh, này huyền thổ cự mãng đều kề bên diệt tuyệt. Tạ Vân trong lòng cả kinh, đáy mắt nổi lên một vệ kinh ngạc. Huyền thổ cự mãng chính là đứng đầu nhất thổ thuộc tính linh thú một, trời sinh thần lực. Mặc dù là lấy sức mạnh xương voi lớn đứng đầu, cũng không nguyện chính diện cùng tranh đấu. Huyền thổ cự mãng đứng đầu sinh ra ban đầu chính là tứ phẩm linh thú, một khi thành niên, là có thể tự động lên cấp cửu phẩm. Đổi nói, đối với huyền thổ cự mãng đứng đầu, cửu phẩm mới là chúng nó chân chính tu hành khởi điểm. Mà mãi đến tận lên cấp phí huyết cảnh, huyền thổ cự mãng chân chính thiên phú kinh khủng mới có thể bị từ từ kích thích ra tới, sức mạnh kinh khủng, đối với thổ linh tinh nguyên khủng bố lực trường khống. Để cho bọn họ trở thành kinh khủng nhất đại địa sát thủ, tất cả chân đạp đại địa sinh linh, cũng không muốn cùng huyền thổ cự mãng chính diện chém giết. Phí huyết cảnh nhân tộc, chỉ bằng ngươi cũng xứng mơ ước bản vương Mộc Linh Thiên xà thảo. Đây chính là bản vương tương lai xung kích vánh ngọc cảnh tiền vốn, đợi được bản vương đổi được một cây thổ linh thiên xà thảo, đang trùng kích vánh ngọc cảnh then chốt sát na luyện hóa, tỷ lệ thành công chí ít có thể tăng cao 3/10, đến thời điểm biển sao mênh ngông. Bản vương đều có thể đi được. Huyền thổ cự mãng tiếng hí trầm trọng mà đổ đúc, dường như núi đá tạp vào vũng bùn bên trong, khiến người ta vừa nghe dưới, liền hô hấp đều cảm thấy bị đè nén. Đôi hơi đột nhiên vung một cái, chỉ một thoáng bóng roi tầng tầng, khủng bố cực sức mạnh che ngập bầu trời. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân dĩ nhiên cảm thấy sâu trong tâm linh dâng lên một tia sự uy hiếp của cái chết. Lên cấp phí huyết cảnh hậu kỳ, Tạ Vân sức chiến đấu đã không kém hơn đứng đầu lòng cốt cảnh đỉnh phong tu giả, lúc này một con rồng cốt cảnh trung kỳ huyền thổ cự mãng, chỉ là tùy ý một cái quét đuôi, liền để Tạ Vân cảm nhận được hơi thở của cái chết, sức mạnh mạnh mẽ, huyền ảo tinh diệu, có thể tưởng tượng được. Hai hàng lông mày một hiên, Tạ Vân đáy mắt đột nhiên nổi lên một vệ tàn nhẫn, trường đao đột nhiên liên chiến cựu chiến, lưới đao dường như vốn cong nhưng có khí thế linh động giao long. Bắn ra từng đạo hóng ánh vô cùng màu đỏ thâm quan huy. Trung phẩm huy diệu võ kỹ, cửu dương diệu thiên, theo Tạ Vân đối với hỏa huyền ảo cùng cửu nhật phục hy công tu tập từ tinh thâm, đã tăng lên tới đại thành cực hạn. Chín vị liệt nhật biến ảo vàng ngàn, ánh đao như mặt trời ban trưa, trong thiên địa nhiệt độ dĩ nhiên lại tăng vọt mấy chục lần, trong hư không đồng bể hàn băng sương mù đều tản đi hơn nửa, cửu đao chém liên tục, một luồng nồng nặc cực đao ý phóng lên trời, trong phạm vi mấy ngàn dặm. Thiên địa làm một túc. Chương 1411, Diệu kế đắc thủ. Đại thành cực hạn trung phẩm huy diệu võ kỹ, bất quá vẫn là kém xa lắm. Huyền thổ cự mãng cười lạnh một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên phát lực, tráng kiện đuôi trên vảy giáp dựng thẳng, vảy rắn biên giới không hề tựa như bích ngưng như vậy sắc bén như đao, ngược lại mơ hồ có mấy phần êm dịu đường vòng cung, dường như một phương phương độn như sắt thép, một loại trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công vận luật lặng yên tản mắt ra. Đối mặt với như liệt dương giữa trời vậy bắn ra ra vô cùng ánh đao, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Chín đạo ánh đao đồng thời run lên, phát sinh một trận sắt thép va chạm vang lên giòn giã. Giao long ốn cong nhưng có khí thế linh động ánh đao dĩ nhiên căn bản không có ngăn ở huyền thổ cự mãng vi đại cự lực. Chết! màu vàng đất đuôi rắn thế như trẻ tre, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Vòng tròn hố đất nơi sâu xa đột nhiên bùng nổ ra một cổ kinh khủng cực sức hút, dường như ngàn vạn chỉ trách chảo đồng thời lôi kéo Tạ Vân thân thể. Mạnh mẽ đem Tạ Vân thân thể khống chế lại, kế tiếp sát na, đuôi rắn khổng lồ đột nhiên đem Tạ Vân thân thể cuốn lấy, vạn ngàn vảy giáp hay là công thành tấm thép, điên cuồng nghiền ép. Chỉ phí huyết cảnh, tuy rằng một nguyên khí khá là tinh khiết, bất quá dùng để coi như bón thuốc hay là kém một chút. Huyền thủ cự mãng khẽ lắc đầu một cái. Tối say vậy to lớn trong mắt lập lòe từng tia một vẻ thất vọng. Ở nơi này băng phách hàn lưu bên trong, xưa nay cũng không thiếu thiếu mạo hiểm tầm bảo người, trong bọn họ một phần nhỏ được bảo mà về, mà càng nhiều hơn cũng vĩnh viễn chôn xương ở đây, hoặc là thành linh thú trong miệng món ăn, hoặc là thành linh dược dưới tảng cây mập. Này một cây mục linh thiên xá thảo, quan chú gần như vô cùng vô tận kim thân tu giả tinh huyết thi hài, ở huyền thổ cự mãng trong lòng, Tạ Vân không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng, không biết là mạnh nhất một cái, càng sẽ không là yếu nhất một cái. Loại này mai phục, cắn giết, bón phân quá trình, cơ hồ như đồng nhất thường thông lệ. Chỉ là trong phút chốc, một tiếng ủ rột âm thanh ầm ĩ đột nhiên vang lên, tưởng tượng máu thịt tung tóe, đứt gân gãy xương hình ảnh tịnh chưa từng xuất hiện, Tạ Vân thân thể trong nháy mắt dĩ nhiên ầm ầm phá nát, triệt để đã biến thành một mảnh hư vô. Mà ở ngoài mấy trăm trượng, Tạ Vân lăng không khẽ vồ. Mộc linh thiên xà thảo phạm vi trăm trượng, chưa lún xuống thổ địa, trực tiếp bị Tạ Vân nắm lên, chợt biến mất ở trong hư không. Huyền thổ cự mãng trong dây lát bùng nổ ra một tiếng phẫn nộ cực tiếng gào thét, phạm vi mấy ngàn dặm thổ địa dĩ nhiên đồng thời bắt đầu rung động, trong hư không kinh lôi cuồn cuộn, nguyên khí đất trời cũng bắt đầu sôi trào. Bội cây này mộc linh thiên xà thảo cơ hồ là huyền thổ cự mãng yêu thích giống như vậy, khổ sở bảo vệ vô cùng năm tháng. Theo mới bắt đầu phạm vi lớn tàn sát cấp thấp võ giả, ngưng luyện huyết nhục tinh hoa, từng điểm thai nghén linh dược, đến lúc sau hao tổn tâm cơ, chém giết không biết bao nhiêu kim thân tu giả, rốt cục đem bội cây này một linh thiên xà thảo bồi dưỡng thành chín. Bây giờ lại bị một cái chỉ là phí huyết cảnh bón thuốc ở mí mắt của mình phía dưới cướp đoạt, trong lúc nhất thời, điên cuồng phẫn nộ quả thực phải đem tâm linh xé nát. Sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát, huyền thổ cự mãng trong giây lát đứng thẳng người lên. Nửa đoạn thân thể dĩ nhiên trực tiếp đâm vào trong bầu trời. Vượt quá 3.000 trượng vĩ đại thân thể, cả người dữ tợn mà kinh khủng thổ lớp vảy màu vàng, giống như trong truyền thuyết giao long giống như vậy, khuấy động ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh kinh khủng. Vào đúng lúc này, dường như vô cùng lớn độ phì của đất toàn bộ cùng huyền thổ cự mãng thông suốt thành một thể, phô thiên cái địa thổ nguyên khí biến ảo thành một tòa thật to lao tủ, mạnh mẽ đem phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ phong tỏa. Tạ Vân thân hình lóe lên, chợt ngừng lại, xoay người lại yên tĩnh ngắm nhìn huyền thổ cự mãng. Dù là Tạ Vân đã đem tốc độ thôi thúc đến cực hạn, mà rời tài một linh thiên xà thảo trước mắt thời gian, như trước để phẫn nộ huyền thổ cự mãng bố trí song hành thổ lao tủ, triệt để khốn trụ Tạ Vân. Không gian huyền ảo, xem ra là ta coi thường ngươi. Nguyên bản giống ngươi loại này tiểu bối, nối liền làm gốc vương bón thuốc tư cách cũng không có, mà hiện tại bản vương đối với ngươi sinh ra hứng thú. Ngươi trong huyết mạch chảy xuôi sức mạnh, để ta cảm nhận được vẻ mong đợi cùng kính nể. Loại khí tức này, chỉ đang đối mặt Hắc Thủy Xà Vương đại nhân khi mới có thể cảm nhận được. Tuy rằng rời tài có thể sẽ ảnh hưởng một linh thiên xà thảo dược lực, mà nếu như có thể đưa ngươi luyện hóa, có lẽ có thể nhân họa đắc phúc. Huyền thổ cự mạng âm thanh ầm ầm ầm giống như tiếng sấm, nhưng vô cùng quỷ dị chỉ truyền vào Tạ Vân trong tai. Mới vừa Tạ Vân toàn lực bạo phát chân nguyên khi, vì bảo vệ một linh thiên xà thảo linh tính, không thể không thôi thúc thiên thanh ngọc long huyết mạch, đem một huyền ảo thôi thúc đến cực hạn. Mà này chớp mắt là qua chớp mắt, cũng để huyền thổ cự mãng cảm nhận được rõ ràng một luồng nguyên tử viễn cổ hồng hoang vĩ đại khí tức, tuy rằng không thể nào phán đoán luồng hơi thở này ngọn nguồn cuối cùng đến từ phương nào, mà huyền thổ cự mãng cũng ở một chốc rõ ràng, người thiếu niên trước mắt này dùng để coi như bón thuốc thật sự là quá mức đáng tiếc, hay là một chút chóc ra tinh huyết thôn phệ luyện hóa, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Rất hiển nhiên, huyền thổ cự mãng cũng không hy vọng Tạ Vân huyết mạch tình huống khác thường, để những người khác linh thú biết được. Một chốc, sát cơ phân tán, lòng tham nổi lên. Tạ Vân cũng trong lòng hơi động, trong lòng dâng lên một trận chờ mong. Huyền thổ cự mãng mặc dù không cách nào phán đoán ra Tạ Vân trong cơ thể huyết thống nguyên tử viễn cổ thánh thú, thiên thanh ngọc lòng, mà dựa vào lòng cốt cảnh trung kỳ huyết mạch cộng hưởng. Huyền thổ cự mãng phán đoán cũng sẽ không tồn tại sai lệch. Rất hiển nhiên, Hắc Thủy Xà Vương đúng là luyện hóa Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu lượng lớn tinh huyết, sợ rằng đồng dạng ngưng luyện ra một tia giao long tinh huyết, mới có thể để Huyền Thổ Cự Mãng ở Tạ Vân cùng Hắc Thủy Xà Vương trên người cảm nhận được tương tự chính là uy thế và khí tức. Mà Hắc Thủy Xà Vương huyết mạch cùng Tạ Vân càng tương tự, luyện hóa sau, hiệu quả lại càng tốt, đồng thời nguy hiểm cũng sẽ càng thấp. Hít sâu một hơi, Tạ Vân thu liễm lại ý nghĩ rối loạn trong lòng, lưới đao lập ở trước người, ngắm nhìn Huyền Thổ Cự Mãng, lạnh giọng nói, đã như vậy, tiểu đánh với ta một trận đi. Nghe đồn bên trong Huyền Thổ Cự Mãng, mặc dù không có tư cách trở thành khế ước của ta linh thú, mà luyện hóa thành huyết nhục linh đan, cũng chí ít có thể để cho khế ước của ta linh thú tiết kiệm mấy chục năm khổ tu. Tu hành thú vương thiên công sau, chỉ viễn cổ thánh thú di tộc, mới có tư cách trở thành Tạ Vân thời khắc bên thân khế ước linh thú, Huyền Thổ Cự Mãng căn bản không có tư cách này. Tạ Vân nói một câu lời nói thật, nhưng Huyền Thổ Cự Mãng trong hai con ngươi cũng bắn ra một luồng thẹn quá thành giận cuồng bạo sắc mặt, đột nhiên hí dài một tiếng, đuôi hơi lại một lần nữa lăng không đánh ra, hướng về Tạ Vân thân thể bạo quyền đi. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy áp lực đầy đủ so với vừa nãy cường đại rồi gấp 10 lần, tại ý thức đến Tạ Vân mạnh mẽ, không cần lại kiêng kỵ một linh thiên xà thảo tình huống dưới, Huyền Thổ Cự Mãng rốt cục bắn ra chân chính sức mạnh kinh khủng. Đến hay lắm, lên cấp sau, vẫn không có chân chính thẳng thắn một trận chiến. Tạ Vân hét dài một tiếng, thân thể đột nhiên bắn ra từng đạo xích, kim hai màu đan dệt hào quang, nồng nặc cực đao y ầm ầm bạo phát, một đạo huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà bao phủ ra, đón Huyền Thổ Cự Mãng thân thể bạo chạm đi. Khởi khởi phục phục mỹ kim ánh đao dường như khắp trời đầy sao, dĩ nhiên trong nháy mắt, ngược lại là đem Huyền Thổ Cự Mãng hơn nửa thân thể bao vây, một chốc. Vang trời chấn động địa tiếng nổ đùng đoàng nổ tung lên, từ từ hàn vụ trực tiếp bị nổ tung hơn nữa. Tạ Vân lực lượng linh hồn trong nháy mắt quét ngang, đáy mắt cũng lặng yên nổi lên một vệ nghiêm nghị. Chương 1412, xa tính. Liệt diễm tinh bạo kinh khủng nổ tung lực điên cuồng bừa bãi tàn phá, Huyền Thổ Cự Mãng chỉ cảm thấy cả người đau nhức đến cơ hồ mất cảm giác, vĩ đại cực thân thể dĩ nhiên lui nhanh mấy ngàn trượng. Ở băng hàn lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất cày ra một đạo đường rãnh thật sâu khe, ngang dọc tứ tung, chi chít như sao trên trời, vô số linh dược trong nháy mắt bị nghiền thành mảnh vụn. Tạ Vân thu đao mà đứng, hai tay mơ hồ cảm thấy tê dại một hồi, đáy mắt nghiêm nghị sắc mặt càng thâm trầm. Huyền Thổ Cự Mãng tuy rằng bị một đạo chạm lui mấy ngàn trượng, mà rất hiển nhiên không có chịu đến chân chính thương tổn. Liệt diễm tinh bạo toàn lực bạo phát ánh đao, đầy đủ chém giết tầm thường long cốt cảnh đỉnh phong tu giả. Mà hiện tại, liền Huyền Thổ Cự Mãng một tấm vẻ cũng không có chém nát, chỉ là mơ hồ cắt chém ra vài đạo nhợt nhạt vết đao mà thôi. Sức mạnh như vậy cùng sức phòng ngự, tuyệt không tầm thường long cốt cảnh đỉnh phong tu giả có thể so với. Nhân loại, sức mạnh của ngươi đã vượt ra khỏi ta suy đoán cực hạn, xem ra bản vương thiên tân vạn khổ bồi dục một linh thiên xà thảo, chính là một quả mối nhử, câu đẻ lên ngươi con cá lớn này. Huyền Thổ Cự Mãng ngạnh kháng Tạ Vân một đao. Bị mạnh mẽ bổ ra mấy ngàn trượng, âm thanh trái lại tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Trong lúc nhất thời, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt thậm chí so lúc trước nhìn một linh thiên xà thảo khi càng thêm hưng phấn. Lúc này Huyền Thổ Cự Mãng đã mơ hồ cảm thấy, có lẽ chính mình trình độ cao vút, tiến thêm một bước cơ hội rốt cuộc đã tới. Một linh thiên xà thảo đổi lấy linh dược, tối đa chỉ có thể để Huyền Thổ Cự Mãng lên cấp đến oánh ngọc cảnh, mà luyện hóa Tạ Vân, nhưng có thể để huyết mạch của nó phẩm chất thăng hoa. Huyền Thổ Cự Mãng huyết thống, vốn là linh xà đứng đầu bên trong đứng đầu nhất tồn tại, một khi thăng hoa, tựu có thể lập tức bắt đầu hóa giao. Đến lúc đó, mảnh này rộng lớn hắc thủy rừng rậm, cùng với bên trong vùng rừng rậm phong phú mà chân quý linh dược, đều sẽ toàn bộ trở thành Huyền Thổ Cự Mãng tài sản riêng. Không cam lòng khuất phục tại hắc thủy xà vương dưới, thời khắc tìm kiếm khiêu chiến hắc thủy xà vương cơ hội, tuyệt không chỉ là vinh quang cùng khí phách tranh, là trọng yếu hơn là của cải cùng tài nguyên tranh. Tạ Vân nhìn Huyền Thổ Cự Mãng trong mắt hưng phấn cùng tham lam sắc mặt, trong lòng rõ rõ ràng ràng, Huyền Thổ Cự Mãng chu diệt một chút cũng không có mấy tu giả thai nghén linh dược, tự nhiên có vô số cao giai tu giả mơ ước một linh thiên xà thảo. Tạ Vân muốn đem Huyền Thổ Cự Mãng luyện hóa thành huyết nhục linh đan, gia tốc bích ngưng tu hành, Huyền Thổ Cự Mãng đồng dạng muốn đem Tạ Vân thôn phệ luyện hóa, thăng hoa huyết thống phẩm chất. Không có vấn đề không phải là thiện ác, ở mảnh này cường giả vi tôn. Nhược nhục cường thực hắc thủy bên trong vùng rừng rậm, mạnh mẽ chính là chính nghĩa. Tạ Vân bước chân trượt, chỉ một thoáng lướt ngang 3.000 trượng, ánh đao nổi lên bốn phía, giống như sán lạn vô cùng liệt nhật quang huy, chỉ một thoáng đem huyền thổ cự mãng bao phủ. Ánh đao như sao băng mưa lửa, Tạ Vân đem thuấn không bộ thôi thúc đến mức tận cùng, thân hình dường như hư không như chấp giật, ở huyền thổ cự mãng vĩ đại thân thể ngang dọc bay trốn. Huyền thổ cự mãng thân thể có tới mấy ngàn trượng, một tấm vảy tích tiểu vượt quá Tạ Vân, lúc này Tạ Vân đem thân pháp nhỏ, nhanh, linh thôi thúc đến mức tận cùng, đao ý cũng huy hoàng cuồn cuộn, lưỡi đao như mưa, vòng quanh người nhanh quay ngược trở lại, cách mỗi năm đao thì có một đao có thể chém ở huyền thổ cự mãng trên thân thể. Tiên huyết bắn tóe, chói thai cực vỡ tan tiếng khỏe tựa như kinh lôi vậy vang vọng hư không. Đem không gian huyền ảo lĩnh ngộ đến tiểu thành cực hạn cảnh, Tạ Vân thuấn không bộ đã không chỉ là tốc độ kinh người, toàn lực dưới sự thúc dục, cơ hồ là thân dung hư không, chiêm bên trái, hốt đâu bên phải, chiêm phía trước, hốt đâu ở phía sau, một chốc, trong hư không cơ hồ có mấy chục cái Tạ Vân đồng thời xuất hiện, đầy trời ánh đao như cuồng phong mưa rào, theo bốn phương tám hướng dâng trào mà tới. Đáng chết, làm sao sẽ nhanh như thế? Tốc độ như vậy, đã xa vượt xa long cốt cảnh cực hạn, làm sao có khả năng chỉ là một phí huyết cảnh nhân tộc? Huyền thổ cự mãng trong lòng điên cuồng gào thét, sức mạnh cuồng bạo giống như sóng dữ vậy mãnh liệt xuất ra. Mỗi một lần lưỡi đao chém ở vảy giáp trên, đều sẽ nứt ra một đạo hoặc sâu hoặc cạn vết đao. Tuy rằng những máu tươi này đối với huyền thổ cự mãng vĩ đại cực thân thể không có quá nhiều tính thực chất ảnh hưởng, mà cứ thế mãi, tụ thiếu thành nhiều, góp ít thành nhiều, huyền thổ cự mãng cuối cùng là phải bị thiệt thòi. Là trọng yếu hơn là, bây giờ Tạ Vân cơ hồ là đứng ở bất bại địa, huyền thổ cự mãng chỉ có một thân khí lực, nhưng là căn bản vô pháp bùng nổ ra hữu hiệu công kích, vẹn vẹn dựa vào lực phản chấn, căn bản không có thể thương tổn được Tạ Vân. Huyền thổ cự mãng sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, thân thể cũng cấp tốc bắt đầu thu nhỏ lại, sức mạnh kinh khủng cấp tốc thu lại, thổ lớp vảy màu vàng theo không ngừng thu nhỏ lại, đã biến thành thâm trầm màu nâu, giống như rét cắt da cắt thịt dưới thiên truy bách luyện bản thạch, kích động cứng cỏi cực hào quang. Trong thời gian ngắn, chân có mấy ngàn trượng vĩ đại thân thể, thu nhỏ lại đến ước chừng khoảng 3 trượng, tốc độ một chốc tăng lên nhận gần 10 lần, đầu rắn ngẩng lên thật cao. Một đôi sắc bén vô cùng xà răng dường như rời dây cung tiễn, đâm thẳng Tạ Vân cổ. Tốc độ thật nhanh. Tạ Vân trong lòng cả kinh, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lúc trước huyền thổ cự mãng thân thể vĩ đại cực, Tạ Vân thượng khả lấy mượn không gian huyền ảo không ngừng đi khắp tập kích, mà hiện tại, Tạ Vân dĩ nhiên phát hiện huyền thổ cự mãng tốc độ đã không kém hơn chính mình. Linh xà đứng đầu thân thể thật dài, kẽ hở rất nhiều, là lấy công kích khi thường thường chú ý lấy tịnh chế động, hậu phát chế nhân. Tầm thường linh xà ngăn địch khi, đại thể bản thân mà đứng, ngưng mắt nhìn kỹ, đợi được đối thủ thoáng khẽ động, lập tức như xét đánh như chớp giật gấp công mà tới, đi sau mà tới trước. Huyền thổ cự mãng tuy rằng thân thể vĩ đại, bình thường trung tình tại cứng rắn cầu cứng rắn mã, chính diện chém giết, mà là hàng đầu linh xà huyết mạch sở hữu giả, trong thời gian ngắn tốc độ cùng năng lực phản ứng, đều có thể nói kinh diễm. Nay đâm một cái, cơ hồ không kém hơn toàn lực bạo phát chẳng không. Đây cũng không phải là không gian huyền ảo diệu dụng, mà là thuần túy huyết thống lực lượng rèn luyện. Tạ Vân eo người hơi một bên, né qua yết hầu chỗ yếu, nhẹ thư tay vượng, cánh tay tựa hồ một chốc dài ra một thước, lạc nguyệt đao xẹt qua một đạo sán lạn đường vòng cung, đâm thẳng huyền thổ cự mãng bảy thước. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Tạ Vân cùng huyền thổ cự mãng tốc độ đều nhanh tới cực điểm, trong hư không phát sinh tỉ mỉ tiếng ma sát, từng sợi thanh yên lặng yên dâng lên. Rõ ràng là bởi vì hai người công kích quá mức mãnh liệt, hư không đều mơ hồ không thể chịu đựng ở bực này sức mạnh kinh khủng. Dương dực trí cực nhiệt độ khuấy động ra, một lần nữa hội tụ băng phách hàn lưu lại một lần nữa bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Cong! Sắt thép va chạm tiếng đột nhiên vang lên, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy cánh tay phải ầm ầm rung mạnh, mạnh mẽ cực sức mạnh xuyên thấu qua lưỡi đao, dường như kinh long vậy mạnh mẽ va về phía cánh tay phải kinh lạc. Sức mạnh mạnh mẽ cơ hồ so lúc trước hùng hồn gấp 10 lần, đòn đánh này tích chứa sức mạnh, không còn là trong thời gian ngắn phản chấn, mà là giữ thế hồi lâu bạo phát. Ngực bụng đau đớn một hồi, huyền thổ cự mãng tuy rằng thân thể thu nhỏ lại, mà sức mạnh mạnh mẽ nhưng cũng không có tổn thất quá nhiều, đòn đánh này ngưng tụ vô cùng phẫn nộ cùng sắc cơ hồ vượt qua huyền thổ cự mãng cực hạn, coi như là tầm thường long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, ở đòn đánh này dưới đều sẽ thân thể sụp đổ, máu thịt tung tóe. Chương 1413, chém giết. Mạnh mẽ đem một cái nghịch huyết nuốt xuống, bốn loại thánh thú huyết thống đồng thời lưu chuyển, ngực bụng đau nhức một chốc thở bình thường hơn nữa. So với huyền ảo cảm ngộ, đao pháp vận dụng, Tạ Vân chân chính tự tin nhất, hay là chính mình mạnh mẽ vô cùng thân thể. Tu luyện tới đỉnh phong viên mãn huy diệu cấp công pháp rèn thể, phối hợp bốn loại viễn cổ thánh thú huyết thống rèn luyện thể phách, hiện tại Tạ Vân thân thể, sợ rằng đã chân chính có thể nói cùng cấp vô địch, trừ phi là Bích Ngưng bực này có vượt quá một thành viễn cổ thánh thú huyết mạch hồng hoang dị chủng, coi như là đứng đầu linh thú, đều rất khó đang luyện thể một đạo trên cùng Tạ Vân cùng so sánh. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, Tạ Vân cũng trong thời gian ngắn liền tiến vào ba bước, tam đao liên miên, giống như thương thiên liệt nhật, chỉ một thoáng đem huyền thổ cự mãng thôn phệ. Huyền thổ cự mãng thân thể vĩ đại khi, tuy rằng tốc độ đối lập so với chậm, căn bản vô pháp đuổi tới Tạ Vân vây công, khắp toàn thân đâu đâu cũng có vết đao vết máu, mà Tạ Vân nhưng là căn bản vô pháp thương tới căn bản. Mà hiện tại, huyền thổ cự mãng chỉ dài 3 trượng, mênh mông liệt diễm huyền kim đao mang giống như khung lung sụp đổ bình thường trực tiếp đem huyền thổ cự mãng thân thể triệt để thôn phệ. Trong lúc nhất thời, một loại bắt nguồn từ bản nguyên linh hồn cảm giác nguy hiểm bốc lên. Bảy tấc linh mẫn xà đứng đầu chỗ yếu, mặc dù là huyền thổ cự mãng cũng không có thể ngoại lệ. Mới vừa trong nháy mắt, huyền thổ cự mãng hùng hồn quần quận sức mạnh trực tiếp rót vào đến Tạ Vân kinh lạc bên trong. Trong lòng chừng 120 cá biệt nắm có thể trực tiếp phá hủy Tạ Vân phòng ngự, thậm chí đã đang suy tư làm sao mới có thể hoàn mỹ siêu hồn, đem Tạ Vân sâu trong linh hồn tất cả toàn bộ khảo hỏi lên. Chỉ là huyền thổ cự mãng thiên muốn bằng nghĩ, không nghĩ tới Tạ Vân ánh đao như thế mau lẹ ác liệt, căn bản không có nửa điểm ngưng trệ, giống như nước chảy mây trôi giống như vậy, trực tiếp đem chính mình thôn phệ. Điên cuồng tiếng gào thét đột nhiên phóng lên trời, một chốc, vừa một lần nữa hội tụ băng phách hàn lưu lại một lần nữa bị triệt để xé nát. Huyền thổ cự mãng thân thể một lần nữa tăng vọt đến mấy ngàn trượng, liệt nhật vậy ánh đao ầm ầm nổ nát, kế tiếp sát na, một luồng vĩ đại cực sức mạnh, kích động bạo ngược mà sát ý điên cuồng, hướng về Tạ Vân dâng trào mà tới. Tạ Vân chỉ cảm thấy che ngập bầu trời, mỗi một tấc hư không đều tràn đầy huyền thổ cự mãng sức mạnh kinh khủng, uy nghiêm đáng sợ kình khí bao phủ ra, hư không trong nháy mắt bị lôi kéo ra từng đạo tỉ mỉ khe hở, căn bản là khi không thể chặn, không thể tránh khỏi. Vào đúng lúc này, huyền thổ cự mãng rốt cục bạo phát ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Chỉ là lúc này, huyền thổ cự mãng trong mắt bên trong viết đầy nghiêm nghị sắc mặt, thậm chí có từng tia một điên cuồng, mà Tạ Vân cũng sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt trơn bóng như ngọc. Một bước bước trên, chỉ là không đủ ba thước một bước, trong thiên địa khí tức dĩ nhiên đột nhiên biến đổi. Bước đi này giống như đạp ở toàn bộ hư không bảy tấc, thiên thanh ngọc long lực dường như một viên sắc bén mà mảnh khảnh ngân châm, đột nhiên đâm rách hư không, huyền thổ cự mãng cuồng bạo khí thế một chốc dĩ nhiên rớt xuống tiếp cận 3/10. Huyền thổ cự mãng lực tráng như trâu, mà này một tia thiên thanh ngọc long lực nhưng nhỏ như châm, nhưng dù là này ba tấc ngân châm, nhưng có thể đơn giản đâm thủng châu hoang thân thể, trực kích bản nguyên. Một chốc sau, Tạ Vân đột nhiên hai tay cầm đao, phá nát hư không đột nhiên đem khuấy động ra, càng như là sóng nước nhộn nhạo lên. Một đao ác liệt vô cùng ánh đao đột nhiên mà tới, đao ý phóng lên trời, rõ ràng sức đao tiếng hót dĩ nhiên bùng nổ ra một tia cửu thiên long ngâm vậy cao quý khí tức, trong nháy mắt đem huyền thổ cự mãng thôn phệ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trong thiên địa đột nhiên nghiêm nghị. Huyền thổ cự mãng vĩ đại thân thể giống như kình thiên cự phong, chỉ một thoáng ngưng trệ ở trong hư không. Một cái cực nhỏ huyết tuyến chậm rãi theo mi tâm kéo dài ra. Nồng nặc mùi máu tanh tản mát ra, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong đột nhiên vang lên từng trận tất huyên náo tốt tiếng vang, hoặc là kinh ngạc thốt lên, hoặc là gầm nhẹ, hoặc là thở dài, vẹn vẹn một cái hô hấp sau, huyền thổ cự mãng thân thể giống như bị một đao chém thành lượng đoạn dưa chuột như thế, từ trong phân liệt ra, hai viên cối say vậy trong mắt bên trong, như trước viết đầy khó có thể tin ngơ ngác cùng hối hận. Một đao chém giết. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai tay kết ấn, tử hỏa bên trong tiểu thế giới đột nhiên bắn ra một luồng mạnh mẽ cực sức mạnh, như mưa sa điên cuồng dội cự mãng tinh huyết thậm chí ngay cả cùng vĩ đại cực thân thể đồng thời, trong nháy mắt bị na di tiến vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, giọt nước không dư thừa. Bích Ngưng, ngươi thời gian bao lâu có thể luyện hóa này huyền thổ cự mãng? Tạ Vân giấu tay biến hóa, chân nguyên đem huyền thổ cự mãng thân thể nhẹ nhàng ngăn cản. Như sông lớn dâng trào tinh huyết đều bị thu nạp lên. Bích Ngưng cũng khe khẽ lắc đầu, nói ra, chí ít cần thời gian 3 tháng, thậm chí càng lâu. Này huyền thổ cự mãng tuy rằng cùng ta thuộc tính không cùng, mà tích chứa huyết nhục lực cực kỳ đầy đủ, nếu là trình độ lớn nhất thượng tướng luyện hóa, sợ rằng có thể bù đắp được gần trăm năm khổ tu. Đợi được rời đi Hắc Thủy rừng rậm sau, cần chủ nhân giúp ta luyện chế thành huyết nhục linh đan, ta phối hợp một linh thiên xà đan cùng ăn vào, hiệu quả mới có thể sử dụng tốt nhất. Như thế cũng tốt, ở nơi này Hắc Thủy rừng rậm nơi sâu xa, ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi. Tạ Vân khẽ gật đầu, lặng yên thôi thúc thế giới lực, tử hỏa tiểu thế giới giữa không trung dĩ nhiên trực tiếp cắt chém ra một vùng không gian, dường như chiếc nhẫn chứa đồ bình thường đem thân rắn phong ấn lên. Đây chính là thế giới chủ sức mạnh, Tạ Vân chính là tử hỏa tiểu thế giới người sáng lập, ở nơi này tử hỏa bên trong tiểu thế giới, Tạ Vân cơ hồ là toàn trí toàn năng thần linh. Mượn không gian phong ấn thân rắn, hiệu quả so nhẫn không gian phối hợp phong ấn trận pháp đều thực sự tốt hơn nhiều, chí ít có thể không ở đây tính quá ngắn một quãng thời gian bên trong, bảo đảm tinh huyết lực sẽ không trên diện rộng trôi đi. Cấp tốc nuốt hai viên khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn đan dược, Tạ Vân thân hình thoát một cái, rất nhanh lập tức một lần nữa biến mất ở nồng nặc băng phách hàn lưu bên trong. Mới vừa kia chém giết huyền thổ cự mãng một đao, ở huyền thổ cự mãng bị Tạ Vân chém trúng bảy tức khi, cũng đã quyết định. Bị Cửu Dương Diệu Thiên phong ấn sau, toàn lực lực buộc phát lượng, trực tiếp đem Tạ Vân đánh giết thành huyền thổ cự mãng duy nhất phần thắng, mà Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch sức mạnh, nhưng có thể hoàn mỹ áp chế tất cả giao xà linh thú một cái sát na, này một cái sát na, cũng đủ để muốn huyền thổ cự mãng mệnh. Nếu là lúc trước, huyền thổ cự mãng mặc dù chịu đến áp chế, Tạ Vân cũng không thể nào trực tiếp đem chém giết, mà lúc này huyền thổ cự mãng đầu tiên là bảy tấc bị chạm, dựa vào mạnh mẽ phá trận, đã chịu nội thương, mà Tạ Vân ở một chốc đem toàn bộ lực lượng, thậm chí xen lẫn trong Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch cùng Đại Quang Minh linh hồn lực, toàn lực đánh giết, mới vừa một đòn đem huyền thổ cự mãng chém thành lượng đoạn. Một kích thành công, trái lại chiếm huyền thổ cự mãng không thể biết người biết ta tiện nghi. Chỉ là Tạ Vân người mang Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch, chính là Tạ Vân lớn nhất lá bài tẩy một, ngoại trừ chân chính đáng giá tín nhiệm nội tình nhân, chỉ Dạ Tuyết Vi mượn Long Phượng Thánh thú huyết thống cộng hưởng, mới mơ hồ có mấy phần cảm ngộ. Huyền thổ cự mãng trong lòng chỉ cho rằng Tạ Vân huyết mạch cùng Hắc Thủy Xà Vương tương tự, căn bản không nghĩ tới Tạ Vân có dòng máu chân long, càng không nghĩ tới dòng máu chân long khủng bố áp chế. Chương 1414, bốn phương tám hướng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Không nghĩ tới này dĩ nhiên cầm giữ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, liền huyền thổ cự mãng đều có thể đánh giết. Áo bào đen nam tử vẻ mặt ngơ ngác sắc mặt, hô hấp đều thoáng có mấy phần ồ ồ, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Đầu kia hùng tráng thanh như lúc này lại là rút nhỏ hơn nửa, giống như một chỉ chó săn vậy nằm dạp ở áo bào đen chân của nam tử một bên, một đôi lưới đao vậy sừng trâu càng sắc bén, đáy mắt cũng đồng dạng nổi lên một vẻ sợ hãi sắc mặt. Áo bào đen nam tử bên cạnh, một người mặc vải bố áo ngắn ông láo tóc trắng hai hàng lông mày trói chặt, xa nhìn Tạ Vân biến mất phương hướng, thấp giọng hỏi, Thanh Ngưu đạo nhân, ngươi biết tên tiểu tử này. Hít sâu một hơi, áo bào đen nam tử miễn cưỡng dưới áp chế sợ hãi trong lòng, chậm rãi nói, hồi bẩm trưởng lão, ta lúc trước ở băng phách hàn lưu gặp người này một lần. Trên người hắn phải có một cái hỏa thuộc tính bảo vật, có thể áp chế băng phách hàn lưu. Ta khi đó muốn cường hành đem đoạt được, không nghĩ tới bị cái tên này trốn vào băng phách hàn lưu bên trong. Bây giờ nghĩ lại, đối phương hiển nhiên là tồn tại nguyên nhân của hắn, chỉ là không muốn để ý tới ta, mà không phải sợ ta. Hỏa thuộc tính bảo vật. Ma y ông lão khẽ cau mày, lắc đầu nói, đây cũng là hỏa huyền ảo vận dụng, phối hợp cực kỳ tinh diệu công pháp bí thuật, không có khả năng lắm là một loại nào đó bí bảo. Áo bào đen nam tử sững sờ. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, trưởng lão, Quy Nguyên Tinh lúc nào xuất hiện như vậy một tôn vô cùng cường đại yêu nghiệt. Có phải hay không là đến từ âm dương chiến trường bá chủ tông môn, muốn đi vào này Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm bảo vật, Hắc Thủy rừng rậm nơi sâu xa nguy hiểm vô cùng, có lẽ coi là thật có chúng ta không biết báo vật. Cũng không phải là không có, Quy Nguyên Tông Tạ Vân, tự là chân chánh tuyệt thế yêu nghiệt. Ma y ông lão khuôn mặt lạnh lùng. Trong hai con ngươi sát cơ phân tán, ngươi mau chóng cấp tông môn truyền âm, để Thương Lương trưởng lao đến đây. Người này tốc độ quá mức kinh người, hai người chúng ta có lẽ có thể chính diện áp chế, nhưng là muốn đem lưu lại, cũng khó như lên trời. Nếu như quả nhiên là Tạ Vân, này có thể cơ hội ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát, bằng không có một ngày ngày, toàn bộ Quy Nguyên Tinh đều phải thần phục ở đây nhân giới đao. Tuân mệnh. Áo bào đen nam tử không người thi lễ một cái, cấp tốc xài bước thanh lưu, hướng về băng phách hàn lưu ngoại đi vội vã. Mảnh này băng phách hàn lưu ngưng tụ sương mù, đối với lực lượng linh hồn tồn tại cực mạnh áp chế, mặc dù là truyền âm ngọc phù đều sẽ phải chịu áp chế. Thương ưng trưởng lão không hề ở thú vương phái trong tông môn, nhất định phải thôi thúc cường đại nhất truyền âm ngọc phù, mới có thể trực tiếp đem tin tức đưa tới. Tận mắt đến mạnh mẽ vô cùng, còn thắng tầm thường long cốt cảnh tột cùng huyền thổ cự mãng bị cấp tốc chém giết, áo bào đen nam tử kinh hãi trong lòng đã đến tột đỉnh trình độ. Nếu như người này coi là thật chính là Quy Nguyên Tông Tạ Vân, như vậy bất kể là Tạ Vân thật sự lấy phí huyết cảnh tư vượt cấp cường sát, hay hoặc là lấy không tới trăm tuổi niên kỷ tuổi lên cấp đến long cốt cảnh, chỉ là che giấu cảnh giới, đều đầy đủ câu chuyện đáng sợ. Quy Nguyên Ba Vương. Quy Nguyên Ba Vương. Ba người này nếu có một người chính là ta thú vương phái đệ tử, thì tốt biết bao. Ma Y ông lão nhìn áo bào đen nam tử cấp tốc biến mất bóng người, khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ và bất đắc dĩ mùi vị. Tạ Vân cùng huyền thổ cự mãng chiến đấu liên tục mấy lần nổ nát băng phách hàn lưu, điên cuồng gào thét cùng đao tiếng hót, bạo ngược nguyên khí đất trời gợn sóng, từ lâu xa xa di tàn mát, một người một xà cũng không có nỗ lực gáp chế khí tức, cũng căn bản vô pháp ở kịch liệt như thế chém giết bên trong bận tâm đến hơi thở áp chế. Vào giờ phút này, huyền thổ cự mãng bị một cái hư hư thực thực Tạ Vân phí huyết cảnh tu giả chém giết, cái tin tức này dường như mọc ra cánh như thế, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chính đang hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa săn bắn hoặc là hái thuốc kim thân tu giả, gần như cùng lúc đó buông xuống trước mắt sự, hướng về băng phách hàn lưu tới rồi. Huyền thổ cự mãng chính là toàn bộ hắc thủy bên trong vùng rừng rậm đứng đầu nhất tồn tại, bản thân cảnh giới đã đạt đến long cốt cảnh trung kỳ, vĩ đại cực thân thể bên trong càng là ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, Tạ Vân có thể đem huyền thổ cự mãng chém giết, sợ rằng đã có khiêu chiến hắc thủy xà vương tư cách. Nguyên bản hơi chút trống trải mà vắng lặng băng phách hàn lưu bên trong, đột nhiên có thêm mười mấy bội kim thân tu giả, trong đó thậm chí không thiếu long cốt cảnh tu giả. Bọn họ mơ ước linh dược cao cấp, đại thể nằm ở băng phách hàn lưu nơi sâu xa nhất, cự ly hắc thủy xà vương động phủ rất gần, những người này căn bản không dám manh động. Mà bây giờ, miễn là Tạ Vân có thể kéo dài hắc thủy xà vương chốc lát, những này long cốt cảnh tu giả là có thể cướp đoạt những này mơ ước đã lâu báu vật. Chỉ cần có thể sống sót thoát đi hắc thủy rừng rậm, hắc thủy xà vương thì sẽ không lại tiếp tục truy sát, đây là ngũ đại thế lực cùng hắc thủy xà vương một cái hiểu ngầm. Lúc này Tạ Vân, nhưng là căn bản không để ý những này theo bốn phương tám hướng tràn vào băng phách hàn lưu các tu giả. Trong thiên địa sương mù càng nồng đậm, cơ hồ đã đến hơi thở thành băng mức độ, mặc dù là Tạ Vân thiên truy bách luyện thân thể, đều đã vô pháp chống lại nơi này giá lạnh, không thể không toàn lực thôi thúc phá pháp hỏa, mới miễn cưỡng bảo trì lại tột cùng trạng thái, thậm chí đã vô pháp thôi thúc thanh minh liễm tức thuật. Hơn nữa chém giết huyền thổ cự mãng, cướp đoạt mục linh thiên xà thảo sau. Miễn là hắc thủy xà vương không hề rời đi mảnh này hắc thủy rừng rậm, nhất định nhưng đã phát giác, vào lúc này, ẩn dấu hành tích căn bản không có ý nghĩa. Dọc đường linh dược càng trở nên thưa thớt, mà mỗi một cây đều quý giá cực, cùng nhau đi tới, Tạ Vân đã thấy hai cây không kém hơn một linh thiên xà thảo thượng phẩm linh dược. Chỉ bất quá bây giờ Tạ Vân từ lâu không phải tên ố, quý giá nữa thượng phẩm linh dược, chỉ nếu không phải mình nhất định phải vật. Trong mắt Tạ Vân cũng bất quá là một đống linh thạch thôi. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới xếp kế sách mục có thể nói kinh khủng linh thạch cực phẩm, mặc dù là đạp phong cảnh tu giả đều xa xa khó có thể so với, căn bản không có cần phải vì những linh dược này, đi khiêu chiến một tôn chí ít có thể so với huyền thổ cự mãng hàng đầu linh thú, mà ảnh hưởng cuối cùng chu diệt hắc thủy xà vương đại sự. Huyền thổ cự mãng khí tức bị Tạ Vân lặng yên tỏ khắp đi ra ngoài, nồng nặc băng trong xương. Tạ Vân dường như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Rất nhiều cảm nhận được Tạ Vân phí huyết cảnh hơi thở cao giai linh thú, mỗi một người đều theo nóng lòng muốn thử bên trong yên tĩnh lại. Có thể chém giết huyền thổ cự mãng, hơn nữa ở chém giết huyền thổ cự mãng sau, như trước trực tiếp đi tới băng phách hàn lưu nơi sâu xa nhất, nhân vật như vậy, tuyệt không linh thú nguyện ý đơn giản trêu chọc. Phí huyết cảnh hậu kỳ, nhìn qua tựa hồ vẫn còn không đủ trăm tuổi. Chẳng lẽ nói là âm dương chiến trường những kia tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá tên tiểu tử này coi như là thiên phú lại kinh người, công pháp võ kỹ bí bảo mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào lấy phí huyết cảnh tư chém giết hắc thủy xà vương, có thể bảo vệ một cái mạng coi như là ghê gớm. Một tôn người thấp nhỏ long cốt cảnh đỉnh phong ông lão, nhẹ nhàng sắp xếp lượng quăng dâu cá chê, hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, đầy mắt đều là không rõ sắc mặt. Ở bên cạnh hắn, một đầu toàn thân như là bạch ngọc con cọp nằm rạp trên mặt đất, gầm nhẹ nói, Xích Thử Vương, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đợi được tiểu tử này bị Hắc Thủy Xà Vương giết, tự nhiên là xong hết mọi chuyện, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Chương 1415, Hắc Thủy Xà Vương. Ước chừng đi 10 ngày, Tạ Vân rốt cục dừng bước lại. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một phương tiểu viện, xa xa nhìn tới, tựu như cùng gia đình bình thường hậu hoa viên. Băng phách hàn lưu bao phủ xuống, cả tòa vườn hoa nhỏ như mộng như ảo, bên trong sinh trưởng xun xuê linh thụ linh thảo, dường như tuyết quốc bên trong xuân thành, tựa hồ căn bản không có chịu đến ngoại giới hàn lưu ảnh hưởng, ngược lại là một mảnh xuân về hoa nở thịnh cảnh. Ở hoa viên nơi sâu xa, một tòa tiểu đình dưới, một tôn thân mang trường bào màu đen, ngũ quan uy nghiêm nam tử trước người đặt ngang một thanh trường kiếm, chính bưng một bát rượu mạnh, nhìn Tạ Vân. Thiếu niên, ngươi có thể chém giết huyền thổ cự mãng, một đường đi tới đây, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một tia không rõ quen thuộc mùi vị, mà ta nhưng không nghĩ tới ngươi đến tuột cùng là đến từ phương nào, cùng ta Hắc Thủy Xà Vương từng có quan hệ gì. Áo bào đen nam tử nhìn qua ước chừng 40, 50 tuổi, tuy rằng đứng ở khóm hoa, giữa hai lông mày nhưng tự có một loại kim qua thiết mã bức người anh khí. Phí huyết cảnh đỉnh phong. Người này chính là Hắc Thủy Xà Vương. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong mắt bắn ra hai đạo làm người chấn động cả hồn phách tinh quang. Hắc Thủy Xà Vương, ở mỗi một cái quy nguyên tinh võ giả trong lòng, đều là một tôn gần như vô địch vĩ đại tồn tại. Linh xà đứng đầu lâu đời tuổi thọ. Sa phi nhân loại tu giả vẹn vẹn ngàn năm tuổi thọ có thể so với, quy nguyên tinh năm đại tông môn hiện tại trong tông môn kim thân tu giả, cơ hồ vừa bước vào tu hành thế giới, liền nghe vô số liên quan tới Hắc Thủy Xà Vương truyền thuyết, tới Tạ Vân thế hệ này nhân, những này liên quan tới Hắc Thủy Xà Vương truyền thuyết, cố sự, dị văn, càng là càng ly kỳ cùng thần dị lên. Lực lượng linh hồn hơi đảo qua một chút, cả tòa hoa viên chỉ ngàn dặm vương vắn, tuy rằng linh khí nồng nặc cực, thế nhưng là tịnh không một chút công kích, phòng ngự, vây nốt loại chiến đấu trận pháp. Ha ha ha, ta Hắc Thủy Xà Vương ngang dọc quy nguyên tinh mấy ngàn năm, ở nơi này băng phách hàn lưu nơi sâu xa, căn bản không cần bất kỳ trận pháp phòng ngự. Chỉ là một cái phí huyết cảnh hậu kỳ nhân loại, lẽ nào ta muốn giết ngươi, vẫn cần gì phụ trợ thủ đoạn hay sao? Ta chỉ là nghĩ không thông, ngươi có thể có được như thế kinh diễm tu hành thiên phú, tại sao lại như thế ngu xuẩn? Vào lúc này chính mình đưa tới cửa. Hắc Thủy Xà Vương cảm nhận được Tạ Vân lực lượng linh hồn, cười lớn một tiếng, long hành hổ bộ, theo trong bụi hoa đi ra, hướng về Tạ Vân cất bước đi tới. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, chậm rãi nói, Xà Vương đương nhiên sẽ không nhận thức văn bối quy nguyên tông Tạ Vân, chính là vì Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu. Nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh quy nguyên tông Tạ Vân, vào giờ phút này, sợ rằng toàn bộ quy nguyên tinh muốn đưa ngươi chém giết, cướp đoạt bảo vật tu giả chí ít chiếm cửu thành. Tuy rằng không biết ngươi và Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu có quan hệ gì, trên thực tế coi như không có quan hệ cũng không thể gọi là, ngươi Tạ Vân trên người bí mật, đã đầy đủ tư cách để ta Hắc Thủy Xà Vương tự mình ra tay, đưa ngươi chém giết. Hắc Thủy Xà Vương sững sờ, chợt lộ ra một vệt ngoài ý muốn nụ cười, trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt mừng rỡ. Sở hưu Hắc Thủy rừng rậm, ở nơi này quy nguyên tinh trên, có thể làm cho Hắc Thủy Xà Vương động tâm bảo vật đã phi thường hiếm thấy, mà Tạ Vân trên người cơ duyên kỳ ngộ, cũng tuyệt đối là một món trong đó. Tạ Vân sắc mặt như trước bình tĩnh, cười nói, muốn ta chết nhân đi qua có thật nhiều, hiện tại có thật nhiều, tương lai tin tưởng vẫn là hội có thật nhiều, bất quá cho tới bây giờ vãn bối như trước sống cho thật tốt, ngược lại là những kia trăm phương ngàn kế, dùng hết thủ đoạn muốn đem ta chém giết ra hỏa, từng cái bỏ mình hồn diệt. Bất quá Xà Vương tiền bối không giống, lần này không phải Xà Vương tiền bối muốn giết ta, mà là ta muốn chém giết Xà Vương tiền bối, cấp Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu báo thủ. Thật can đảm sắc mặt. Hắc Thủy Xà Vương trong mắt bên trong khuấy động ra một tia sắc cơ, khẽ quát một tiếng, chậm rãi nhấc lên trường kiếm trong tay. Mũi kiếm dài 4 xích, rộng rãi dày nặng, thậm chí tịnh không giống như là trường kiếm, ngược lại là có mấy phần roi thép đồng giản mùi vị, thân kiếm toàn thân đen kịt như mực. Phía trên điêu khắc từng tia một màu băng lam tia văn, rõ ràng là một cái đứng đầu trung phẩm linh binh. Trường kiếm một lập, Hắc thủy xà vương khí tức trên người đột nhiên biến đổi, thân thể dường như hóa thành một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm, một luồng nồng nặc cực kiếm ý phóng lên trời, một chốc, Tạ Vân thân thể chu vi phạm vi vạn trượng, đều bị vô cùng kiếm khí bao phủ. Thanh ngọc linh xà đứng đầu, năm đó có hai vị long cốt cảnh đỉnh phong, lục tôn phí huyết cảnh, bản vương hao tốn đại lực khí mới đưa từng cái luyện hóa. Ngươi nếu là thanh ngọc linh xà đứng đầu báo thủ, chắc là còn có lọt lưới cá, lần này vừa vặn cùng nhau chu diệt. Bất quá mặc dù có nhiều hơn nữa lọt lưới cá, bản vương cũng không thèm để ý, ta có thể đem thanh ngọc linh xà đứng đầu tàn sát hầu như không còn, tự nhiên không sợ hàng tiểu bối môn trưởng thành, chỉ là đáng tiếc ngươi một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, muốn thành bản vương trong bụng món ăn. Hắc thủy xà vương hét dài một tiếng, đột nhiên một bước trên, mấy ngàn trượng cự ly dĩ nhiên đột nhiên biến mất, mũi kiếm đâm thẳng Tạ Vân mi tâm. Nước huyền ảo. Đại thanh cảnh. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai tay cầm đao, trong ánh mắt dâng lên một tia trước nay chưa có trịnh trọng sắc mặt. Hắc thủy xà vương người theo kiếm đi, báo táp đột tiến, tốc độ không kém chút nào tại Tạ Vân. Bất quá Hắc thủy xà vương cũng không phải là mượn xuyên qua không gian, mà là lấy trong hư không tỏ khắp hơi nước cùng băng xương là môi giới, thân hình như trường giang biển rộng, sóng dữ tầng tầng tiến dần lên, sức mạnh dường như cơn sóng thần tầng tầng chống chết, không chỉ tốc độ cực đoan kinh người, một chốc, sức mạnh dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên tới long cốt cảnh đỉnh phong. Chỉ là một chiêu kiếm, tiểu xa không phải huyền thổ cự mãng có thể so với. Liệt dương sôi trào, ánh đao hóng ánh, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra chín vị liệt nhật, dường như một tòa thật to lao tù đem Tạ Vân phong ấn tại hạt nhân. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng liên miên bất tuyệt, Tạ Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân như hồi xung kích, băng hàn chết cốt, hùng hồn quần quận đích chân nguyên như sóng dữ vậy điên cuồng oanh kích kinh lạc cùng cốt nhục. Nghe đồn bên trong, Hắc thủy xà vương tuy rằng chỉ phí huyết cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể bùng nổ ra hoánh ngọc cảnh sức chiến đấu, xem ra quả nhiên là thành không ta khi. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, thân hình nghiêng đi, trường đao đột nhiên chém đánh giữa trời, một đạo huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát. Hắc thủy xà vương hai hàng lông mày một hiên, lại một lần nữa bước ra một bước, màu đen trọng kiếm dường như hắc long giống như vậy, ánh kiếm tùy ý như thường, không ngừng phách chạm ở hỏa diễm trường hà trên, tùy ý từng đạo vang trời chấn động địa mỹ kim tinh thần nổ tung lên, ngược lại là từng bước một áp sát Tạ Vân. Vào đúng lúc này, đại thành cảnh nước huyền ảo pha tạp vào linh động huyền diệu vận luật kiếm, kiếm chiêu như nước chảy mây trôi giống như vậy, rồi lại sôi trào kìm qua thiết mã bong bong thô bạo. Đơn giản là vui thai vui mắt cực. Ánh đao bóng kiếm ngang dọc tung bay, Tạ Vân cùng Hắc thủy xà vương trong chốc lát dĩ nhiên đối đầu mấy trăm chiêu nhiều. Tạ Vân hai mắt khép hở, lực lượng linh hồn toàn lực thôi thúc, ánh đao ngang dọc tùy ý, ngưng trệ hồi lâu đao cảnh giới dĩ nhiên lại một lần bắt đầu rồi chậm rãi lột xác. Ở một quãng thời gian rất dài, Tạ Vân đều đang toàn lực đề thăng cảnh giới, nghiên tập đan, luyện khí đạo, lúc chiến đấu. Đại thể lấy sức mạnh mạnh mẽ cùng càng thêm tinh diệu huyền ảo đạt được thắng lợi, đối với đao một đạo tìm hiểu cùng thôi diễn, trì hoãn rất nhiều. Mà bây giờ, đối mặt với Hắc thủy xà vương tựa như nước chảy mây trôi kiếm kỹ, Tạ Vân trong lòng lại một lần dâng lên đối với đao bản thân các loại lĩnh ngộ. Chương 1416, thiếu niên, ngươi sai rồi, vì lẽ đó muốn chết. Vận luật binh, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, tinh vi ảo diệu. Tạ Vân cùng Hắc thủy xà vương hai người đều sẽ chân nguyên duy trì sau phí huyết cảnh kỳ, đao qua kiếm lại, quang ảnh tung bay, dĩ nhiên trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Huyền ảo một đạo, chất chứa thiên địa vận luật, là lấy tuyệt đại đa số tu giả ở lên cấp phí huyết cảnh, tìm hiểu huyền ảo sau, cũng có thể lĩnh ngộ vận luật binh. Chỉ là đồng dạng lĩnh ngộ vận luật binh, lẫn nhau sức chiến đấu cũng một trời một vực, Tạ Vân không chỉ là đem hỏa, kim, không gian bốn loại huyền ảo đều thôi diễn đến cảnh giới cực cao, là trọng yếu hơn là có một thế giới nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, tìm hiểu tử hỏa tiểu thế giới sinh sôi trưởng thành, Tạ Vân đối với thiên địa vận luật lĩnh ngộ, hơn xa cùng cấp tu giả. Đây là được trời cao chăm sóc ưu thế. Thiên hỏa trưởng lão đem tử hỏa bao cổ tay để cho Tạ Vân, chính là gửi hy vọng vào Tạ Vân có thể sẽ có một ngày ngưng luyện thành một thế giới nhỏ, dùng để thôi diễn huyền ảo. Chỉ là thiên hỏa trưởng lão căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân lại có thể ở phí huyết cảnh khi, tử hỏa tiểu thế giới đã vượt qua phạm vi trăm ngàn dặm. Được một viên thông nguyên thần mục hạt giống, đồng thời thành công làm cho nảy mầm, trưởng thành, như vậy kinh thiên cơ duyên, mặc dù là thiên hỏa trưởng lão đều khó có thể tưởng tượng, dựa theo thiên hỏa trưởng lão vốn là tính toán, Tạ Vân có thể ở Bánh Ngọc Cảnh khi ngưng luyện ra thứ một con đường sống, đã cực kỳ không dễ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đây mới là liệt diễm tinh bạo then chốt. Tạ Vân hai mắt khép hờ, thậm chí lực lượng linh hồn đều mơ hồ thu lại, cơ hồ hoàn toàn dựa vào đối với đao phong bản năng, đem tâm thần ý niệm hoàn toàn hòa vào đao pháp bên trong. Một chút hiểu ra, một chút mê hoặc đàn sen sinh ra ở biển linh hồn bên trong, huyền diệu của đao pháp, giống nhau mấy chục năm thuận lợi vừa bước vào tu hành đường trước như vậy, không ngừng dâng trào ra. Liệt diễm tinh bạo, xét đến cùng chỉ là một thức đao pháp. Đao pháp tinh túy, vẫn là phải ở đao pháp bên trong tìm kiếm, ta trước quá mức say mê tại huyền ảo thôi diễn, tuy rằng không thể nói là lẫn lộn đầu đuôi, nhưng ít ra có mấy phần được cái này mất cái khác sơ hở. Nếu không có Hắc Thủy Xà Vương bén nhọn như vậy kiếm pháp tinh diệu, ta sợ rằng còn cần thời gian dài hơn, mới có thể rõ ràng điểm này. Tạ Vân thân theo đao đi, chân nguyên cổ đãng, tựa hồ không còn là lấy nhân ngự đao, lấy huyền ảo thôi thúc đao pháp, mà là biến thành người đao tương ngự, lấy đao pháp xúc động huyền ảo. Hoặc là ác liệt bá đạo, hoặc là huyền diệu tinh vi, hoặc là linh động nhắn nhủi, hoặc là mạnh mẽ thoải mái, Tạ Vân đao pháp biến ảo vạn ngàn, nước chảy mây trôi. Rất nhiều tựa hồ hoàn toàn không hợp với lẽ thường chân nguyên đan dệt biến hóa, lúc này lại là toàn bộ trở nên sảng khoái tràn trề. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân đối với huyền ảo lĩnh ngộ đồng thời bắt đầu chậm rãi đề thăng. Tạ Vân càng đánh càng mạnh, Hắc Thủy Xà Vương cũng càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí trong lòng dần dần dâng lên từng tia một sợ hãi tình. Không giống với Tạ Vân vẫn còn không tới 100 tuổi, tu hành ngày ngắn, Hắc Thủy Xà Vương tuổi thọ đã chân có mấy ngàn năm, sức chiến đấu muốn tiến thêm một bước, chỉ thôi diễn huyền ảo, đề thăng cảnh giới, thăng hoa huyết thống ba cái đường có thể đi. Mà này ba cái đường, đều xa không phải sớm chiều có thể hoàn thành, căn bản vô pháp giống Tạ Vân như vậy tiến triển cực nhanh, tăng nhanh như gió, có lẽ lại quá 300 năm, Hắc Thủy Xà Vương tiểu lại cũng không phải đối thủ của Tạ Vân, chỉ có thể trốn xa biển sao. Nhất định phải đánh giết Tạ Vân. Biết được Tạ Vân chính là trả thù mà đến, Hắc Thủy Xà Vương tiểu rõ ràng, mặc dù không thể từ trên người Tạ Vân được bất kỳ chỗ tốt nào, phải không tiếc tất cả chém giết Tạ Vân. Lực lượng linh hồn đột nhiên quét qua, Hắc Thủy Xà Vương đáy mắt đột nhiên nổi lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị sắc cơ. Những này nhân loại đáng chết, dĩ nhiên muốn thừa dịp bản vương chiến đấu, muốn đi vào kiếm cái tiện nghi. Xem ra ta Hắc Thủy Xà Vương đã quá thời gian dài không ngoài thủ, những nhân loại này đã quên mất Hắc Thủy Xà Vương 4 chữ đại diện cho cái gì. Mau chóng đem điều này Tạ Vân diệt đi. Đem những này không biết sống chết ra hỏa toàn bộ thôn phệ, nói không chắc ta mấy trăm năm khổ công là có thể một lần viên mãn, đến thời điểm toàn bộ quy nguyên tinh, đều muốn trở thành ta hậu hoa viên. Nồng nặc băng phách hàn lưu càng âm lạnh lên, vô số hướng về Hắc Thủy rừng rậm nơi sâu xa nhất tiến lên tu giả, trong lúc nhất thời dồn dập dừng bước. Những này tuổi thọ nhận gần ngàn năm, quen thuộc quy nguyên tinh lịch sử kim thân tu giả, ở băng phách hàn lưu đột nhiên trở nên âm lãnh sát na. Một luồng lạnh lẽo sát cơ đột nhiên xuất hiện ở trong lòng. Một chốc, Hắc Thủy Xà Vương này 4 cái sau lưng khủng bố mà máu tanh chuyện cũ, giống như nước suối vậy cuồn cuộn xuất ra. Có thể hùng bá một phương, cùng ngũ đại thế lực cùng tồn tại, Hắc Thủy Xà Vương hiển hách thanh danh, không phải là dùng lời nói dọa đi ra ngoài, mà là chân thực, đã trải qua vô số hàn băng liệt hỏa, tông hủy nhân vong tàn khốc cùng giết chóc, từng điểm đánh đi ra ngoài. Hắc Thủy rừng rậm nơi sâu xa, băng phách hàn lưu bên trong, là Hắc Thủy Xà Vương cấm địa. Những người này chỉ là muốn kiếm cái tiện nghi, xưa nay tiểu chưa hề nghĩ tới chân chính đoạt đồ ăn trước miệng hổ, đi đắc tội Hắc Thủy Xà Vương. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tiếng kiếm reo ở trong nháy mắt dĩ nhiên giống như cuồng phong cự lôi, ầm ầm bạo phát, một đạo mấy chục lần tại lúc trước sức mạnh kinh khủng ầm ầm bạo phát, trong hư không đột nhiên nứt ra từng đạo thâm thúy vết nứt, cả vùng không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Sức mạnh cuồng bạo dường như vạn năm huyền băng, mỗi một tấc hư không cùng đại địa cũng như cùng bị đông nứt bình sứ, Tạ Vân càng giống như là bị hàn băng phong ấn khối thịt cá tôm, miễn là mũi kiếm vừa rơi xuống, ngay lập tức sẽ chia 5 x 7. Với ngọc cảnh sơ kỳ. Vào đúng lúc này, Hắc Thủy Xà Vương rốt cục bạo phát ra lực lượng cường đại nhất. Nghe đồn bên trong, Hắc Thủy Xà Vương tuy rằng chỉ phí huyết cảnh đỉnh phong, thế nhưng là có một môn dòng máu mạnh mẽ bí thuật. có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới mạnh mẽ để thăng đến oánh ngọc cảnh sơ kỳ. Sức mạnh kinh khủng bao phủ ra, Tạ Vân khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên trắng xám. Lạc Nguyệt đao một chốc đầy đủ nặng nề trăm lần, ngàn lần, mỗi di động một tấc đều rất giống lực kéo vạn cân. Như sóng to gió lớn, cuồng phong cự lôi ánh kiếm ầm ầm mà tới, Tạ Vân hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, hai tay cầm thật chặt Lạc Nguyệt đao, một đạo hóng ánh không gian ánh đao đột nhiên bạo phát, sáng lạn ánh sáng màu bạc đan xen bạch, xích, thanh tam sắc quang mang, đón ánh kiếm bạo chạm đi. Sắt thép va chạm tiếng kinh thiên động địa, hào quang lóng ánh dường như đột nhiên nổ tung tinh thần giống như vậy. Hôn tạm mà trước mục ánh sáng để Tạ Vân cùng Hắc Thủy Xà Vương đều cảm thấy hai mắt một trận đau đớn. Đau đớn kịch liệt đột nhiên kéo tới, Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn thân đều kích động băng hàn triệt cốt ánh kiếm, cơ hồ liền một chút xíu khí lực đều không bạo phát ra được. Chỉ là vào giờ phút này, Tạ Vân cũng sâu sắc rõ ràng, miễn là hơi bất cẩn một chút, ngay lập tức sẽ rơi vào cái bỏ mình hồn diệt kết cục, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái. Tiên huyết tinh ngọt cùng đau đớn kích thích bị hàn băng kiếm khí gần như phong ấn thân thể cùng linh hồn, kim lôi cánh chim đột nhiên triển khai, cả cái như ánh sáng, hướng về Hắc Thủy Xà Vương bay nhanh đi. Dựa vào đối với không gian huyền ảo tìm hiểu, một mực tiêu hao tổn nữa, ta cũng không tin này Hắc Thủy Xà Vương bí pháp có thể vĩnh viễn không có điểm dừng dưới sự thúc giục đi. Tạ Vân trong lòng cấp tốc làm ra quyết đoán, tốc độ tăng lên điên cuồng, căn bản không cùng Hắc Thủy Xà Vương chính diện giao phong. Chỉ là lấy chạm không đao cùng lực lượng linh hồn không ngừng đột kích gây rối, tiêu hao Hắc Thủy Xà Vương đích chân nguyên. Hắc Thủy Xà Vương nhìn Tạ Vân, đột nhiên cười lạnh một tiếng, thiếu niên, ngươi đã đoán sai, vì lẽ đó ngươi muốn chết. Chương 1417, Thú Vương Thiên Công liều mạng thủ đoạn trên. Tạ Vân cũng mắt điếc tai ngơ, tốc độ lại một lần nữa đề thăng, cả cái cơ hồ hóa thành một vệt sáng, mặc dù là Hắc Thủy Xà Vương đáy mắt đều xẹt qua một vệt ngơ ngác. Không gian huyền ảo tiểu thành cực hạn, đừng nói là một cái không tới trăm tuổi phí huyết cảnh nhân loại, coi như là trời sinh cầm giữ có không gian thiên phú huyết mạch linh thú, đều cơ hồ không thể nào ở cảnh giới này, ở độ tuổi này, tại không gian một đạo trên cầm giữ có kinh khủng như thế trình độ. Lại nghĩ tới Tạ Vân ở kim, mục, hỏa tam hệ huyền ảo lĩnh ngộ, đối với vận luật đao vận dụng, thêm phẩm chất cao tuyệt lực lượng linh hồn, trong lúc nhất thời, Hắc Thủy Xà Vương dĩ nhiên thoáng có một tia hoảng hốt. Phía trên thế giới này chưa bao giờ thiếu hụt tuyệt thế yêu nghiệt, Hắc Thủy Xà Vương mấy ngàn năm tu hành, đã gặp tuyệt thế yêu nghiệt dường như hàng hà sa số. Chính là lúc này nhìn thấy Tạ Vân, Hắc Thủy Xà Vương cũng sâu sắc thấy, trước gặp phải những cái được gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, đơn giản là không đáng nhắc tới, chỉ hàng đầu bá chủ tông môn dốc hết tông môn lực, toàn lực bồi dưỡng hạt giống nòng cốt, mới miễn cưỡng có thể cùng Tạ Vân cùng so sánh. Chỉ là những kia hạt giống nòng cốt, ngoại trừ bản thân thiên phú kinh người cực, thường thường vẫn còn mẫu thân trong bụng, lập tức bắt đầu mượn cao giai đan dược điều trị kinh lạc huyết thống, một khi sinh ra, lập tức có kim thân tu giả dốc lòng đào tạo. Thường ngày rửa giấy dùng nước ấm, giá trị đều có thể so với thượng phẩm linh đan, tu hành dùng trúc cơ công pháp, đều là huy diệu công pháp bên trong hàng cao cấp, ăn, mặc, ở, đi lại, đi dừng lại ngồi ngoạ, đều có đứng đầu tu giả tinh tế chuẩn bị, một chỉ điểm một chút. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù là Thái Dương chiến trường tứ đại bá chủ tông môn, đều cũng không đủ tài lực cùng tinh lực bồi dưỡng quá nhiều. Hắc Thủy Xà Vương mặc dù đối với tại Tạ Vân không có quá sâu hiểu rõ, mà đại khái trưởng thành quỹ tích hay là rõ ràng. Là một người nhỏ con em của gia tộc, theo Quy Nguyên Tông đệ tử ngoại môn từng bước đi đến cảnh giới bây giờ, kiên quyết không thể nào có điều kiện như vậy. Có thể tưởng tượng được, Tạ Vân thiên phú, nộ tính, gân cốt, cơ duyên kỳ ngộ, sợ rằng đều đạt tới một cái có thể nói trình độ kinh khủng, thiên phú như thế, thậm chí để Hắc Thủy Xà Vương trong lòng tham lam đều từ từ tắt, chỉ còn dư lại nồng nặc sát ý, tràn đầy linh hồn. Tạ Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, đao pháp cũng càng ngày càng ngắn gọn, mỗi chém ra một đao, tất nhiên phối hợp lực lượng linh hồn đánh giết, để Hắc Thủy Xà Vương vô pháp bùng nổ ra toàn lực phản kích. Nửa canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân tốc độ càng lúc càng nhanh. Không chút nào hề vải sắc mặt, chỉ là đáy mắt cũng dần dần dâng lên một tia nghi hoặc. Đem cảnh giới theo phí huyết cảnh đỉnh phong, trực tiếp tăng lên tới oánh ngọc cảnh sơ kỳ, trong lúc vượt qua hai cái đại cảnh giới, căn bản không khả năng thời gian dài duy trì. Nhưng là bây giờ, Hắc Thủy Xà Vương như trước thần hoàn khí túc, chân nguyên ngưng định, căn bản không có nửa điểm bí pháp phản phệ bộ dạng, thậm chí ngay cả cảnh giới suy yếu dấu hiệu đều không có nửa điểm. Đây tột cùng là bí pháp gì? Nếu là thật có thể chém giết Hắc Thủy Xà Vương, cái trò này bí pháp tuyệt đối muốn chiếm được. Theo phí huyết cảnh trực tiếp tăng lên tới Hoánh Ngọc cảnh, hơn nữa có thể duy trì thời gian dài như vậy trạng thái đỉnh cao, đến thời điểm tức liền khó có thể lên cấp Long Cốt cảnh trung kỳ, mượn bộ bí pháp này, có lẽ cũng có thể hoàn thành Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, muốn ở trong vòng mấy chục năm kế tục xung kích Long Cốt cảnh trung kỳ, Tạ Vân căn bản không phải không chắc chắn, mà là cơ hồ không có hy vọng. Càng thiên phú kinh người yêu nghiệt, muốn lên cấp thường thường cần tích trữ càng nhiều hơn chân nguyên cùng sức mạnh. Loại này tích trữ, không chỉ cần có nguyên khí đất trời, càng cần phải đối với cảnh giới lĩnh ngộ cùng lý giải, đối với huyền ảo nghiên cứu cùng tôi diễn, dựa theo Tạ Vân mình tính toán, có lẽ cần chí ít bách năm, theo Long Cốt cảnh sơ kỳ thành công tiến vào giai trung kỳ tỷ lệ, chỉ sợ cũng rất khó vượt quá 5 phần 10. Ta theo trong ánh mắt của ngươi, thấy được mơ ước tâm, ngươi ở đây mơ ước bí pháp của ta. Hắc Thủy Xà Vương đột nhiên cười dài một tiếng, đột nhiên truyền âm nói, bí mật này, có quá nhiều nhân đã đoán sai, có thể là bọn hắn đều chết hết, vì lẽ đó bí mật này nhưng vẫn là một bí mật. Bản Vương một quyển này huyết thông bí pháp, cũng không phải là có thể rất mạnh mẽ tăng lên tới Hoánh Ngọc cảnh, mà là có thể áp chế một cách cưỡng ép đến phí huyết cảnh, từ lúc Diệt Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu trước, Bản Vương cũng đã lên cấp Hoánh Ngọc cảnh. Ngươi muốn chậm rãi tiêu hao tổn đến Bản Vương bí pháp phản phệ, thật sự là buồn cười cực. Ánh kiếm cổ đãng, phạm vi ngàn dặm bên trong băng xương càng trở nên nồng nặc, tỉ mỉ phù văn cùng băng hoa hư không ngưng tụ, đem toàn bộ hư không phong ấn. Tạ Vân tuy rằng lúc này toàn lực thôi thúc không gian huyền ảo, ngàn dặm cự, bất quá giây lát, chính là ở nơi này băng phách hàn lưu phong tỏa dưới, nhưng là căn bản không thể nào chạy thoát. Băng phách hàn lưu phong ấn tầng tầng lớp lớp, không ngừng trở nên mạnh mẽ, Tạ Vân ở trong một tấc vông, triển chuyển xê dịch, Hắc Thủy Xà Vương căn bản vô pháp bắt giết Tạ Vân, mà nếu như Tạ Vân muốn một đường lao ra phong ấn, chạy ra Hắc Thủy rừng rậm, cũng cần đối mặt vô số tầng tinh vi ảo diệu phong ấn. Tốc độ một tia rơi xuống, chung quy hội chậm lại đến Hắc Thủy Xà Vương có thể đơn giản công kích trình độ. Tạ Vân thân hình bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt quét về phía Hàn Băng Phong Ấn, xoay người nhìn Hắc Thủy Xà Vương, chậm rãi nói, Xà Vương quả nhiên mưu tính sâu xa, Tạ Vân lĩnh giáo. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt bất biến, ngươi phần này kiên định cùng can đảm, tiểu hơn xa những kia thiên tài yêu nghiệt. Chỉ tiếc thiên phú của ngươi thật sự là quá mức yêu nghiệt. Lại muốn là Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu báo thù, Bản Vương cũng không chắc chắn có thể điều động ngươi, mặc dù ngươi tự bạo linh hồn, để tất cả cơ duyên kỳ ngộ yên diệt ở đất vàng bên trong, Bản Vương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ đi yêu thích. Hắc Thủy Xà Vương nhìn thấy Tạ Vân dừng bước, vẫn chưa trực tiếp công kích, mà là ánh kiếm bay lượn, kế tục ra cố phong ấn. Làm giao dịch cùng bản điều kiện, Hắc Thủy Xà Vương căn bản không có nửa điểm hứng thú, hắn muốn, điểm thứ nhất chính là muốn Tạ Vân chết. Tạ Vân cũng cười nói, Xà Vương có bài tẩy, ta Tạ Vân cũng đến có chuẩn bị, ta nếu là vì Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu báo thủ, tự nhiên sẽ dùng Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu thủ đoạn. Dấu tay biến hóa, Tạ Vân thân thể bên trong thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch đột nhiên bốc cháy lên, bạch ngọc vậy ra thịt dĩ nhiên mơ hồ lập lòe ra từng kia một rõ ràng ánh sáng u, một luồng qua lại tuyên cổ hồng hoang, uy thế vô tận thời không vĩ đại sức mạnh, đột nhiên tản mắt ra. Tuy rằng nhắn nhủi mà tinh khiết, dường như xuân thảo nảy sinh, nhưng tràn đầy gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Thiên Thanh Ngọc Long lực, vào đúng lúc này, Tạ Vân rốt cục toàn lực thôi thúc. Hắc Thủy Xà Vương đầu tiên là sức sở, chợt trong mắt bắn ra hai đạo khó có thể hình dung hào quang óng ánh, cuồng bạo chân nguyên dĩ nhiên ầm ầm mất khống chế, phạm vi ngàn dặm phong ấn trực tiếp nổ thành bột mịn, liền phía sau đủ loại linh thụ linh dược hoa viên đều ầm ầm nổ nát. Giao Long lực. Không đúng. Không đúng, đây là viễn cổ chân long sức mạnh. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Ta đem Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu sở hữu tộc nhân toàn bộ luyện hóa, liền ngay cả chưa bắt đầu tu hành con rắn nhỏ đều không buông tha, nhưng dù sao thì không cách nào bước ra bước đi này, liền hóa giao đều khó mà làm được. Nguyên lai toàn bộ Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu chân chính tinh túy, toàn bộ rót vào đến trong huyết mạch của ngươi, lại vẫn sinh ra một tia biến dị, thực sự là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Hắc Thủy Xà Vương cuồng cười một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên đặt tại trên chuôi kiếm, trong thiên địa băng sương, một chốc dĩ nhiên sôi trào. Chương 1418, Thú Vương Thiên Công liều mạng thủ đoạn bên trong. Băng phách hàn lưu bắt đầu tiêu tán. Thanh Nhu Đạo trên thân thể người trường bào màu đen đã đổi thành một bộ cứng cỏi chiến giáp, bên cạnh Thanh Nhu đồng dạng khoác dày nặng chiến giáp, toàn thân trên dưới lên cấp lập lòe tỉ mỉ phù văn. Thú vương phái không giống với tầm thường ngự thú tông môn, ở linh thú con rối cùng cải tạo linh thú trên trình độ, muốn xa xa so thuần túy đào tạo linh thú vững vàng nhiều lắm. Này con Thanh Nhu, xương cốt, huyết nục, da, đều khắc họa tỉ mỉ mà huyền diệu phù văn. Bản nguyên linh hồn thậm chí dung hợp một tia Thanh Nhu đạo nhân bản nguyên dấu ấn, trên thực tế đã không thể xưng là chân chính sinh linh, mà là càng giống như một tôn thiên truy bách luyện linh thú con rối, chỉ là so với tầm thường con rối thần trí càng thêm rõ ràng mà thôi. Ở Thanh Nhu đạo nhân bên cạnh, thú vương phái đội ngũ tổng cộng có 6 người. Dẫn đội 2 người, một người trong đó chính là lúc trước Ma Y Lìa ông lão, một người khác cũng vóc người thon gầy, mùi hương cao thẳng. Một đôi mắt đồng tình quang phân tán, giống như chim diều hâu giống như vậy, dĩ nhiên chính là thú vương phái đại danh đỉnh đỉnh Thương Ưng trưởng lão. Này lượng nhân đều đã đạt đến oánh ngọc cảnh sơ kỳ, mà ngoại trừ Thanh Nhu đạo nhân chỉ là phí huyết cảnh đỉnh phong ngoại, còn có 3 vị, đều đạt tới long cốt cảnh đỉnh phong, mỗi người đều thần hoàn khí túc, một thân trọng giáp, nghiêm nghị cực. Thương Ưng trưởng lão hai hàng lông mày trói chặt, xa nhìn như thủy triều xuống vậy từ từ tiêu tán hàn vụ, thấp giọng nói: cuối cùng chuyện gì xảy ra, có thể làm cho Hắc Thủy Xà Vương thu hồi băng phách hàn lưu? Thanh Nhu đạo nhân hơi sững sờ, cung kính nói hỏi: Thương Ưng trưởng lão, này băng phách hàn lưu cũng không phải là đất trời sinh ra, sau đó phối hợp trận pháp mà thành. Lẽ nào Hắc Thủy Xà Vương có thể chân chính thao túng? Ma Y trưởng lão gật gật đầu, ánh mắt đồng thời đảo qua 3 người khác, nói ra: các ngươi cảnh giới quá thấp, không biết cũng bình thường. Này băng phách hàn lưu ngưng tụ sương mù, trên thực tế là Hắc Thủy Xà Vương một cái báu vật phóng thích, một khi đối mặt sống còn đích xác chính nguy cơ, Hắc Thủy Xà Vương tiểu sẽ dốc toàn lực thôi thúc cái này báu vật, bùng nổ ra kinh thiên động địa sức chiến đấu, mặc dù là ngũ đại thế lực đứng đầu nhất Thái Thượng trưởng lão cũng không dám đơn giản trêu chọc. Tạm dừng 3 canh giờ, nếu như băng xương một lần nữa tản mắt ra, chúng ta liền như vậy thối lui, chỉ coi chưa từng tới bao giờ. Nếu là sau 3 canh giờ băng xương như trước thanh minh, chúng ta lại tiếp tục thâm nhập sâu đi, bất kể là Hắc Thủy Xà Vương trọng thương thắng thảm, hoặc là chiến bại bỏ mình, đều là cơ hội của chúng ta. Thương Ưng trưởng lao hít sâu một hơi, thẳng thắn ngồi khoanh chân. Ma Y ông lão hướng về sau lưng 4 người gật gật đầu, ánh mắt cũng xa xa nhìn phía hư không, chậm rãi nói: Thanh Xà Môn cùng Thiền Tâm Kiếm Phái đều đã phái người đến, hy vọng Quy Nguyên Tông không có được tin tức, bất quá coi như Quy Nguyên Tông phái tới Thái Thượng trưởng lão, dựa vào tam tông hợp lực, cũng tuyệt đối có thể tăng đánh giết. Tạ Vân Thiên Phú đã phá vỡ Quy Nguyên Tinh trừ phe thế lực cân bằng, tương lai chỉ 2 con đường, hoặc là Tạ Vân bỏ mình hồn diệt, hoặc là Tạ Vân quét ngang thiên hạ. Sát cơ chậm rãi theo thú vương phái lục tôn tu giả trên người khuấy động ra. Tạ Vân từ nhỏ đã từng cùng thú vương phái rất có vài phần thù hận, mà đối với kim thân tu giả tới nói, cấp thấp võ giả, thậm chí là thần luyện cảnh đại năng sự sống còn, tịnh không đáng đặc biệt để ý. Bọn họ muốn tru diệt Tạ Vân, chỉ có một mục đích, chính là muốn mau chóng bóp chết Tạ Vân, tuyệt đối không thể cho phép Tạ Vân trưởng thành. Thú Vương Phái, Thiên Tâm Kiếm Phái, Thanh Xà Môn, Thiên Ma Tông, đều ôm ý tưởng giống nhau, nhất định phải mau chóng giết chết Tạ Vân. Hắc Thủy Xà Vương sắc mặt nghiêm nghị, hai tay nắm chặt trường kiếm màu đen, xa xa chỉ về Tạ Vân. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh lẽo kiếm ý khuấy động ra. Trong hư không băng phách hàn vụ mặc dù nhưng đã tiêu tan, thiên địa gặp lại thanh minh, mà Tạ Vân phạm vi vạn trượng bên trong nhiệt độ cũng càng kinh người, đâu đâu cũng có băng hàn triệt cốt kiếm khí, toàn bộ đất trời đều rất giống bị cắt chém thành vô số tỉ mỉ mảnh vỡ. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác chân nguyên vận chuyển đều có mấy phần vương hữu, chỉ thánh thú huyết thống như trước tuân trào mãnh liệt, căn bản không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Hắc Thủy Xà Vương chính là linh xà thân, tất cả lực lượng bản nguyên đều bắt nguồn từ huyết thống. Kiếm ý tuy rằng nồng nặc, mà lấy Hắc Thủy Xà Vương huyết mạch căn cơ, căn bản không khả năng áp chế lại Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch. Quả nhiên là viễn cổ thánh thú huyết thống, nghe đồn bên trong ngươi chịu thiên địa khí vận trùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là ở ta Huyền Băng Xà Vương dưới kiếm, với ngọc cảnh tu giả đều khó mà đào mạng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, huyết mạch của ngươi cũng sắp trở thành ta thăng hoa huyết thống. Xung kích đạp phong cảnh cuối cùng bàn đạp. Hắc Thủy Xà Vương quát lạnh một tiếng, âm thanh đã không hề giống nhân loại, mà là giống như linh xà dữ tợn mà băng hàn hí lên. Trường kiếm màu đen chui kiếm chỗ, khảm nạm một viên to bằng quả vải nhỏ màu trắng viên châu, tỏ khắp hòa nhã mà tỉ mỉ hào quang, nhìn qua tiểu như cùng tầm thường dạ minh châu giống như vậy, chính là Tạ Vân lực lượng linh hồn vừa tới gần, lập tức cảm nhận được một loại đau nhức vô cùng băng hàn cảm giác, cơ hồ để linh hồn hắn sức mạnh đều trở nên vướng víu lên. Thượng phẩm linh kiếm, Xà Vương quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Tạ Vân âm thanh nghiêm nghị, vốn là trung phẩm linh kiếm, ở khảm nạm trên hạt châu này sau, dĩ nhiên trực tiếp thăng hoa vì thượng phẩm linh kiếm. Cái này băng phách hàn châu là ta từ nhỏ du lịch biển sao, do vận may run rủi lấy được, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết hàn băng lực, với ngọc cảnh dưới, có thể làm cho ta thôi thúc huyền băng Xà Vương kiếm, ngươi là người thứ nhất. Đây là đối với tuyệt thế yêu nghiệt tôn trọng, cũng là đối với thánh thú huyết mạch tôn trọng, chỉ tiếc ngươi người mang thiên thanh ngọc long huyết mạch, lại gánh vác thanh ngọc linh xà đứng đầu đại thù, bằng không bản vương trái lại rất tình nguyện cùng ngươi kết một phần thiện duyên. Hắc thủy Xà Vương trong giọng nói sát cơ phân tán, nhưng ánh mắt cũng tịnh không một chút giả bộ thái. Tạ Vân nghe vậy cũng trong lòng hơi động, suy nghĩ nói, giả sư tỷ gồm cả cực hạn băng cùng thánh hoàng huyết mạch, nếu như có thể đem cái này băng phách Hàn Châu đưa cho nàng, nghĩ đến muốn so với băng tinh hỏa ngọc quý giá nhiều lắm. Nếu là viêm hỏa đan vương nhiệm vụ coi là thật nguy hiểm cực, Linh Ngọc tỷ cùng Lâm Nhi ngã là có thể nâng giả sư tỷ trông nom một, hai, mẫu thân đại nhân bế quan chữa thương, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể khỏi hẳn. Hắc thủy Xà Vương mắt lạnh nhìn Tạ Vân trong mắt suy nghĩ cùng chờ mong, cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên loáng một cái, kiếm ra như gió, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân mi tâm. Kiếm ý như vạn cổ huyền băng. Ánh kiếm lướt qua, hư không đều bị triệt để đóng băng. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân thật giống như bị hàn đóng băng lại giống như vậy, liền di động đều trở nên gian nan. Với ngọc cảnh tu giả toàn lực thôi thúc thượng phẩm linh khí, uy lực lớn, đơn giản là kinh thiên động địa. Quả nhiên không hổ là thượng phẩm linh kiếm, lại có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đem cái này băng phách Hàn Châu đưa cho giả sư tỷ, làm cho nàng một đường bảo vệ Linh Ngọc tỷ cùng đường Lâm Nhi lên cấp phí huyết cảnh, hẳn là không vấn đề quá lớn. Đến thời điểm lấy phí huyết cảnh tư, muốn tại quy nguyên tinh thanh thản ổn định vượt qua ngàn năm, nghĩ đến cũng sẽ không thái quá nguy hiểm. Viêm hỏa đan vương áp lực cực lớn, mặc dù không có để Tạ Vân rơi vào điên cuồng hoặc là chán trường bên trong, mà giao phó hậu sự tâm, cũng dần dần nồng nặc lên. Chương 1419, Thú Vương Thiên Công liệu mạng thủ đoạn dưới. Tận cố gắng hết sức, làm dự tính xấu nhất, là Tạ Vân ở mấy năm bia đỡ đạn cuộc đời bên trong đã thành thói quen. Mặc dù đang hãm trận doanh thời gian tịnh không lâu lắm, mà đối với Tạ Vân ảnh hưởng cũng cực kỳ sâu sắc, thời niên thiếu trải qua, đối với một người đắp nặn nhân cách, bồi dưỡng quen thuộc đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trong hãm trận doanh trải qua vô số gian nan cùng nguy hiểm mài giũa, Tạ Vân tính cách trở nên cực kỳ cứng cỏi, đối với sinh mệnh cùng mạnh mẽ có khắc thường nhân nồng nặc khát vọng, mặc dù có một tia một hào cơ hội, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bước chân trượt, Tạ Vân thân hình đột nhiên lui nhanh, trường đao trên chết chém ra. Một đao này như cực nhanh, biến hóa không hề phiền phức, thế nhưng là cấp tốc trôi chạy tới cực điểm. Thiên địa vận luật, ở một đao này bên trong biểu lộ ra không bỏ sót. Cong. Lạc Nguyệt đao tinh chuẩn vô cùng chém ở lưỡi kiếm trên, đao kiếm tương giao, một tiếng lanh lảnh sắt thép va chạm tiếng đột nhiên vang lên. Kế tiếp sát na, Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn bộ phân nửa bên phải thân thể trong giây lát bị đau nhức cùng thấu xương kỳ hàn bao vây, chân dưới lảo đảo một cái, hai cánh vội vàng điên cuồng rung động, lui nhanh gần trăm dặm xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thái dương cuối sợi tóc thậm chí ở nơi này một chốc ngưng tụ nổi lên tỉ mỉ băng hoa. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, chính diện chém giết, ta căn bản không phải đối thủ của Hắc Thủy Xà Vương. Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu, đối mặt tầm thường ánh ngọc cảnh tu giả, sợ rằng vẫn còn miễn cưỡng tồn tại một trận chiến lực, tuy rằng khó có thể chiến mà thắng, muốn chạy thoát, cũng tịnh không khó khăn lắm. Mà Hắc Thủy Xà Vương có thể xa không tầm thường ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả có thể so với, toàn lực bạo phát Hắc Thủy Xà Vương, sức chiến đấu sợ rằng không hề so ánh ngọc cảnh tột cùng tu giả thua kém quá nhiều, phối hợp huyền băng chân ý, Tạ Vân muốn chạy thoát, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Là trọng yếu hơn là, thôn vệ luyện hóa Hắc Thủy Xà Vương cốt nhục tinh túy, là Tạ Vân xung kích long cốt cảnh duy nhất hy vọng. Như thì không cách nào lên cấp long cốt cảnh, viêm hỏa đan vương nhiệm vụ căn bản không có nửa điểm thành công độ khả thi, xét đến cùng nhưng vẫn là một con đường chết. Ngươi một đao này huyền diệu, đã vượt qua tuyệt đại đa số ánh ngọc cảnh tu giả, đối với vận luật đao cùng huyền ảo cảm ngộ, dung hợp, ngươi đồng dạng có khiến người ta kinh diễm thiên phú. Chỉ tiếc, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả kỹ xảo đều là phù vân, mười kiếm bên trong, ngươi chắc chắn phải chết. Hắc thủy xà vương quát lạnh một tiếng, đột nhiên bước lên một bước, trên cánh tay phải mơ hồ dần hiện ra từng viên đen kịt vậy, càng thêm sức mạnh kinh khủng dâng trào xuất ra. Kiếm ra, không có bất kỳ hoa xảo, thậm chí căn bản không có thể xưng là võ kỹ. Mà sức mạnh kinh khủng cùng tốc độ, cũng để tất cả kỹ xảo đều ảm đạm phai mờ. Tạ Vân biến sắc, sau lưng hai cánh rung lên, trong hư không trong nháy mắt liên tục xuất hiện mấy chục phá nát tàn ảnh, ánh đao như thác nước, hướng về bốn phương tám hướng dâng trào đi. Một chốc, không gian huyền ảo, hỏa huyền ảo, kim huyền ảo tất cả đều thôi thúc đến cực hạn, thuấn không bộ tốc độ cơ hồ đạt tới mức trước đó chưa từng có, mới vừa hiểm lại hiểm theo ánh kiếm dưới chạy thoát. Quang Minh hét lớn một tiếng, Tạ Vân mi tâm đột nhiên bắn ra một viên kim cương châu, cuồng bạo cực đại quang minh lực lượng linh hồn giống như lao nhanh lũ bất ngờ bình thường ầm ầm mà tới, đột nhiên đâm về phía Hắc Thủy Xà Vương linh hồn. Vụ. Hư không rung động, Hắc Thủy Xà Vương thân thể đột nhiên hơi chậm lại. Linh thú đứng đầu, ngoại trừ số ít ở linh hồn một đạo trên có đặc biệt thiên phú chủng tộc ngoại, lực lượng linh hồn đại thể cũng không cùng cùng cấp nhân tộc. Tạ Vân linh hồn trải qua 4 lần rèn hồn, thêm tu hành đại quang minh chân kinh, lúc này thậm chí so với ngọc cảnh sơ kỳ tu giả đều hơn một chút, lúc này đột nhiên bạo phát, lập tức liền đè lại Hắc Thủy Xà Vương. Chỉ là Tạ Vân còn chưa kịp thở ra một hơi, Hắc Thủy Xà Vương ngưng trệ thân thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng nồng nặc ánh sáng màu đen, khắp toàn thân hiện ra một tầng tỉ mỉ vảy rắn, bản nguyên linh hồn bên trong chỉ một thoáng ánh sáng mãnh liệt, một luồng dâng trào cực sức mạnh, ầm ầm buộc phát ra. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem đại quang minh linh hồn lực tiêu diệt hơn nữa. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy bản nguyên linh hồn một trận độ đau, thật giống như bị búa lớn đánh giống như vậy, suýt nữa đem chính mình rơi vào trong nguy cấp. Thiên phú của ngươi cùng cơ duyên, so bản vương đã gặp mạnh nhất yêu nghiệt, đều phải thắng được gấp 10 lần. Chỉ tiếc bản vương từ nhỏ từng tiêu tốn số tiền lớn, ở bản nguyên linh hồn bên trong khắc họa một tầng pháp trận phòng ngự, bất quá ngươi là có kinh thế hai tục linh hồn thiên phú. Hay là có cường đại linh hồn bí pháp, muốn dựa vào linh hồn lực gáp chế ta, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hắc Thủy Xà Vương hai con ngươi trong nháy mắt đã biến thành thuần túy màu đen, liền trong trắng mắt đều bị nhuộm thành màu mực, trường kiếm chém ngang, một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm chỉ một thoáng đem Tạ Vân triệt để bao phủ. Cong! Sắt thép va chạm tiếng pha tạp vào rõ ràng sức tiếng rồng ngâm, trong thiên địa kinh khủng hàn khí trong nháy mắt tiêu tán mấy phần. Thượng phẩm linh khí Thiên hỏa viêm long lá chắn trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng, rừng rực liệt hỏa giao long hồn phách điên cuồng gào thét, không ngừng cắn xé hàn băng kiếm mang, giống như lượng con giao long đang điên cuồng chiến đấu giống như vậy, đem nguyên khí đất trời quấy nhiễu một mảnh hỗn độn, hư không đều bị xé rách ra từng đạo vết nứt. Chỉ thượng phẩm linh binh mới có thể lẫn nhau khắc chế, nếu là thôi thúc lạc nguyệt đao mạnh mẽ chống đỡ, ngay lập tức sẽ tổn hại. Trước mắt, Tạ Vân đã ở bên bờ sinh tử du tẩu mấy lần. Lá bài tẩy cơ hồ toàn bộ tiêu hao hết, mà Hắc Thủy Xà Vương như trước sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên là không có chân chính đem hết toàn lực. Thượng phẩm phòng ngự linh khí, bản vương tiểu thu nhận. Hắc Thủy Xà Vương mặc dù đối với tại Tạ Vân không ngừng bạo phát lá bài tẩy đã dần dần trở nên hơi mất cảm giác, nhưng khi nhìn đến thiên hỏa viêm long lá chắn sát na, đáy mắt như trước lập lòe ra một vệt rõ ràng vui mừng. Cơ hồ là đồng thời, tay trái đột nhiên tìm tòi, dường như Hắc Long dương chảo. Răng đầy sắc bén vậy tay trưởng đột nhiên tăng vọt mấy trăm trượng, đột nhiên chụp vào Tạ Vân lồng ngực. Thiên hỏa viêm long lá chắn bị huyền băng xà vương kiếm dây dưa kéo lại, lạc nguyệt đao căn bản không kịp biến chiêu, ngăn cản dường như linh dương móc sừng vậy sát chiêu. Trong lúc nhất thời, Hắc Thủy Xà Vương đáy mắt rốt cục nổi lên một tia rõ ràng vui mừng cùng chờ mong sắc mặt. Với ngọc cảnh một đòn toàn lực, Tạ Vân căn bản không khả năng dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, thậm chí mặc dù có trung phẩm linh giáp hộ thân. Nhập vào cơ thể mà vào sức mạnh cũng đủ để triệt để yên diệt Tạ Vân. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đáy mắt rốt cục dâng lên một tia trước nay chưa có tàn nhẫn. Bốn mắt nhìn nhau, Hắc Thủy Xà Vương chỉ cảm thấy tâm linh khẽ run lên, nguyên bản tất thắng niềm tin dĩ nhiên lại thoáng bắt đầu dao động. 100% cái sát na, một tiếng cốt nhục phá nát thanh âm đột nhiên vang lên, năm ngón tay như kiếm, thẳng tắp đâm vào Tạ Vân trái tim. Thiếu niên, tâm mạch đoạn tuyệt, đóng băng thể phách. Coi như ngươi phí huyết cảnh tu giả, cũng không thể có thể sống sót. Trong lòng hơi buông lỏng, Hắc Thủy Xà Vương rốt cục phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt nghiêm nghị chậm rãi tiêu tan, lấy mà đại chính là nồng nặc chờ mong. Nhưng vào lúc này, một luồng cường tuyệt vô cùng sức mạnh ầm ầm bạo phát, Tạ Vân ngực trong bụng huyết nhục xương cốt dĩ nhiên ầm ầm nổ nát, một tia đau nhức đột nhiên theo chỉ sản sinh, kế tiếp sát na, nồng nặc cực, cao quý cực, uy nghiêm cực thiên thanh ngọc long huyết mạch, đột nhiên bắt đầu sôi trào. Chương 1420, xung kích long cốt cảnh trên. Hắc Thủy Xà Vương chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau xót, dĩ nhiên bị Tạ Vân tự bạo xương cốt huyết nhục sức mạnh nổ tung một đạo vết nước. Kế tiếp sát na, một luồng dâng trào cực sức hấp dẫn đột nhiên theo Tạ Vân trái tim bắn ra, Hắc Thủy Xà Vương chỉ cảm thấy thân thể bên trong huyết mạch chợt bắt đầu mất khống chế, bắt đầu chậm rãi hướng về Tạ Vân thân thể giữa dòng chảy đi. Hắc Thủy Xà Vương huyết mạch cùng Thiên Thanh Ngọc Long Đồng Tông Đồng Nguyên, đều thuộc Long Xà đứng đầu, Tạ Vân lúc này toàn lực thôi thúc dòng máu chân long, chiến đấu lập tức đã biến thành huyết thông chiến. Hắc Thủy Xà Vương hai hàng lông mày trói chặt, đáy mắt sát cơ phân tán, lạnh giọng nói: "Ngươi đã muốn sắp chết dãy rủa, bản vương liền trực tiếp luyện hóa huyết mạch của ngươi. Nếu là ngươi có thể lên cấp Long cốt cảnh, nói không chắc còn có một tia cơ hội dựa vào huyết thống phẩm chất áp chế bản vương, nhưng là bây giờ, cảnh giới của ngươi quá thấp, căn bản không khả năng cho ta tạo thành bất cứ phiền phức gì." Khẽ quát một tiếng, Hắc Thủy Xà Vương che kín màu đen vảy rắn tay trái đột nhiên ép một chút, nồng nặc Xà Vương tinh huyết pha tạp vào kinh khủng chân nguyên, giống như dũng tuyển vậy ầm ầm đâm vào Tạ Vân ngực bụng bên trong. Phốc. Tạ Vân một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, ngực bụng dường như chỉ một thoáng hóa thành một mảnh hư vô, trống rỗng không hề có thứ gì. Thật quỷ dị huyết mạch, này Hắc Thủy Xà Vương quả nhiên là kỳ tài ngút trời, lại có thể nghĩ tới đây dạng một cái biện pháp dung hợp huyết thống. Một khi hoàn mỹ đem thanh ngọc linh xà huyết thống cùng bản nguyên huyết thống dung hợp, nói không chắc có thể trực tiếp thăng hoa là giao long huyết mạch, đến thời điểm quả nhiên là quét ngang quy nguyên tinh, không ai địch nổi. Cảm thụ được không ngừng tràn vào thân thể bên trong tinh huyết, Tạ Vân đáy mắt cũng nổi lên một tia vẻ cân nhắc. Hắc Thủy Xà Vương bản thân huyết mạch phẩm chất không kém chút nào tại huyền thổ cự mãng, thanh ngọc linh xà loại này đứng đầu linh xà huyết thống. Chỉ là ngũ hành thủy sinh mục. Hắc Thủy Xà Vương bản nguyên huyết thống chính là thủy thuộc tính, mà Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu cũng một hành linh thú. Nếu là tùy ý hai người tự do dung hợp, Hắc Thủy Xà Vương huyết mạch phẩm chất mặc dù sẽ đề thăng một đoạn, mà lấy được chỗ tốt cũng không nhiều, muốn trực tiếp thăng hoa là giao long huyết mạch, căn bản là mơ hão. Vì vậy Hắc Thủy Xà Vương tiêu tốn mấy trăm năm thời gian nhiều lần thôi diễn, xem thêm lượng lớn huyết thống bí thuật cùng truyền thừa, rốt cục làm ra một loại dung huyết thủ đoạn. Thủy mộc tương sinh, lấy bản nguyên huyết thống thăng hoa thanh ngọc linh xà huyết thống, sau đó sẽ lấy thanh ngọc linh xà huyết thống phản bộ bản nguyên huyết thống. Đã như thế, Hắc Thủy Xà Vương lấy được chỗ tốt muốn xa vượt xa trực tiếp luyện hóa, chỉ là tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, cũng tăng lên rất nhiều. Nếu không có như thế, sợ rằng Hắc Thủy Xà Vương từ lâu tăng lên tới Hoánh Ngọc Cảnh Trung Kỳ, thậm chí Hoánh Ngọc Cảnh Hậu Kỳ, trở thành Quy Nguyên Tông chân chính trí cường tồn tại. Chỉ là Hắc Thủy Xà Vương dã tâm rất lớn. Hắn rất không cam tâm vẹn vẹn đạt đến Oánh Ngọc Cảnh đỉnh phong, ở nơi này quy nguyên tinh xứng bá, một khi thăng hoa là giao long huyết mạch, tương lai xung kích đạp phong cảnh, ngũ hành cảnh, thậm chí âm dương cảnh cũng sẽ không tiếp tục là kính hoa thủy nguyệt, rộng lớn âm dương tinh vực, đều sắp trở thành hắn sân khấu cùng chiến trường. Quả nhiên là dòng máu chân long, uy nghiêm, huyền diệu, thần dị. Từ hôm nay sau đó, bản vương liền không nữa chỉ là Hắc Thủy rừng rậm vương, muốn làm toàn bộ quy nguyên tinh, thậm chí toàn bộ âm dương tinh vực vương. Hắc Thủy Xà Vương tinh tế nhận thức Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch ảo diệu, tâm linh cũng không còn cách nào duy trì yên tĩnh, pha tạp vào chân nguyên bản nguyên huyết thống càng cuồng bạo. Bản nguyên huyết thống như trước quần quần không ngừng rót vào đến Tạ Vân trong huyết mạch, Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mạnh mẽ áp chế lại, căn bản vô pháp di động, chiến đấu trong nháy mắt theo cực động biến thành cực tĩnh, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, nguyên khí đất trời đều không có một chút nào gợn sóng. Chỉ là bây giờ chiến đấu, so với lúc trước điên cuồng đao kiếm tranh, càng là hung hiểm vô số lần. Thú vương dấu ấn, chấn. Tạ Vân hai mắt nhìn chằm chằm Hắc Thủy Xà Vương, đột nhiên khẽ quát một tiếng, lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, vô số màu xám cho nhạt hình bắt giác dấu ấn, trực tiếp đâm vào Hắc Thủy Xà Vương bản nguyên linh hồn bên trong. Thú vương dấu ấn, chấn áp vạn thú. Hắc Thủy Xà Vương chỉ cảm thấy trong linh hồn đột nhiên đã biến thành một mảnh hôi mênh mông sắc mặt. Vô số hình bắt giác thú vương dấu ấn cấp tốc đầy đặn ở biển linh hồn bên trong, không ngừng hướng về bản nguyên linh hồn thẩm thấu đi. Khống chế bản vương linh hồn. Chỉ bằng ngươi. Hắc thủy xà vương cảm thụ được thú vương hồn ấn, khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, tay trái đột nhiên chấn động, huyết thống nỗ lực sức mạnh đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Tạ Vân Kinh Lạc huyết thống tuy rằng trải qua hôn nguyên kim thân cùng thánh thú huyết mạch rèn luyện, so cùng cấp tu giả mạnh mẽ mấy không chỉ gấp 10 lần, chính là hắc thủy xà vương cỡ nào tồn tại, huyết thống lực hôn tạp mạnh mẽ chân nguyên kinh khủng đến mức nào, trong lúc nhất thời dường như lũ bất ngờ đụng nát đập lớn, Tạ Vân thân thể bên trong đột nhiên vang lên từng trận phá nát bạo liệt thanh âm. Thú vương hồn ấn là ba loại thú vương dấu ấn bên trong cường đại nhất một loại, có thể trực tiếp khắc họa ở bản nguyên linh hồn nơi sâu xa, triệt để khống chế linh thú linh hồn. Mà chính là bởi vì thú vương hồn ấn cực đoan mạnh mẽ, có thể trực tiếp thông qua bản nguyên linh hồn khống chế linh thú, cho nên muốn khắc họa độ khó cùng nguy hiểm không thể nghi ngờ là lớn nhất, thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm cần linh thú từ bỏ linh hồn chống lại, mới có thể thuận lợi khắc họa. Nếu là mạnh mẽ khắc họa, không chỉ tỷ lệ thành công cực thấp, hơn nữa cực có thể đưa tới linh hồn phản vệ. Chỉ là lúc này Tạ Vân, sắc mặt cũng không có một chút nào kinh hoàng, ngược lại là có mấy phần được như ý cười. Dấu tay biến hóa, vô số thú vương huyết ấn điên cuồng dâng trào xuất ra, ở hắc thủy xà vương mỗi một giọt tinh huyết trên, cơ hồ đều khắc họa dấu ấn. Một chốc, hắc thủy xà vương chỉ cảm thấy cả người hơi một hư, đối với huyết mạch lực trưởng khống dĩ nhiên đột nhiên hạ thấp một cái mức trước đó chưa từng có. Bên hai hoành minh huyết thống chảy xuôi âm thanh, cũng mơ hồ cảm giác những huyết mạch này như cùng phòng cái khác nước chảy giống như vậy, cùng mình tịnh không có quá nhiều quan hệ, nguyên bản thu phát tùy tâm linh động cảm giác, hoàn toàn biến mất trong vô hình. Huyết thống khế ước dấu ấn. Quả nhiên ghê gớm, thật là không dậy nổi, bất quá ta ngược lại muốn xem một mình ngươi phí huyết cảnh nhân loại, có thể thôn phệ bao nhiêu huyết thống. Hắc thủy xà vương điên cuồng gào thét một tiếng. Trong mắt bên trong tất cả nằm trong lòng bàn tay bình tĩnh kiên định đã dần dần đã biến thành phẫn nộ cùng nôn nóng. Lấy đường đường ánh ngọc cảnh tư, dĩ nhiên hao tốn thời gian khá dài như vậy, vận dụng như thế phiền phức thủ đoạn, vẫn không có giết chết một cái phí huyết cảnh tiểu bối, ngược lại là mấy lần gặp nạn, cái cảm giác này để hùng bá thiên hạ mấy ngàn năm hắc thủy xà vương cực kỳ không thích. Một chốc, hắc thủy xà vương sự phẫn nộ thậm chí để hắn sinh ra từng tia một không lý trí điên cuồng. Ầm ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, vô cùng vô tận xà vương huyết thống điên cuồng dâng trào. Hắc thủy xà vương cả người tỉ mỉ vảy màu đen không ngừng rung động, khuấy động ra thâm trầm màu mực quang huy, hai chân cũng đã biến thành một đoạn dài chừng trăm trượng đuôi rắn. Đuôi rắn nhẹ nhàng đong đưa, dữ tợn gai ngược phóng xạ ra khiếp người hàn quang, đuôi hơi trên khảm nạm một viên óng ánh lóe lên băng châu, dĩ nhiên chính là huyền băng xà vương kiếm. Trôi này thượng phẩm linh kiếm. Càng nhưng đã cùng hắc thủy xà vương thân thể hòa làm một thể. Xì một tiếng vang dọn, huyền băng xà vương kiếm đột nhiên đâm về phía Tạ Vân mi tâm. Huyết thống, chấn. Trong lòng điên cuồng hét lên, Tạ Vân đột nhiên đem thú vương huyết ấn sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng. Huyền băng xà vương kiếm lại bị vội và na di mấy tấc, đột nhiên một chiêu kiếm đâm vào Tạ Vân vai trái bên trong. Kế tiếp sát na, một luồng to lớn hơn sức hút, theo Tạ Vân vai trái buộc phát ra. Càng thêm cuồng bạo thú vương huyết ấn, bắt đầu thôn phệ huyền băng xà vương kiếm. Chương 1421, xung kích long cốt cảnh dưới. Hắc thủy xà vương sắc mặt âm u, huyền băng xà vương kiếm bị Tạ Vân xương bả vai áp chế lại trong nháy mắt, huyết thống mất khống chế cảm giác lại một lần xông lên đầu. Xà vương tinh huyết, thậm chí pha tạp vào thanh ngọc linh xà huyết thống, điên cuồng rót vào đến Tạ Vân thân thể bên trong, trong lúc nhất thời. Tạ Vân vốn là sắc mặt tái nhợt dĩ nhiên nổi lên một vệt thanh hắc đan dệt lờ mờ ánh sáng. Hắc thủy xà vương thân thể vĩ đại cực, tích chứa huyết thống sức mạnh đơn giản là khủng bố cực, so bích ngưng đều muốn cường hoành mấy chục lần, gấp mấy trăm lần nhiều. Tạ Vân hiện tại tiểu như cùng một cái hồ nước, theo hồng thủy điên cuồng quan tâm, hồ nước đê, đã từ từ bắt đầu tan vỡ. Quả nhiên không hổ là ngang dọc ngàn năm hắc thủy xà vương, lại có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Mạnh mẽ phá giải thú vương huyết ấn khống chế. Nếu là hắc thủy xà vương lựa chọn mạnh mẽ chống lại huyết thống sức cắn nuốt, thậm chí phản phệ tinh huyết của ta, ta là có thể thuận thế đem thú vương tâm khắc hoạch định xà vương trong trái tim, triệt để khống chế huyết mạch của hắn bản nguyên. Nhưng là bây giờ ở như thế mênh mông huyết thống oanh kích dưới, thú vương tâm ấn căn bản vô pháp tố lưu mà lên, hắc thủy xà vương khổ tu mấy ngàn năm huyết thống cùng chân nguyên, như vậy không ngừng rót vào dưới, sợ rằng nhiều nhất 3 năm canh giờ ta cũng sẽ bị mạnh mẽ căng nước. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vẻ sâu đậm nghiêm nghị, chiến đấu đã triệt để đã biến thành huyết thống tranh, mỗi một giọt tinh huyết đều rất giống một người lính, giống như trước trận lượng quân giao phong, đang điên cuồng chém giết, chiến đấu. Chỉ là Tạ Vân tuy rằng mượn thú vương huyết ấn sức mạnh, chiếm cứ thiên thời địa lợi, mà hắc thủy xà vương vĩ đại thân thể, nhưng dường như gấp mấy trăm lần tại Tạ Vân binh lính, lấy một loại không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng khí thế, không ngừng trùng kích Tạ Vân tràn ngập nguy cơ phòng ngự trận tuyến. Một khi huyết thống tan vỡ, Tạ Vân ngay lập tức sẽ bỏ mình hồn diệt. Huyết thống chiến hung hiểm, không kém chút nào tại linh hồn chém giết. Hắc thủy xà vương một đôi dữ tợn xà đồng, chết nhìn chòng chọc Tạ Vân hai mắt, trong mắt bên trong hai cái vi hình hóa xà văn không ngừng phun ra nuốt vào xà tín, lộ ra một vệt dữ tợn sắc cơ. Nhân loại, tuyệt vọng đi. Huyết thống chiến vĩnh viễn là chúng ta linh thú đứng đầu thủ đoạn, một mình ngươi loại, mặc dù đánh cắp thánh thú huyết thống, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Hắc thủy xà vương thanh âm dữ tợn mà âm u, dường như cửu u minh quỷ gào thét cùng hí lên, không ngừng công kích tới Tạ Vân tâm linh. Từng tiêm một mạnh mẽ lực lượng linh hồn, ở huyết thống bí thuật dưới sự thúc dục, giống như ngàn vạn tia hòa vào hư không xương mù màu đen, theo toàn thân thâm nhập đến Tạ Vân bản nguyên linh hồn bên trong, không ngừng ảnh hưởng Tạ Vân tâm linh. Lúc này Tạ Vân, xác thực đã lâm vào tuyệt cảnh. Mỗi một cái sát na chảy xuôi, Tạ Vân thân thể đều càng tiếp cận tan vỡ, đau đớn kịch liệt đã dần dần vô pháp áp chế. Chỉ là Tạ Vân tìm hiểu không sợ kim cùng hy vọng hòa sau, tâm linh vĩnh viễn sẽ không rơi vào tuyệt vọng bên trong. Tuy rằng cục diện đã đến hỏng mất biên giới, chính là Tạ Vân như trước vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh cùng lý trí, toàn lực phòng ngự huyết thống xung kích, kiệt lấy hết tất cả sức mạnh chậm lại hắc thủy xà vương bản nguyên huyết mạch cổ đãng. Điên cuồng thôi thúc phá pháp hỏa cùng thiên thanh ngọc long huyết mạch thôn phệ luyện hóa sức mạnh kinh khủng này. Đáng chết, những nhân loại này tu giả chợt bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, chỉ là hoánh ngọc cảnh, tiểu coi là có thể ngư ông đắc lợi, chém giết ta hắc thủy xà vương hay sao? Hắc thủy xà vương lúc này đã dần dần trở nên thành thạo điêu luyện, thậm chí thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, bắt đầu quan sát những kia từ từ áp sát băng phách hàn vụ nơi sâu xa nhất nhân loại tu giả. Đáy mắt xẹt qua một vệ tức giận sắc ý, hắc thủy xà vương nhưng trong lòng thì đồng thời dâng lên một tia nghiêm nghị sắc mặt, huyết thống chiến, hắc thủy xà vương mặc dù có niềm tin tất thắng, mà càng kéo dài thêm, mình hao tổn sẽ càng lớn. Con luyện hóa Tạ Vân, thôn phệ thiên thanh ngọc long huyết mạch, tuy rằng có thể để cho hắc thủy xà vương tăng nhanh như gió, thế nhưng là cần thời gian dài dằng dặc, mà trước mắt này một nhóm thừa dịp cháy nhà hôi của hoánh ngọc cảnh tu giả, nếu là đồng lòng liên thủ. Hắc thủy xà vương căn bản không có niềm tin tất thắng. Trên thực tế, hắc thủy xà vương tuy rằng mạnh mẽ, mà đồng thời đối mặt 5, 6 tôn, thậm chí nhiều hơn oánh ngọc cảnh tu giả, tối đa chỉ tự vệ lực. Mà một khi 5 đại tông môn liên thủ, hắc thủy xà vương một cái người cô đơn, căn bản chỉ chạy trối chết một con đường, chỉ có điều 5 đại tông môn đồng lòng liên thủ sự, căn bản không khả năng phát sinh thôi. Tốt cứng cỏi sức mạnh tâm linh. Ở tình huống như vậy dĩ nhiên không có nửa điểm tuyệt vọng cùng điên cuồng ý, như trước thận trọng từng bước, tiếp tục như vậy, chí ít cần mấy canh giờ, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đem quyết định. Không thể kế tục chờ đợi, lập tức đem tên tiểu tử này đánh giết, sau đó một lần nữa phong thích băng phách hàn vụ, tin tưởng những người này hẳn là sẽ không mạo hiểm, mặc dù là mạo hiểm, chẳng qua nhiều thôn phệ mấy người, miễn là ta dung luyện dòng máu chân long. Toàn bộ quy nguyên tinh đều là của ta hậu hoa viên. Hắc thủy xà vương quyết định, trong mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo hắc quang, tay trái cùng đuôi hơi dâng trào xuất ra tinh huyết ầm ầm bốc cháy lên, khuấy động tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Tiếng vỡ nát không ngừng vang lên, Tạ Vân thân thể trong giây lát bắn ra vô số đạo mũi tên máu, hơn nửa thân thể cũng bắt đầu sụp đổ. Liền ngay cả trong trái tim đều nứt ra rồi từng đạo tỉ mỉ khe hở. Thực sự là quá mức kích động a. Hẳn là đi trước thiên cơ các đem hắc thủy xà vương sở hữu chiến đấu tư liệu toàn bộ mua về tới, phiền phức thôi diễn, nói không chắc có thể phát hiện hắc thủy xà vương chân thực cảnh giới một ít đầu mối, không đến nỗi hiện tại rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Hắc thủy xà vương tinh huyết lực sợ rằng so 10 tôn ánh ngọc cảnh tu giả đều phải đầy đủ, như vậy chiến đấu tiếp, cuối cùng là vừa chết. Tạ Vân trong lòng nhanh chóng suy tư về, thú vương thiên công bên trong vô số huyết thống bí thuật, cùng với thiên thanh ngọc long đứng đầu viễn cổ trong ký ức vụn vặt truyền thừa, toàn bộ tràn vào trong đầu bên trong. Nói thật, Tạ Vân rất không thích ở bên bờ sinh tử đột phá, như vậy tiến bộ quá mức nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, chính là bỏ mình hồn diệt. Mà cùng nhau đi tới, Tạ Vân đã trải qua quá nhiều nguy cơ sống còn, vô số lần ở giữa sự sống và cái chết tăng nhanh như gió. Một người chỉ chân chính rơi vào tuyệt cảnh, mới có thể kích thích ra mạnh mẽ nhất tiềm năng cùng sức mạnh. Thiêu đốt huyết thống liều mạng, không được, như vậy vẫn là đang tiêu hao, như trước hao tổn bất quá Hắc Thủy Xà Vương. Đồng thời bạo phát 4 loại thánh thú huyết thống, tự mình làm nổ thánh thú trong huyết mạch sức mạnh, tương tự không được, không chỉ như trước khó có thể trực tiếp hủy diệt Hắc Thủy Xà Vương, hơn nữa hội tự hủy căn cơ. Toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, làm nổ đại quang minh lực, trực tiếp đánh giết Hắc Thủy Xà Vương bản nguyên linh hồn, như trước không được. Mượn cường đại linh hồn pháp trận phòng ngự, Tạ Vân Tịnh không hoàn toàn chắc chắn đánh tan Hắc Thủy Xà Vương bản nguyên linh hồn, hơn nữa một khi không hề toàn lực trưởng khống huyết thống chiến, vô cùng có khả năng trong nháy mắt bị Hắc Thủy Xà Vương thuần sát. Liên tiếp nghĩ đến mười mấy biện pháp, chợt cấp tốc bị cái này tiếp theo cái kia phủ quyết, Tạ Vân rốt cục hét dài một tiếng, trên mặt dâng lên một vẻ nghiêm nghị quyết tuyệt. Hai tay kết ấn, thân thể bên trong vô cùng vô tận huyết mạch lực, đột nhiên hướng về sau gáy đại truy dâng trào đi, kế tiếp sát na, một luồng hùng hồn mà bạo ngược sức mạnh, ở Tạ Vân quanh thân xương cốt bên trong bắt đầu chảy xuôi. Vào đúng lúc này, Tạ Vân dĩ nhiên lựa chọn xung kích Long Cốt Cảnh. Chương 1422, hai cánh. Lúc trước Tạ Vân không ngừng trì hoãn Hắc Thủy Xà Vương huyết mạch xung kích, không ngừng ra tốc luyện hóa huyết thống, tựu như cũng không ngừng ra cố đê đập như thế. Mà bây giờ, mạnh mẽ xung kích Long Cốt Cảnh, nhưng giống như đem tái tạo đê đập cùng chữ nước lũ trì, một khi thành công lên cấp, Tạ Vân đối với huyết thống lực năng lực chịu đựng tuyệt đối sẽ điên cuồng tăng vọt. Đến thời điểm Hắc Thủy Xà Vương lại nghĩ muốn dùng điên cuồng huyết thống xung kích trực tiếp chống đỡ toái Tạ Vân huyết mạch kinh lạc, hy vọng cực kỳ xa vời, ngược lại là vô cùng có khả năng bởi vì huyết thống khô cạn mà bị trọng thương. Rầm, rầm, rầm. Lao nhanh huyết mạch dường như trường giang đại hà giống như vậy, không ngừng oanh minh, Hắc Thủy Xà Vương chỉ cảm thấy cả người chấn động, theo đuôi hơi cùng tay trái dâng trào xuất ra tiên huyết, dĩ nhiên lần thứ hai ra tốc. Xung kích Long Cốt Cảnh. Thực sự là chó cùng rất dậu, ngươi bây giờ căn bản không có đạt đến phí huyết cảnh đỉnh phong, coi như là mượn vô số linh thạch, ở tuyệt đối an toàn dưới tình huống đều không thể thành công lên cấp, muốn nhận mượn xung kích cảnh giới, giảm bớt huyết thống chiến áp lực, đơn giản là mơ hão. Hắc Thủy Xà Vương cười lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe ra sâu đậm xem thường cùng xem thường. Là Hoánh Ngọc cảnh tu giả, Hắc Thủy Xà Vương tự nhiên sâu sắc rõ ràng xung kích Long Cốt Cảnh nguy hiểm cùng gian nan, cần phải cẩn thận rèn luyện mỗi một tấc xương cốt, làm cho mỗi một khối xương cốt cũng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ cùng đầy đủ sinh cơ. Loại này rèn luyện, cần muốn cẩn thận một chút, từng tí, rất nhiều tu giả thậm chí cần phải hao phí mấy ngày, thậm chí mấy tháng, mới có thể thuận lợi lên cấp. Tạ Vân bây giờ lựa chọn, trong mắt Hắc Thủy Xà Vương đơn giản là bụng đói ăn quảng, hoảng không trạch lộ. Chân nguyên cổ đãng, Hắc Thủy Xà Vương dĩ nhiên lần thứ hai ra tốc huyết mạch dâng trào. Âm một tiếng, Tạ Vân chỉ cảm thấy một luồng mênh mông sức mạnh ở ngực bụng nổ tung, thất khiếu đồng thời chảy ra mảnh khảnh dòng máu, khí tức càng sốc xích lên. Huyết thống chiến càng kịch liệt, Tạ Vân linh hồn dần dần trở nên không minh, 4 loại thánh thú huyết thống đồng thời bốc cháy lên, sức mạnh kinh khủng không ngừng mang theo Hắc Thủy Xà Vương huyết thống, hướng về đại truy huyệt rót vào đi. Mỗi một cái sát na, Tạ Vân đều có thể cảm thấy gần như đại dương mênh mông vậy sức mạnh vô cùng vô tận rót vào đến thân thể bên trong. Những sức mạnh này tuy rằng bị Tạ Vân thôn phệ, nhưng vẫn như cũ ngưng mà không hóa, không những không thể thuận lợi rèn luyện xương cốt, ngược lại là ở xương cốt bên trong rời sông lấp biển, không ngừng phá hủy Tạ Vân xương sống lưng. Ta Tạ Vân chắc chắn sẽ không cứ như vậy chết ở chỗ này, lần này nhất định phải lên cấp Long Cốt Cảnh. Tạ Vân trong lòng điên cuồng gieo họ, trong tay đột nhiên xuất hiện hai viên đom đóm linh thạch. Một viên thủy thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch, một viên hỏa thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch. Hai viên tuyệt phẩm linh thạch vừa xuất hiện, linh khí nồng nặc chỉ một thoáng tản mát ra, liền ngay cả Hắc Thủy Xà Vương trong mắt cũng nổi lên một vẻ say mê vẻ mặt. Chỉ là Hắc Thủy Xà Vương trên mặt say xưa sắc mặt vẹn vẹn rằng có không đủ một cái sát na, lập tức đã biến thành sâu đậm rung động cùng kinh ngạc. Giương tay một cái, Tạ Vân dĩ nhiên trực tiếp đem hai viên tuyệt phẩm linh thạch nuốt vào trong bụng, kế tiếp sát na, hai tiếng kịch liệt cực tiếng nổ đùng đoàng ầm ầm bạo phát. Tạ Vân thân thể trong nháy mắt bị nổ thành máu thịt tung tóe, liền bảo vệ thân thể thiên lân chiến giáp đều bị nổ thành thủng trăm ngàn lỗ. Tuyệt phẩm linh thạch tự bạo, sức mạnh không phải chuyện nhỏ, loại này sức mạnh kinh khủng, đừng nói là Tạ Vân, coi như là Hắc Thủy Xà Vương vĩ đại cực thân thể, cũng rất khó toàn thân trở ra. Chỉ là trong nháy mắt, Hắc Thủy Xà Vương sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Ở Tạ Vân trong cơ thể bàn căn thác tiết huyết thống lực, theo thủy thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch ầm ầm nổ tung, lại bị mạnh mẽ nổ nát, vẫn còn chưa kịp phản ứng. Vô số thú vương huyết ấn lập tức dường như sói đói vậy cùng nhau tiến lên, mỗi một giọt máu mạch trên cũng khắc họa hoàn mỹ dấu ấn, làm cho Hắc Thủy Xà Vương triệt để mất đi khống chế. Tiếp theo một đoàn rừng rực vô cùng hỏa diễm theo Tạ Vân huyệt khiếu quanh người đồng thời phụt lên xuất ra, bắt đầu thiêu đốt huyết thống cùng xương cốt. Thủy thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch tự bạo, triệt để vỡ nát Hắc Thủy Xà Vương huyết mạch. Ma hỏa thuộc tính tuyệt phẩm linh thạch tự bạo, cũng để phá pháp hỏa một chốc dường như ăn vô số đại bổ linh dược. Hỏa lực trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần nhiều. Xì, xì, xì, xì. Huyết thống cùng xương cốt đốt cháy tỉ mỉ tiếng vang không ngừng vang lên. Tạ Vân tràn ngập mệt mỏi trong đôi mắt, trong lúc nhất thời dâng lên vô số quyết nhiên tàn nhẫn sắc mặt. Không được. Rót vào đến tiểu tử này trong cơ thể huyết thống dĩ nhiên triệt để mất khống chế. Tiếp tục như vậy, muốn lần thứ hai tích trữ sức mạnh khống chế thân thể của hắn, chí ít cần gấp 3 huyết mạch lực. Hắc Thủy Xà Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực đoan nghiêm nghị, cả người vậy khuấy động ra thâm trầm màu mặc ngọc quang huy, thân hình cũng đột nhiên lui nhanh. Xà Vương, vào giờ phút này, ngươi không kịp quan tâm. Tạ Vân hai tay phát lực, giống như vớt rồng bình thường đột nhiên trói lại Hắc Thủy Xà Vương tay trái cùng đôi hơi, thú vương dấu ấn cùng phá pháp hỏa điền cuồng bạo phát, bốn loại thánh thú huyết thống, đặc biệt là thiên thanh ngọc long huyết mạch bất chấp hậu quả bốc cháy lên, trong lúc nhất thời. Tạ Vân dường như một cái hắc động lớn, điên cuồng cắn nuốt Hắc Thủy Xà Vương huyết mạch. Bây giờ thôn phệ tốc độ, so lúc trước chí ít nhanh hơn 5 lần. Chỉ là không giống với lúc trước, Hắc Thủy Xà Vương không ngừng rót vào huyết thống. Trên thực tế đối với bản nguyên huyết thống tồn tại lực không chê ở một mức nhất định, Tạ Vân căn bản vô pháp ở trong thời gian ngắn đã hết mấy luyện hóa. Bản nguyên huyết thống càng để lâu càng nhiều, thói quen khó sửa, Tạ Vân tự nhiên là ở trong tuyệt cảnh càng lún càng sâu. Nhưng là bây giờ không giống, Hắc Thủy Xà Vương huyết thống từng điểm rót vào đến Tạ Vân thân thể bên trong, ở thánh thú huyết mạch áp chế cùng phá pháp hỏa đốt cháy bên trong, căn bản vô pháp cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ phiền phức gì. Bây giờ Hắc Thủy Xà Vương, triệt để đã biến thành một mực Tạ Vân xung kích cảnh giới đại bổ linh dược. Thời gian trôi qua, hai canh giờ đột nhiên mà qua, Hắc Thủy Xà Vương trong mắt tự tin và xem thường, đã toàn bộ đã biến thành khẩn trương cùng hối hận. Trong hư không một lần nữa tỏ khắp lên nồng nặc băng phách hàn vụ, thậm chí nhiệt độ so lúc trước muốn càng thêm thấu xương, chỉ là phá pháp hỏa phá diệt vạn pháp, này băng phách hàn vụ tuy rằng nhiệt độ cực thấp, nhưng là căn bản vô pháp khắc chế phá pháp hỏa. Ngược lại là để những kia cơ hồ chuẩn bị giết hướng về chỗ sâu các tông tu giả, một lần nữa yên tĩnh lại, không dám manh động, đã như thế, cũng băng Tạ Vân chỉ hoãn một ít thời gian. Giống như luyện khí vậy thiêu đốt tiếng vang không ngừng vang lên. Tạ Vân linh hồn từ từ trở nên không minh, quanh thân xương cốt không ngừng thăng hoa, mỗi một cái sát na, sức mạnh cũng đang nhanh chóng đề thăng. Trong đầu, ngũ hành phá pháp chân kinh, cửu nhật phục hy công, huyền kim toái ngọc quyết, thanh mục trường sinh kinh, thậm chí còn có thú vương thiên công cùng đại hỗn độn luyện khí quyết, các loại huyền diệu tới rồn rập. Nhân loại, việc đã đến nước này, ngươi liền cùng bản vương đồng quy vu tận đi. Hắc Thủy Xà Vương lúc này khí tức đã cực độ suy nhược. Ngăn ngắn mấy canh giờ, huyết mạch của hắn lại bị Tạ Vân mạnh mẽ luyện hóa 4 phần 10, sức chiến đấu liền thời đỉnh cao một nửa đều khó mà tồn lưu. Hít sâu một hơi, Hắc Thủy Xà Vương đột nhiên triệt để biến thành bản thể, ước chừng dài 7 trượng thân thể đột nhiên bắn ra từng đạo trước mục cực ánh sáng màu đen, giống như trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một vòng mặt trời chói chang màu đen giống như vậy, đem toàn bộ hư không cũng soi sáng thành thâm trầm màu đen. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên lưng dừng lại, thiên sang bách khổng thiên lân chiến giáp đột nhiên bị vỡ ra tới, một đôi thật nhỏ cánh cốt, trong nháy mắt theo đại truy huyệt đâm ra. Chương 1423, Xà Vương chết. Viễn cổ kim điêu cùng viễn cổ thiên ưng, đều là ngang dọc biển sao, bay lượn cửu thiên chủng tộc. Tạ Vân dung luyện viễn cổ kim điêu huyết thống cùng viễn cổ thiên ưng huyết thống sau, đã rèn luyện lâu mấy chục năm, mượn thú vương thiên công thần diệu. Này hai loại huyết thống từ lâu triệt để sáp nhập vào Tạ Vân trong thân thể. Lúc này ở xung kích long cốt cảnh khi, mượn Hắc Thủy Xà Vương dâng trào cực huyết mạch sức mạnh, dĩ nhiên xúc động Tạ Vân xương cốt biến hóa, ở xương sống lưng đầu trên sinh trưởng ra một đôi cánh cốt, bên trái cánh cốt hiện ra thuần túy màu vàng, phía bên phải nhưng lại như là hỏa ngọc bình thường óng ánh trước mục, dĩ nhiên phân biệt đến từ kim điêu cùng thiên ưng huyết thống. Cùng cụt một tiếng, kim lôi cánh chim trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ, bay xuống trên đất. Thánh thú dực, có vô cùng tự kiêu tâm, viễn cổ kim điêu cùng viễn cổ thiên ưng cố nhiên có thể cùng tồn tại, mà này đôi kim lôi cánh chim nhưng là bị trong nháy mắt phá hủy. Hai cánh triển khai, thôn vệ huyết thống càng thêm mãnh liệt, kim hồng lưỡng sắc quang mang càng óng ánh lên, cánh cốt cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt, đầy đủ đến khoảng một trượng tả hữu, phương mới bắt đầu sinh ra rậm rạp chẳng chịt linh vũ. Vẫn là kim hồng hai màu, cánh tả màu vàng rực lông giống như vô số chuôi sắc bén vô cùng dao găm, phải đem hư không xé nát, mà phía bên phải rực lông cũng sôi trào vô số hỏa diễm, dường như vòm trời biên giới mây lửa, đốt diệt hư không. Bây giờ muốn tự bạo huyết thống, đã quá đã muộn. Tạ Vân mắt lạnh nhìn Hắc Thủy Xà Vương, mi tâm kim quang lấp lóe, đại quang minh lực pha tạp vào thú vương hồn ấn ầm ầm bạo phát. Tuy rằng khó có thể đột phá Hắc Thủy Xà Vương linh hồn phong ngự, mạnh mẽ ở sâu trong linh hồn khắc họa khế ước dấu ấn, mà dựa vào mạnh mẽ mà sức mạnh huyền diệu, áp chế Hắc Thủy Xà Vương tự bạo, cũng không có vấn đề. Hắc Thủy Xà Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt rốt cục dâng lên một vẻ sợ hãi sắc mặt. Ngang dọc quy nguyên tinh mấy ngàn năm, Hắc Thủy Xà Vương chưa từng có bất kỳ một khắc, giống như bây giờ tuyệt vọng cùng sợ hãi, ở thánh thú huyết thống, đặc biệt là thiên thanh ngọc long huyết mạch dưới áp chế, hắn căn bản liền không thể động đậy được, đặc biệt là mất đi tự bạo cơ hội sau. Ngang dọc vô địch mấy nghìn năm Hắc Thủy Xà Vương, dĩ nhiên đã biến thành cái thất gỗ trên hiếp đáp, tùy ý Tạ Vân sâu xé. Nhân loại, ngươi thả bản vương một con đường sống, toàn bộ Hắc Thủy rừng rậm cũng sẽ biến thành ngươi hậu hoa viên. Bản vương có thể tăng tương lai vô cùng trong năm tháng, Hắc Thủy rừng rậm tất cả của cải cũng cho ngươi. Bản vương có thể trở thành khế ước của ngươi linh thú, ta có thể cảm nhận được tiềm lực của ngươi cùng tiên phú, mặc dù bây giờ cảnh giới không cao, mà tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bản vương thành khế ước của ngươi linh thú sau, có thể ở ngươi chân chính trưởng thành trước bảo vệ ngươi, để ngươi không phải đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Toàn bộ quy nguyên tinh năm đại tông môn, bất luận ngươi muốn giết ai, cướp món đồ gì, bản vương cũng có thể vì ngươi làm được, thậm chí có thể phụ trợ ngươi, hoặc là phụ trợ quy nguyên tông thống nhất quy nguyên tinh. Hắc Thủy Xà Vương không ngừng hứa hẹn, xin tha, ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, đã triệt để vô pháp bận tâm tôn nghiêm cùng vinh quang. Chỉ tiếc Tạ Vân cũng mắt điếc tai ngơ, chỉ là điên cuồng cắn nuốt Hắc Thủy Xà Vương xương cốt tinh túy cùng huyết thống sức mạnh. Trong mắt Tạ Vân, Hắc Thủy Xà Vương hứa hẹn căn bản không có bất kỳ sức hấp dẫn. Hắc Thủy Xà Vương mặc dù là huyễn ngọc cảnh cường giả, mà trưởng thành tính quá kém, xa còn lâu mới có thể cùng thánh thú di tộc đánh đồng với nhau, còn Hắc Thủy rừng rậm của cải cùng quy nguyên tinh thống nhất, Tạ Vân căn bản không cần phải mượn Hắc Thủy Xà Vương sức mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hắc Thủy Xà Vương đầu tiên là hứa hẹn, xin tha, sau đó biến thành gào thét cùng chửi tới, phát hiện Tạ Vân không phản ứng chút nào sau, lập tức bắt đầu cật lực nếm thử tự bạo. Chỉ là này tình huống như thế kéo dài, thêm thú vương dấu ấn cùng thánh thú huyết mạch đáp chế, Hắc Thủy Xà Vương hết thể đều là phí công, rốt cục ở sau một ngày, triệt để mất đi cuối cùng một tia hơi thở sự sống. Bảy trượng thân thể bắt đầu từ từ mở rộng, mấy ngàn trượng vĩ đại bản thể chậm rãi xuất hiện. Chỉ là lúc này Hắc Thủy Xà Vương nhưng dường như mất đi đầu khớp xương mỉ vắt như thế, nằm dạp trên mặt đất, liền vậy toàn thân cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy, đuôi hơi buông xuống. Len ken một tiếng vang dọn, huyền băng xả vương kiếm rơi xuống trên đất, bốn phương tám hướng băng phách hàn vụ mất đi sự khống chế sau, dùng một lần tự động tụ tập, một lần nữa ngưng tụ thành một viên băng phách hàn châu, khảm nạm ở trên chuôi kiếm. Trái vung tay lên, Hắc Thủy xả vương thân thể cao lớn trong nháy mắt thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới, bích ngưng cùng liệt diễm cũng đồng thời xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh. Giang giác một tiếng, một viên truyền âm ngọc phù trực tiếp bị Tạ Vân bóp nát. Chúc mừng chủ nhân. Liệt Diễm Thiên Ưng nhìn Tạ Vân, ánh mắt hơi có chút phức tạp, không giống với Bích Ngưng, Xích Linh, A Cổ là cam tâm tình nguyện trở thành Tạ Vân khế ước linh thú, hắn là bị Tạ Vân đánh bại, mạnh mẽ khắc hỏa khế ước. Mặc dù bây giờ đã thần phục, hơn nữa thăng hoa huyết thống, thức tỉnh viễn cổ ký ức sau thuận lợi lên cấp long cốt cảnh trung kỳ, đối với Tạ Vân cái khế ước này chủ nhân từ lâu thừa nhận, chính là trong lòng vẫn mơ hồ có mấy phần không phục. Trước sau cho rằng Tạ Vân là đùa bỡn tâm cơ thủ đoạn, mới có thể khắc họa khế ước dấu ấn. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Tạ Vân lấy phí huyết cảnh tư mạnh mẽ thôn vệ Hắc Thủy Xà Vương, Liệt Diễm Thiên Ưng trong lòng không phục rốt cục không còn sót lại chút gì, lấy mà đại vô cùng kiên định thần phục cùng tín nhiệm. Linh thú đứng đầu, cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc càng sâu sắc thêm hơn khác. Có thể trở thành chân chính cường giả khế ước linh thú, ở linh thú đứng đầu trong mắt cũng không phải một cái khuất nhục cùng đê hèn lựa chọn. Ta tuy rằng đem Hắc Thủy Xà Vương huyết mạch sức mạnh cùng xương cốt tinh túy toàn bộ thôn phệ, nhưng là muốn thuận lợi lên cấp, còn cần 2, 3 ngày. Khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi môn bảo vệ ta, ta đã đưa tin cấp Quy Nguyên Tông trưởng lão, bọn họ nên mau chóng tới rồi, chỉ có điều thời gian cụ thể rất khó nói, các ngươi làm hết sức bảo vệ ta, nếu như đúng là quả bất địch chúng, liền tỉnh lại ta mượn không gian huyền ảo bỏ chạy. Tạ Vân ánh mắt nhìn phía hư không. Một tia chân nguyên rót vào đến băng phách Hàn Châu bên trong, cũng phát hiện căn bản vô pháp cổ đãng ra nồng nặc băng phách Hàn vụ. Trôi này huyền băng xà vương kiếm, chính là Hắc Thủy Xà Vương Thiên Truy Bách luyện thượng phẩm linh khí, mỗi một tấc cũng khắc họa sâu đậm dấu ấn. Tuy rằng Hắc Thủy Xà Vương đã bỏ mình hồn diệt, nhưng là muốn thuận lợi sử dụng, còn cần một lần nữa rèn luyện, đem Hắc Thủy Xà Vương huyết mạch cùng linh hồn dấu ấn toàn bộ xóa đi. Còn băng phách Hàn Châu, Tạ Vân tuy rằng thời niên thiếu đã từng là thủy thuộc tính tu giả, mà hiện tại nước nguyên chân khí từ lâu giọt nước vô tổn, hoàn toàn không có cách nào xúc động băng phách Hàn vụ. Xem ra không có thể mượn băng phách Hàn vụ giấu giếm được những tên kia, cũng được, chẳng qua trở về tông môn, dùng nhiều một ít thời gian. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, giơ tay đem huyền băng xà vương kiếm thu nhập hỏa vân trong nhẫn, ngồi khoanh chân, bắt đầu điều trị chân nguyên, rèn luyện xương cốt. Xung kích long cốt cảnh không phải một sớm một chiều sự, một lần đem Hắc Thủy Xà Vương xương cốt tinh túy cùng huyết thống sức mạnh toàn bộ thôn phệ, Tạ Vân đã triệt để mở ra long cốt cảnh cửa lớn, nhưng là muốn còn hoàn mỹ hơn củng cố cảnh giới, trở thành một tôn chân chính long cốt cảnh tu giả, còn cần thời gian dài rèn luyện cùng mài giũa. Chương 1424, Vây Công. Băng phách Hàn Vũ đã tiêu tan tiếp cận 5 canh giờ, mặc dù Hắc Thủy Xà Vương không chết, chỉ sợ cũng đã bị trọng thương. Thương ưng trưởng lão ngẩng đầu nhìn một lần nữa dâng lên mặt trời, trong mắt nổi lên một vệt đan sen nghiêm nghị cùng thần sắc mong đợi. Ma y trưởng lão khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta cũng lên đường đi, Thiên Tâm kiếm phái cùng Thanh Xà môn tu giả đều đã xuất phát, lần này ngoại trừ chém giết Tạ Vân ở ngoài, Hắc Thủy Xà Vương vô cùng 5 tháng tích lũy của cải, tương tự muốn toàn lực tranh cướp. Thừa dịp Quy Nguyên Tông cùng Thiên Ma Tông chưa nhận được tin tức, tốc chiến tốc thắng. Còn thừa lại 4 người đồng thời gật gật đầu, trong mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. 6 người tuy rằng trong lòng tràn đầy lo lắng cùng chờ mong, mà tốc độ tiến lên cũng không nhanh, cơ hồ thời khắc đều sẽ chân nguyên phòng ngự thôi thúc đến mức tận cùng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Ma Y ông lão đột nhiên bước chân dừng lại, ngắm nhìn cách đó không xa nhắm mắt ngồi xếp bằng Tạ Vân, gan giọng nói, quả nhiên là Tạ Vân, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Nếu là có Quy Nguyên Tông pháp trận phòng ngự bảo vệ, chúng ta coi như 4 đại tông môn hợp lực, cũng rất khó công phá. Nếu muốn giết ngươi, ít nhất phải trả giá gấp 100 lần, thiên bội đánh đổi, nhưng là bây giờ, ngươi chắc chắn phải chết. Thương ưng trưởng lão cũng nhìn xung quanh một mảnh ngói vỡ tường đổ vườn hoa nhỏ cùng đã biến mất không còn linh thụ linh thảo, sắc mặt vô cùng lo lắng, xem bộ dáng này, Hắc Thủy Xà Vương hoặc là đã bỏ mình hồn diệt, hoặc là xa xa bỏ chạy. Chẳng lẽ nói là Tạ Vân chiến thắng, thậm chí chém giết Hắc Thủy Xà Vương. Hắc Thủy Xà Vương chính là có ánh ngọc cảnh sức chiến đấu, mặc dù là chúng ta đều khó mà chiến thắng, cái này Tạ Vân. Không thể nào. Ma Y ông lão đột nhiên đánh gãy Thương ưng trưởng lão lời nói, khe khẽ lắc đầu. Hẳn là cao thủ khác, nếu là Tạ Vân thật sự có thể chém giết Hắc Thủy Xà Vương, chúng ta cũng không cơ lại ở chỗ này cản rỡ. Xem tiểu tử này dáng vẻ. Tựa hồ là bởi vì đột nhiên cắn nuốt lượng lớn năng lượng, chân nguyên hỗn loạn, không thể không mạnh mẽ xung kích long cốt cảnh. Một bên một cái eo đeo trường kiếm, khí tức gác liệt cực trung niên kiếm tu cất bước đi tới, phía sau là 4 tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả. Hóa ra là Thiên Tâm kiếm phái đồng kiếm đạo hưu. Thương ưng trưởng lão cùng Ma Y ông lão đồng thời chắp tay, trong mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Đồng kiếm đạo nhân chính là Thiên Tâm kiếm phái đại danh đỉnh đỉnh ánh ngọc cảnh tu giả. Kiếm tu sức chiến đấu vốn là cực kỳ kinh người, vị này đồng kiếm đạo nhân càng là kiếm tu bên trong dị sổ. Hắn ở thời niên thiếu ở gia tộc Nghĩa Trang bên trong ngẫu nhiên chiếm được một thanh đồng kiếm, lúc đó thoạt nhìn chỉ là một thanh hư linh binh, chính là theo đồng kiếm đạo nhân lên cấp viên mãn cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên lấy huyết thống lực xóa đi đồng kiếm phong ấn, rõ ràng là một thanh đứng đầu thượng phẩm linh kiếm, trong đó thậm chí phong ấn một quyển đứng đầu hạ phẩm huy diệu kiếm tu pháp quyết. Đã như thế, vốn là tư chất không hề tính tài năng xuất chúng đồng kiếm đạo nhân, ngược lại là cấp tốc lên cấp ánh ngọc cảnh. Có lẽ là một cái nào đó đến từ biển sao bên trong cường giả siêu cấp, đem Hắc Thủy Xà Vương chém giết, để tên tiểu tử này lượm cái tiện nghi. Hắc Thủy Xà Vương hậu hoa viên trải rộng linh dược cao cấp, miễn là thuộc tính kết hợp lại, xung kích long cốt cảnh cũng không phải là không thể được. Đồng kiếm đạo tiếng người âm bình tĩnh, ánh mắt cũng đột nhiên nhìn phía phương xa rừng rậm, cất giọng nói, Khâu Trúc đạo hưu vừa đúng đã đến, sẽ không nhất định che đậy đậy rồi. Vừa dứt lời, cây rừng yêu dã, một nhóm bốn người chậm rãi xuất ra. Bốn người đều là một thân pháp bảo màu xanh, vóc người khá là thon gầy, hai con ngươi giống như xà đồng vậy dài nhỏ, lập lòe hơi hơi hàn quang, rõ ràng là thanh xà môn thái thượng trưởng lão. Trước tiên một người pháp bảo màu xanh và táo thêu từng cây hơi chút khô vàng gậy trúc, giữa hai lông mày tỏ khắp một tia già nua ý, chính là Hoánh Ngọc cảnh sơ kỳ tu giả, Khô Trúc đạo nhân. Khô Trúc đạo nhân vung tay lên, phía sau ba vị long cốt cảnh đỉnh phong linh xà đồng thời ngừng lại bước chân, ánh mắt cũng xa xa nhìn chằm chằm bế quan bên trong Tạ Vân. Đồng kiếm đạo hữu, Khô Trúc đạo hữu, người này quật khởi mạnh mẽ, tất nhiên người mang náo vợ, dựa theo lão phu ngu kiến, không ngại trước đem linh hồn người này cầm cố, sau đó tinh tế tra hỏi. Công pháp võ kỹ, luyện đan luyện khí thuật truyền thừa ba nhà chúng ta đều tự sao chép một phần, huyết thống, bản nguyên linh hồn cùng các loại bảo vật, linh thạch, không ngại định giá sau, tam gia chia đều. Ma y ông lão chậm rãi nói, ba phe thế lực bên trong, thú vương phái 6 người thực lực tổng hợp hiển nhiên càng mạnh hơn, với ngọc cảnh tu giả chừng 2 vị. Lời vừa nói ra, đồng kiếm đạo nhân hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới ma y ông lão sẽ làm ra nhượng bộ lớn như thế, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt nổi lên một vệ nghiêm nghị ý ma y lão giả và thương ưng trưởng lão đều là hung tàn độc các bối. Lúc này hứa hẹn tam gia chia đều, vô cùng có khả năng tạm thời ổn định hai nhà, đợi được tất cả của cải chia cắt xong xuôi, có lẽ mới thật sự là đại chiến bắt đầu. Khô Trúc đạo nhân nhưng dường như mắt điếc tai ngơ, cách chốc lát, đột nhiên quay về Tạ Vân mở miệng nói, Tạ Vân đạo hữu, chúng ta Thanh Linh trưởng lão có hay không đã chết ở chân hỏa bí cảnh? Tạ Vân ngồi khoanh chân, dường như căn bản không có nghe được Khô Trúc hỏi dò, cách chốc lát, một đạo bích đom đóm quang ảnh đột ngột xuất hiện ở Tạ Vân cổ tay trái, chợt hóa thành một cái dài hơn 2 thước màu xanh linh xà, nhìn Khô Trúc đạo người nói, Thanh Linh đạo hưu ở chân hỏa bí cảnh bên trong tựa hồ bị nhân đoạt xác, cho tới bại lộ quá ta chủ thân phận, làm cho chủ nhân nhà ta bị tứ đại bá chủ tông môn truy sát. Khô Trúc đạo nhân sững sờ, trong mắt nổi lên một vẻ suy nghĩ sắc mặt. Thanh Linh tiến vào chân hỏa bí cảnh, cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là lưng đeo thanh xà môn nhiệm vụ, chỉ là bí cảnh mở ra sau, Thanh Linh cùng Cổ Huyền hai người cũng tin tức hoàn toàn không có. Cách chốc lát, Khô Trúc đạo nhân mới vừa sâu sắc nhìn bích ngừng một chút, chợt lui về phía sau một bước, nói ra, Ma Y Y đạo hữu hảo ý, Khô Trúc tâm lĩnh, chỉ là Tạ Vân sự, can hệ trọng đại, lão phu sẽ không cùng hai vị tranh đấu. Xem ra Khô Trúc đạo hữu là không coi trọng chúng ta có thể đem người này chém giết, chỉ tiếc đạo hữu độc thân tới đây, mà tiểu tử này lại vừa vặn đang trùng kích cảnh giới, muốn ngư ông đắc lợi, thật sự là quá mức khó khăn. Ma Y ông láo quát lạnh một tiếng, trong giây lát lấy ra một cây long hình gậy, hướng về Tạ Vân đột nhiên bổ tới. Gia mua thấp bé thân thể đột nhiên tăng vọt lên, sức mạnh dĩ nhiên lại hung ác mấy chục lần nhiều, hai tay, bả vai thậm chí sinh ra một chùm hoành xốc xếp bộ lông. Thú vương phái công pháp, có thể tăng linh thú huyết thống dung quán tại thân thể bên trong, làm cho tu giả thu được hơn xa nhân tộc cực hạn sức mạnh. Loại này huyết thống dung hợp tuy rằng kém xa thú vương thiên công, mà trên bản chất cũng không khác nhau quá nhiều. Cùng lúc đó, thương ưng trưởng lão cùng đồng kiếm đạo nhân đồng thời bạo phát chân nguyên, một đạo kiếm khí màu vàng xâm cùng một đạo thương kiếm khí màu xanh giống như hai cái kinh long, ầm ầm chém ra. Khô Trúc đạo nhân xuất lĩnh thanh xả môn kim thân tu giả lui ra mấy trăm dặm, thú vương phái cùng thiền tâm kiếm phái cũng không chần chờ chút nào, cơ hồ là trong nháy mắt liền bạo phát ra cường lực nhất. Hắc thủy rừng rậm nằm ở thú vương phái, thanh xà môn cùng quy nguyên tông ba đại tông môn, coi như quy nguyên tông không có trước tiên nhận được tin tức, Tạ Vân đang trùng kích long cốt cảnh trước cũng tất nhiên sẽ đưa tin, vào giờ phút này, môi kéo dài một chốc, đều sẽ tăng thêm một phần biến số. Chương 1425, kéo dài cùng đánh lén. Ánh kiếm bóng trượng bên trong, một đạo rõ ràng sức lâu dài xà tiếng hót sông lên tận trời, nồng nặc ánh sáng màu xanh chỉ một thoáng hóa thành một màn ánh sáng vậy bao phủ ở Tạ Vân trước người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ba vị hoánh ngọc cảnh tu giả công kích gần như cùng lúc đó đánh vào màn ánh sáng màu xanh trên, cùng bạo sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, uy nghiêm đáng sợ kình khí bao phủ ra, phạm vi mấy trăm dặm bên trong lưu lại núi đá vách đá toàn bộ hóa thành một mảnh bột mịn. Chỉ là tầng này màu xanh biếc màn ánh sáng cũng như trước tinh khiết mà vững chắc, giống như sóng gợn vậy nhộn nhạo chốc lát, lập tức lần nữa khôi phục kiên định. Thanh xà. Nghe đồn bên trong Tạ Vân có hai vị mạnh mẽ cực linh thú, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thương ưng trưởng lão hai mắt tinh quang bắn mạnh, bích ngưng vượt quá ngàn trượng vĩ đại thân thể quay trúng quanh ở Tạ Vân thân thể chu vi, dường như một ngọn núi nhỏ vậy bảo vệ sau lưng Tạ Vân. Trong thiên địa cơ hồ tất cả một nguyên khí cũng hướng về bích ngưng dâng trào mà đến, dần dần hình thành một tòa có thể nói kinh khủng màu xanh pháo đài, từng đạo tử quang lóe lên lôi đỉnh cùng gào thét mà qua cuồng phong, bảo vệ quanh ở pháo đài ngoại vi, đem bích ngưng cùng trong cốt lõi Tạ Vân gói lại. Ba vị hoánh ngọc cảnh hợp lực một đòn, coi như là Hắc Thủy Xà Vương muốn như thế như không có chuyện gì xảy ra chặn lại, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Trên thực tế lúc này bích ngưng đồng dạng là nội tâm tiêu khổ, này ba vị hoánh ngọc cảnh tu giả, đều là ngang dọc biển sao ngàn năm lâu năm cường giả, chân nguyên, huyền ảo, võ kỹ cũng có thể nói hàng đầu, lúc này vì đuổi tại Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lao đến trước, mau chóng đem Tạ Vân bắt giết, mỗi người đều là đem hết toàn lực. Một đòn dưới, bích ngưng chỉ cảm thấy huyết thống như sôi, liền huyết thống bản nguyên cũng hơi rung động. Bảo bối tốt, thực sự là bảo bối tốt. Có thể lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ chúng ta một đòn, này linh xà 10 phần đã thành công hóa giao, đồng kiếm đạo hữu, chờ một lúc này linh xà có thể nhất định phải thuộc về chúng ta, bảo vật của hắn của cải, chúng ta thú vương phái có thể làm ra một ít nhượng bộ. Ma y ông lão trong mắt ngạc nhiên loáng một cái mà không, lấy mà đại chính là nồng nặc kinh hỉ. Đối với thú vương phái tới nói, cao giai linh thú đơn giản là quý giá nhất báu vật, thuần dưỡng linh thú nô buộc, luyện chế linh thú con rối, thậm chí dung luyện tinh huyết xương cốt, đơn giản là diệu dụng vô cùng. Ở thú vương phái tu giả trong mắt, linh thú đứng đầu có thể nói là một cái to lớn bãi chăn nuôi, bọn họ cần phải làm là không ngừng nghiền ép, đòi lấy, cướp đoạt. Một bên khác, Khô Trúc đạo nhân cũng đột nhiên bước lên một bước, huyết thống sức mạnh cơ hồ trong nháy mắt mất khống chế, hai tay cùng trên cổ dĩ nhiên trực tiếp nổi lên một tầng hoàng lục vậy. Nay tựa hồ đã đến giao long huyết mạch cực hạn, nếu như có thể cẩn thận bồi dưỡng, tuyệt đối có thể đạt đến thanh xà môn các đời tổ tiên chưa bao giờ đạt đến trôi qua vô thượng cảnh giới. Chỉ cần có thể đạt đến ngũ hành cảnh, thậm chí đạp phong cảnh, chúng ta thanh xà môn là có thể hùng bá Quy Nguyên Tinh chí ít vào năm. Khô Trúc đạo thanh âm người cũng mơ hồ có vẻ run rẩy, trong mắt kinh hỉ sắc mặt căn bản vô pháp che giấu. Giao long huyết mạch cực hạn, miễn là không ngoài ý muốn bỏ mình, chí ít có thể lên cấp ngũ hành cảnh, thậm chí có hy vọng lên cấp âm dương cảnh. Đến thời điểm thanh xà môn sân khấu cũng không lại vẹn vẹn câu nệ tại một cái nho nhỏ Quy Nguyên Tinh. Đến thời điểm, chúng ta thanh xà môn tuyệt đối có cơ hội trở thành Quy Nguyên Tinh bá chủ tông môn, lập xuống vạn thế bất hủ cơ nghiệp. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không ngủng thời gian, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể phát hiện huyết thống kinh người như vậy linh xà. Khô Trúc trưởng lão, chúng ta muốn không muốn ra tay giúp đỡ. Tuyệt đối không thể để cho này linh xà rơi vào thú vương phái trong tay. Ba vị long cốt cảnh tột cùng thanh xà môn trưởng lão cấp tốc truyền âm trao đổi, đối với kim thân linh thú tới nói, tỏa sơn quan hổ đấu, sau đó đợi đến cuối cùng một cái sát na mới vừa cứu rút, căn bản không khả năng được hảo cảm cùng trung thành. Nếu như muốn ra tay giúp đỡ, tuyệt đối là càng sớm càng tốt, nếu là đợi được Tạ Vân bỏ mình hồn diệt, bích ngưng thậm chí có khả năng giận chó đánh mèo vu thanh xà môn. Đến thời điểm không những không chiếm được tông môn chấn hưng hy vọng, ngược lại có thể dựng nên một cái khó có thể chống lại đại địch. Khô Trúc đạo nhân hai hàng lông mày trói chặt, ngẫm nghĩ chốc lát, rồi mới nói, lại quan sát một thoáng, một khi xác định là giao long huyết mạch, lập tức ra tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng ác liệt sắc bén điều minh tiếng phóng lên trời, cơ hồ là đồng thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương đồng thời vang lên, trong hư không đột nhiên chợt nổ tung một đoàn rừng rực hỏa diễm, kế tiếp sát na. Hỏa diễm chậm rãi tàn đi, một bộ gần như than đen thân thể ầm ầm ngã xuống đất, dĩ nhiên chính là chỉ phí huyết cảnh tột cùng Thanh Ngưu đạo nhân. Thanh Ngưu đạo hữu, đáng chết, dĩ nhiên là Long Cốt cảnh ác điểu. Cẩn thận, tựa hồ là một đầu liệt diễm phi ưng, tốc độ cực nhanh, mới vừa đột nhiên oanh kích Thanh Ngưu đạo nhân, dĩ nhiên không có một chút nào dấu hiệu. Một chốc, Thú Vương phái cùng Thiên Tâm kiếm phái tám tôn Long Cốt cảnh đỉnh phong tu giả đồng thời biến sắc mặt, trong phút chốc đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, ánh mắt nhìn chung quanh chu vi. Liệt diễm thiên ưng người mang viễn cổ thiên ưng huyết thống, tốc độ cùng lực công kích cũng cực kỳ kinh người, lúc này lên cấp Long Cốt cảnh trung kỳ, càng mạnh mẽ lên, đòn đánh này mặc dù là đem tất cả mọi người bên trong cảnh giới thấp nhất Thanh Ngưu đạo nhân chém giết, mà này tám tôn Long Cốt cảnh đỉnh phong tu giả cũng đồng thời cảm thấy lạnh cả tim. Nếu là dễ địa mà chỗ, tám người này đồng dạng không hoàn toàn chắc chắn. Thương ưng trưởng lao ánh mắt sâu sắc nhìn Bích Ngưng sau lưng Tạ Vân, lạnh giọng nói, Long Cốt cảnh trung kỳ, trong nháy mắt có thể thuấn sắt toàn lực phòng ngự Thanh Ngưu đạo nhân, xem ra này con liệt diễm phi ưng đồng dạng thăng hoa huyết thống. Số mệnh chung, quả nhiên là số mệnh chung, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, vì sao không có sinh ra ở ta Thú Vương phái? Ầm ầm ầm, bóng ánh lôi quang đột nhiên nổ tung lên, từng mảng màu xanh biếc long hình lôi đình ầm ầm bạo phát, hung hãn đánh về Ma Y thì ông lão ba người. Thiên phú thần thông, Long Nguyên chân lôi. Muốn chết. Ma Y thì ông lão sắc mặt phát lạnh, hắn căn bản không có nghĩ đến tình cảnh này, Bích Ngưng lại vẫn sẽ chủ động xuất kích, một cái sơ sẩy, dĩ nhiên trực tiếp bị lôi đình nhấn chìm. Đồng kiếm đạo nhân hòa thương ưng trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, lượng ánh kiếm lại một lần nữa toàn lực bạo phát, trong hư không lôi quang mãnh liệt, nguyên khí đất trời trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, mơ hồ vây chung quanh tám tôn Long Cốt cảnh tu giả đồng thời cảm thấy thân thể chấn động, từng cái điên cuồng lui nhanh. Nhưng vào lúc này, liệt diễm thiên ưng đột nhiên theo trong hư không lóe lên xuất ra, hai con ưng chảo đột nhiên chụp vào tối rìa ngoài một tôn Thú Vương phái Long Cốt cảnh tu giả. Dương dực trí cực hỏa diễm khuấy động ra, hóa thành hai con lớn khoảng một trượng nhỏ liệt diễm ưng chảo trên hoa văn rõ ràng cực, cơ hồ cùng chân thật ưng chảo không khác nhau chút nào, chỉ là tích chứa trong đó khủng bố hỏa diễm nhưng cơ hồ có thể so với trên 9 tầng trời liệt nhật, hư không cũng bắt đầu hơi hòa tan. Thiên phú thần thông, lục hỏa thần chảo. Cứu ta! Long Cốt cảnh tột cùng tu giả vẫn còn chưa kịp phản ứng, lập tức cảm thấy toàn thân đồng thời bị rừng rực hỏa diễm bao phủ. Một luồng bạo ngược cực sát ý pha tạp và khó có thể dùng lời diễn tả được huyết mạch tuy thế, dường như một tòa phun trào núi lửa ầm ầm nện xuống. Một chốc, vị này Long Cốt cảnh đỉnh phong tu giả căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản kháng, lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh phá nát tiêu thán.